Loại này diệu như tự nhiên bộ pháp, tràn đầy mỹ cảm cùng kích thích, chính là trí tuệ cùng động tác hoàn mỹ kết hợp, ở đây thanh niên cường giả đều thấy ngây dại. Ầm ầm. Một chỉ cự trảo đột nhiên bắt được trên mặt đất bị trảo ra một cái hố to. Các thanh niên cường giả nghẹn ngào kinh hô, lập tức lại trừng lớn mắt. Lúc này thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, Trương Diệp bước ra 7 bước về sau, tựa như một chỉ hùng ưng giống như bay đến bên trên bầu trời, chính chính hiện lên ưng tộc cường giả một trảo này. Siêu siêu siêu siêu vèo. Trương Diệp thân hình tại trong hư không, lại dẫm ra 7 bước. Cái này 7 bước, so phía trước 7 bước còn muốn mạo hiểm. Dâm dạp chẳng chỉ đao kiếm phá không mà đến, lao Trương Diệp thân hình bay qua, các thanh niên cường giả thậm chí có thể chứng kiến, hơn 10 thanh sắc bén cực kỳ đao, theo Trương Diệp hai mắt trước sẽ qua. Lại có vài chục chuôi sắc bén tiểu kiếm, theo Trương Diệp giữa hai chân hăng hái sẽ qua, thấy các thanh niên cường giả liền trong nội tâm đều đình chỉ. Ba ba ba ba. Ương tộc cường giả nhìn thấy Trương Diệp đi vào trong hư không, nhất thời triển khai điên cuồng công kích. Nó tại nháy mắt trong thời gian, liên tục phát ra hơn 100 lần công kích. Nhưng cái này hơn 100 lần đích công kích, hết thảy đều lao Trương Diệp thân hình mà qua, không có một cái khả năng công kích vành đến Trương Diệp trên người. Điều này sao có thể? Các thanh niên cường giả miệng há khai, trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn hắn đã nhìn ra, Trương Diệp hoàn toàn tiểu là dựa vào bộ pháp, đem ưng tộc cường giả công kích tránh ra đấy. Trương Diệp giống như là một cái không gì làm không được thần, hắn bước ra mỗi một bước, đều đạp đến ưng tộc cường giả khó chịu nhất địa phương, ưng tộc cường giả phát ra tới công kích, chỉ có thể hoành đến Trương Diệp lưu lại tại trong hư không bóng dáng. Cái này, đây là Trương Diệp tính toán tốt rồi. Một thanh niên cường giả mặt mũi tràn đầy không dám tin chi sắc, trong miệng thì thào nói. Toàn trường thanh niên cường giả, thân hình đều là chấn động. Bọn hắn trong nội tâm đã ẩn ẩn nghĩ đến. Nhưng nghe được có người nói ra, vẫn đang cảm giác được tâm thần rung động cực kỳ. Có thể tính toán ra công kích của đối thủ, sớm tiến hành né tránh. Cái này là bực nào cường hãn tính toán lực. Cái này là bực nào sắc bén nhãn lực. Cái này là cường đại cỡ nào gan dạ sáng suốt. Ba ba ba ba ba. Các thanh niên cường giả tâm thần rung động chi tế, Trương Diệp bắt đầu xuất thủ. Trong tay hắn thanh mang đao chấn động. Tam dương chân hỏa đột nhiên phát động, liên tiếp phát ra 9 đao. Mưa kim loại hình thành lưới, rõ ràng đã thành hình, nhưng ở Trương Diệp cái này 9 dưới đao, lại bị chạm được lung lay mở rơi. Mà khống chế được cái này kim loại mạng lưới khổng lồ ưng tộc cường giả, cũng cảm giác được một hồi khó chịu. Ưng tộc cường giả hăng hái phi hành thân hình, đã cùng kim loại mạng lưới khổng lồ chăm chú liên hệ cùng một chỗ. Trương Diệp cái này 9 đao. Mặc dù không có chạm đến trên người của nó, nhưng lại làm cho nó dị thường khó chịu. Tại Trương Diệp cái này 9 đao ảnh hưởng phía dưới, ưng tộc cường giả phi hành tốc độ đều chậm không ít. Mà hắn hành vân lưu thủy công tắc liên tục công kích, cũng theo đó trì trệ. Đúng vào lúc này, Trương Diệp ánh mắt bỗng nhiên mở ra, như là xuyên thấu hết thảy, rơi xuống ưng tộc cường giả trên người. Ưng tộc cường giả cảm giác được một tia không ổn. Bá. Ưng tộc cường giả vừa mới cảm giác được không ổn. Một đạo hoa lệ cực kỳ ánh đao đột nhiên xuất hiện tại kim loại cự trong lưới. Ánh đao dễ như trở bàn tay giống như xuyên thủng trọng kim loại nặng binh khí. Hung hăng chạm đã đến trên người của nó. Lệ. Ưng tộc cường giả vừa mới phát ra hét thảm một tiếng, thân hình đã bị đạo này đáng sợ ánh đao ngạnh xanh xanh chém thành hai nửa, máu tươi nội tạng hạt mưa rơi xuống đi. Một kích giết địch. Nhìn xem bị Trương Diệp chém thành hai nửa ưng tộc cường giả, hư không điện bên trong thanh niên cường giả, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Trận này chiến đấu, theo Trương Diệp bước ra 7 bước bắt đầu, cũng đã rơi vào đến Trương Diệp trong lòng bàn tay. Trương Diệp bước ra bộ pháp, đến né tránh công kích, lại đến ra tay hạn chế ưng tộc cường giả, một lần hành động chém giết ưng tộc cường giả, mỗi một cái động tác đều giống như sách giáo khoa kinh điển hoàn mỹ. Toàn bộ quá trình vẫn còn như nước chảy mây trôi, tràn đầy kích thích cùng bạo lực mỹ, lại để cho những tự cho mình này cực cao thanh niên cường giả, thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng chấn động mãnh liệt. Trương Diệp một lần hành động giết chết ưng tộc cường giả, trong nội tâm thở dài một hơi. Thừa dịp thứ 63 chàng đến trước khi đến một chút thời gian, Trương Diệp rất nhanh lấy ra thánh bài, nhìn một chút thượng diện tin tức. Lần khảo nghiệm thực lực, cùng sở hữu 1.1325 người tham gia. Trước mắt đã có 1.1225 người đào thải ra khỏi cục. Hiện tại đang tại sông cửa tuyển thủ, cùng sở hữu 100 người. Sông đến thứ 62 quan tuyển thủ, cùng sở hữu 89 người. Xem xong rồi tin tức, Trương Diệp vốn là ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, sau đó trong nội tâm một hồi vui mừng. Đang tại sông cửa tuyển thủ, chỉ có 100 người. Nói cách khác, hắn hiện tại đã tiến vào đến trước 100 tên, có thể hưởng thụ trước 100 tên phong phú phần thưởng. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên. Trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ta hiện tại nếu như dốc sức liều mạng, có lẽ có thể xông qua thứ 63 quan. Nhưng muốn xông qua thứ 64 quan, cơ là không thể nào. Cho dù xông qua 64 quan, ta được đến ban thưởng cũng giống như vậy đấy. Đã như vậy, ta hay vẫn là rời khỏi khảo thí, hảo hảo xem nhìn một chút những người khác chiến đấu a. Trương Diệp muốn đến nơi này, hắn trầm giọng nói ra, ta buông tha cho. Một cái âm thanh lạnh như băng, tại Trương Diệp bên tai xuất hiện, nhân tộc tuyển thủ Trương Diệp, buông tha cho thứ 63 quan. Hiện tại, khảo nghiệm thực lực chấm dứt, tuyển thủ đưa về hư không điện. Theo thanh âm, Trương Diệp một hồi trời đất quay cuồng, mở to mắt thời điểm, đã xuất hiện tại hư không điện. Bá. Trương Diệp vừa mới xuất hiện tại hư không điện bên trong, lập tức tiểu có vài chục cái thanh niên cường giả, đưa ánh mắt quăng đi qua. Những ánh mắt của người này bên trong, đều ẩn chứa đủ loại phức tạp thần sắc, bọn hắn nhìn xem Trương Diệp, tựa như đang nhìn một cái quái vật. Đây là cái gì tình huống? Trương Diệp trong lòng nghi hoặc, âm thầm đề cao cảnh kính sợ. Hắn tại khảo thí không gian ở bên trong, suốt ác chiến 62 tràng, trong cơ thể thiên hà chính khí một giọt cũng không có, sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp. Loại này thời điểm, Trương Diệp không thể không đề cao cảnh kính sợ. Lúc này thời điểm, một đại hán đã đi tới, vừa cười vừa nói, ha ha ha ha, lao đệ, ngươi yên tâm đi. Hiện tại, cho dù ngươi đi ngang, cũng không người nào dám chọc ngươi. Đại hán này, đúng là chiến phi hồng. Trương Diệp thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, chiến huynh, ngươi sông đã đến đệ mấy quan. Chiến phi hồng ha ha cười cười. Nói ra, thực lực của ta không được, chỉ sông đến thứ 56 quan, đoán chừng vừa vặn tiến vào trước 400 tên. Ngược lại là lao đệ ngươi, lần này thế nhưng mà bỗng nhiên nổi tiếng, chấn trụ toàn trường rồi. Trương Diệp nao nao. Chiến phi hồng cười hắc hắc. Nói ra, ngươi dựa vào chân đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, thẳng tắp giết đến thứ 62 quan, kinh đổ một nhóm lớn người a. Ha ha ha ha, dùng chân đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, đưa thân tại thực lực bảng xếp hạng trước 100, ngươi đã sáng tạo ra một cái thiên đại ghi chép, nghĩ không ra tên cũng khó khăn a. Trương Diệp cười khổ một tiếng. Nói ra, không có khoa trương như vậy chứ. Những võ đạo thiên kiêu kia cùng nửa bước linh đạo cường giả, bọn hắn bây giờ còn đang sông cửa ở bên trong, so với ta muốn ra sắc nhiều lắm rồi. Chiến phi hồng khinh thường cười cười, nói ra, bọn hắn cũng là dựa vào tu vi, mới có thể liên tục sông cửa đấy. Nếu như tu vi của ngươi đạt đến nửa bước linh đạo, lần này khảo nghiệm thực lực, ngươi tuyệt đối có thể tiến vào đến trước top 3. Ngươi cũng đã biết, ngươi cuối cùng một trận chiến. Lại để cho toàn trường hơn vạn cái tuyệt thế thiên tài, hết thảy đều kinh bạo ánh mắt. Hiện tại thanh danh của ngươi đã thẳng truy thập đại nửa bước linh đạo cường giả. Trương Diệp lắp bắp kinh hãi, ánh mắt quét tới, quả nhiên phát hiện, rất nhiều thanh niên cường giả đều âm thầm chú ý hắn. Một ít thanh niên cường giả, nhìn thấy Trương Diệp ánh mắt quét tới, căn cũng không dám cùng Trương Diệp nhìn thẳng. Trương Diệp khẽ chau mày, trong nội tâm ám ám thở dài một hơi. Hắn tham gia lần này nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu, một lòng chỉ muốn siêu việt thoáng một phát chính mình, cũng không muốn nổi danh. Nhưng hiện tại xem ra, hắn chẳng những nổi danh rồi, hơn nữa là sâu sắc nổi danh, chỉ sợ mấy cái linh đạo cường giả cũng đã nhớ kỹ tên của hắn. Cùng chiến phi hồng hàn huyên hai câu về sau, Trương Diệp đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương, ý định khôi phục thiên hà chính khí. Liên tục các chiến, thiên hà chính khí bị Trương Diệp dùng được sạch sẽ, toàn bộ đan điền đều là trống rỗng đấy. Trương Diệp một tay thăm dò vào đến túi trữ vật trong, muốn lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, rất nhanh khôi phục thiên hà chính khí. Nhưng có chút trầm ngâm về sau, Trương Diệp buông tha cho loại ý nghĩ này. Trương Diệp tại thời điểm chiến đấu, tự ẩn ẩn cảm giác được, thiên hà chính khí đang tại phát sinh lột xác. Cho nên, Trương Diệp cũng không định mượn nhờ ngoại lực, mà là dựa vào công pháp bản thân lực lượng, thời gian dần qua khôi phục. Ông! Trương Diệp chống rông đan điền, đột nhiên chấn động lên, xuất hiện một tia thiên hà chính khí. Cái này ti thiên hà chính khí, chính là phá rồi lại lập về sau, sinh ra đến lực lượng. Trương Diệp kinh hỉ phát hiện, cái này ti thiên hà chính khí uy lực, so nguyên lai cường đại hơn hai thành nhiều. Cường đại hai thành, cái này đã có thể so với thiên địa linh khí rồi. Trương Diệp trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển những thiên hà chính khí này, lại để cho thiên hà chính khí một lần lại một lần vận chuyển. Theo công pháp vận chuyển, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí chậm rãi hùng hậu, trong đan điền không bao giờ nữa là trống rỗng rồi, một loại đã lâu lực lượng, trọng mới xuất hiện tại Trương Diệp trong cơ thể. Loại lực lượng này, thậm chí so nguyên lai còn phải cường đại hơn nhiều. 12 canh giờ qua rất nhanh đi, Trương Diệp trống rỗng trong đan điền, một lần nữa đổ đầy thiên hà chính khí. Thiên hà chính khí chậm rãi vận chuyển, một loại kỳ dị cảm giác xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, nghĩ ngợi nói, loại cảm giác này, chẳng lẽ? Trương Diệp âm thầm suy đoán thời điểm, trong cơ thể thiên hà chính khí vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn rõ ràng cảm giác được, trên đỉnh tam hoa chính muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể đi. Đây là tiến giai báo hiệu. Trương Diệp thân thể đột phá, lực lượng tinh thần lượng đột phá, thiên hà chính khí cũng lột xác. Tam trọng đột phá phía dưới, tu vi của hắn cũng nước lên thì thuyền lên, lập tức tiểu muốn đi vào đến chân đạo cửu trọng hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này, ta tiến giai được quá là nhanh. Hay vẫn là tại chân đạo cửu trọng trung kỳ cảnh giới này, dừng lại một thời gian ngắn, củng cố thoáng một phát trụ cột nói sau. Trương Diệp tâm niệm có chút lóe lên, hắn ngạnh xanh xanh đem thiên hà chính khí tốc độ thả chậm, đem tam hoa chăm chú trói buộc chặt, áp chế cảnh giới của mình. Trương Diệp theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại, cái này mới phát hiện, lần này khảo nghiệm thực lực đã xong. Vũ Liệt Không, Ly Hỏa Phong cùng Mai Thải Y ba cái linh đạo cường giả, lại một lần nữa xuất hiện tại trong hư không. Chương 830, đưa thân trước 100. Đáng tiếc, ta còn muốn nhìn một chút, những võ đạo thiên kiêu kia cùng nửa bước linh đạo cường giả chiến đấu đây này. Trương Diệp biết rõ khảo thí đã chấm dứt, trong nội tâm nhất thời âm thầm tiếc nuối. Từng cái võ đạo thiên kiêu cùng nửa bước linh đạo cường giả đều có được kinh thiên động địa bổn sự, Trương Diệp nếu như có thể từng quan sát bọn hắn chiến đấu, nhất định là có lợi thật lớn đấy. Chỉ tiếc, Trương Diệp khôi phục thiên hà chính khí, suốt bỏ ra 12 canh giờ, lại tốn hao thời gian chấn áp tu vi, bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Lúc này thời điểm, tam đại linh đạo cường giả một trong Vũ Liệt Thiên, chậm rãi nói, lần này khảo nghiệm thực lực, đã xong. Thực lực xếp hạng thứ tự, cũng đi ra. Vũ Liệt Thiên vung tay lên. Bá. Cái kia chỗ chống thực lực bảng xếp hạng, đột nhiên lóe ra một hồi kỳ dị hào quang bên trong vô số đạo phù văn ẩn ẩn lưu động, một loại kỳ dị lực lượng xuất hiện tại bảng xếp hạng phía trên. Cái này trận kỳ dị hào quang qua đi, cao lớn thực lực trên bảng xếp hạng xuất hiện rậm rạp chẳng chịt danh tự. Tại danh tự phía trước, thình lình đánh dấu lấy một cái số lượng, hiển nhiên, cái số này tiểu là thứ hạng. Toàn trường thanh niên cường giả ánh mắt không hẹn mà cùng quăng đến bảng đơn phía trên. Xôn xao. Chứng kiến trên bảng xếp hạng mặt danh tự, hư không điện bên trong nhất thời một mảnh bạo động. Có chút đứng đầu trong danh sách thanh niên cường giả, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đắc ý, như là một cái lớn gà trống giống như dương dương đắc ý. Mà những thành tích kia không tốt, bài danh dựa vào sau đích thanh niên cường giả, thì là mặt mũi tràn đầy hôi bại chi sắc, giống như là một chỉ đấu thất bại gà trống lớn, xám xịt túi đầu. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, rất nhanh tiểu đã tập trung vào hắn bài danh, thứ 97 tên. Hắn điểm tích lũy là 62 phân. Trương Diệp khẽ gật đầu, cái bài danh này, tại dữ liệu của hắn bên trong. Hắn ly khai khảo thí không gian thời điểm, khảo thí không gian bên trong tuy nhiên còn có 100 người, nhưng cái này trong 100 người, có một nhóm người còn không có co sông đến 62 quan, tiểu đào thải ra khỏi đến đấy. Nhìn một chút thứ hạng của mình, Trương Diệp hướng phía đứng đầu bảng nhìn lại. Đứng đầu bảng thượng diện, thình lình treo một cái tên, Chu Thiên Thuần Dương. Xếp đặt tại vị thứ hai, là một cái tên là Thuần Vu Phong Thần Võ Đạo Thiên Tiêu. Xếp đặt tại danh thứ ba lại là Trương Diệp người quen Tuyết Tam Tiểu Thư. Mà xếp đặt tại tên thứ tư, đúng là cái kia cùng Tuyết Tam Tiểu Thư cùng lúc xuất hiện thiếu nữ, Hoa Chi Hoa. Bốn người này điểm tích lũy hoàn toàn giống nhau, đều là 99 phân. Nhưng tên của bọn hắn lần, tiểu không giống nhau, cũng không biết là như thế nào xếp đặt đấy. Nhìn thấy Hoa Chi Hoa danh tự, Trương Diệp nao nao. Hắn cảm giác được, cái này Hoa Chi Hoa, rất có thể đã tiến giai đến linh đạo, như vậy cao thâm tu vi, như thế nào hội sắp xếp đến vị thứ tư đâu này. Trương Diệp hơi hơi suy nghĩ một chút cũng tiểu chẳng muốn suy nghĩ. Trương Diệp lại tìm thoáng một phát Vạn Tông Lưu bài danh, chỉ thấy Vạn Tông Lưu vừa vặn sắp xếp đã đến thứ 66 tên. Cái hạng này đã là tương đương gần phía trước rồi, theo cái bài danh này, cũng có thể nhìn ra được Vạn Tông Lưu sức chiến đấu hạng gì cường hành. Đã tìm được Vạn Tông Lưu bài danh, Trương Diệp lại nhìn một chút Chiến Phi Hồng bài danh. Chiến Phi Hồng lần này khảo thí bên trong, nổi tiếng đệ 398, cùng hắn đoán chừng không sai biệt lắm. Ồ! Trong giây lát một cái tên xuất hiện tại Trương Diệp trong mắt. Thương Không Vân, nổi tiếng thứ 81. Trương Diệp chứng kiến cái tên này sắc mặt hơi đổi. Hắn tại Hắc Vân vực thời điểm, cùng Thương Không Vân chiến đấu một hồi, lúc này thời điểm Thương Không Vân tu vi, còn không có tiến vào đến tông sư chi cảnh. Nhưng hiện tại, cái này Không Vân vậy mà nhảy vào đến bài danh bảng 81 tên, cái này thật là làm cho Trương Diệp chấn động. Trương Diệp đánh giá bảng đơn thời điểm, Vũ Liệt Thiên thanh âm chậm rãi vang lên, thực lực bảng xếp hạng thứ tự, là dựa theo sông cửa số lượng quyết định đấy. Xông qua được cửa khẩu càng nhiều, lấy được điểm tích lũy thì càng nhiều, xếp hạng cũng lại càng gần phía trước. Nếu như xông qua được cửa khẩu số lượng giống nhau, điểm tích lũy giống nhau, cứ dựa theo xông cửa thời gian định danh lần, xông cửa cần thiết thời gian càng ít, thứ tự lại càng gần phía trước. Thuận tiện nói một câu, lần này khảo nghiệm thực lực, tổng cộng có 4 người xông qua 99 quan, 4 người này tiểu là Chu Thiên Thuần Dương, Thuần Vu Phong Thần, Tuyết Tam cùng Hoa Chi Hoa. Trương Diệp trong nội tâm giật mình. Cái kia Chu Thiên Thuần Dương xông cửa thời gian, nhất định là ngắn nhất, cho nên hắn áp đã qua thuần vu phong thần ba người, sắp xếp đã đến đệ nhất danh. Hơn một vạn cái thanh niên cường giả, nhao nhao đưa ánh mắt quăng đến bốn người trên thân. Chu Thiên Thuần Dương, Thuần Vu Phong Thần, Tuyết Tam Tiểu Thư cùng Hoa Chi Hoa bốn người, thành toàn trường tiêu điểm. Trương Diệp đưa thân trước 100, tuy nhiên thể hiện ra kinh diễm chiến đấu thiên phú cùng thực lực, nhưng ở cái này bốn cái võ đạo thiên kiêu hào quang phía dưới, căn bản là không coi vào đâu rồi. Hơn một vạn cái thanh niên cường giả, tinh tế quan sát một lần thực lực bảng xếp hạng, rất nhanh lại yên tĩnh trở lại, như là đang đợi cái gì. Bọn hắn đang đợi tiềm lực bảng bài danh. Thực lực bảng xếp hạng, chính là phân lượng nặng nhất bảng đơn, nhưng muốn đưa thân bảng danh sách này, cần muốn cường hoành thực lực mới được. Tiềm lực bảng xếp hạng lại bất đồng, chỉ cần ngươi thể hiện ra kinh người tiềm lực, lực áp những thứ khác thanh niên cường giả, ngươi là có thể xuất hiện tại bảng đơn phía trên, đạt được nhân tộc thánh điện phong phú ban thưởng. Các thanh niên cường giả đều lặng lặng cùng đợi, bọn hắn đều chờ mong lấy tên của mình cao cao xuất hiện tại tiềm lực bảng xếp hạng thượng diện. Vũ Liệt Thiên tựa hồ đã biết các thanh niên cường giả tâm tư, hắn ha ha cười, nói ra, thực lực bảng xếp hạng đã đi ra. Hiện tại, tự là tiềm lực bảng xếp hạng rồi. Vũ Liệt Thiên vung tay lên. Tiềm lực trên bảng xếp hạng, nhất thời tuân ra thiên thiên vạn vạn đạo quan mang. Các thanh niên cường giả chăm chú nhìn chằm chằm tiềm lực trên bảng xếp hạng hào quang, yên lặng chờ mong lấy. Ông! Hào quang rất nhanh tiêu tán, trước kia một mảnh trống không tiềm lực bảng xếp hạng, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt danh tự. Một thanh niên cường giả rất nhanh nhìn thoáng qua, nhất thời hưng phấn được nhảy dựng lên, hảo hảo hảo, không thể tưởng được, tiềm lực của ta bài danh, vậy mà tiến nhập top 300. Lại có một thanh niên cường giả phiền muộn phẩy tay cánh tay, thấp giọng mắng, đáng giận, ta tại thực lực trên bảng xếp hạng mặt, sắp xếp đã đến top 500 tên. Cái này tiềm lực trên bảng xếp hạng, như thế nào chỉ sắp xếp đến 900? Chẳng lẽ, tiềm lực của ta không đủ lại sao? Tiềm lực bảng xếp hạng, theo ý nào đó đã nói, tầm quan trọng tuyệt không so thực lực bảng xếp hạng thấp. Thực lực thấp một chút, có thể chậm rãi tu luyện, đem thực lực nâng lên đến. Nhưng tiềm lực nếu như thấp, sẽ rất khó đạo tăng lên, tiềm lực thấp người, tu luyện tiền đồ quả thực là một mảnh hắc ám, cuối cùng nhất chỉ có thể buồn bực chết giả. Đúng là tiềm lực bảng xếp hạng như thế trọng yếu, cho nên những thanh niên này cường giả mới sẽ như thế coi trọng. Trương Diệp ánh mắt có chút quét qua, thân hình nhất thời chấn động. Hắn tại tiềm lực trên bảng xếp hạng bài danh, dĩ nhiên là thứ 10 tên. Khá lắm không thể tưởng được, ta tại tiềm lực trên bảng xếp hạng bài danh, vậy mà tiến nhập top 10, so đại bộ phận võ đạo thiên kiêu bài danh, cũng cao hơn. Trương Diệp chứng kiến thứ hạng của mình, quả thực tiểu không dám tin vào hai mắt của mình. Toàn trường hơn một vạn trẻ tuổi năm cường giả ở bên trong, tu vi đạt đến nửa bước linh đạo, có gần 100 người. Trương Diệp tại tiềm lực trên bảng xếp hạng nổi tiếng thứ 10, cái này đã lực gáp một đại bang nửa bước linh đạo cường giả cùng võ đạo thiên kiêu rồi. Trương Diệp đè xuống trong nội tâm rung động. Tiếp tục đánh giá bảng đơn. Tiềm lực bảng xếp hạng đệ nhất danh thình lình cũng là Chu Thiên Thuần Dương. Mà xếp hạng tên thứ hai thì là Thuần Vu Phong Thần. Tiềm lực bảng xếp hạng trước hai gã cùng thực lực bảng xếp hạng thứ tự giống như lúc. Chu Thiên Thuần Dương cùng Thuần Vu Phong Thần hai người, thực lực cường hoành vô địch, mà tiềm lực của bọn hắn đồng dạng là lực gáp quần hùng. Xếp hạng danh thứ ba là Tuyết Tam Tiểu Thư. Sắp xếp thứ tư đến đệ chín, theo thứ tự là Hàn Cửu Kiếm, Thiên Đô Chân Nhân, Đạm Đài Huyền Nhi, Đế Pháp Thiên. Lôi Linh cùng Quỷ U vượt quá Trương Diệp dự kiến chính là, Hoa Chi Hoa vậy mà không có tiến vào đến top 10. Trương Diệp vừa mịn mảnh tìm thoáng một phát hiện Vạn Tông Lưu tại tiềm lực trên bảng xếp hạng, sắp xếp đã đến 95 vị. Theo bài danh đến xem người này tiềm lực cũng là không như bình thường. Hoa Chi Hoa bài danh là 19. Chiến Phi Hồng bài danh, rõ ràng tiến nhập top 300, sắp xếp đã đến 215. Thương Không Vân tiềm lực bài danh, lại để cho Trương Diệp lại lắp bắp kinh hãi. Cái này Thương Không Vân tại tiềm lực trên bảng xếp hạng, vậy mà sắp xếp đã đến 17 tên, so Hoa Chi Hoa cao hơn. Ồ, tiềm lực bảng thượng diện, xếp hạng thứ 10 Trương Diệp, người là ai vậy này? Một cái nửa bước linh đạo cường giả, nhìn thấy Trương Diệp bài danh, vậy mà so thứ hạng của mình cao hơn được nhiều, nhất thời cảm giác được không phục, cao giọng kêu ra tiếng đến. Cái khác linh đạo cường giả, lúc này thời điểm cũng là gật đầu đồng ý, nói ra, đúng vậy a, cái này Trương Diệp, tên không kinh truyền. Rõ ràng sắp xếp đã đến thứ 10. Điều này sao có thể đâu này? Những nửa bước này linh đạo cường giả, một mực đều đứng ở khảo thí không gian bên trong, đau khổ sống cửa. Bọn hắn căn bản là không biết Trương Diệp, cũng không biết Trương Diệp lợi hại, nhìn thấy Trương Diệp bài danh so với chính mình cao, nhất thời cảm giác được không thoải mái. Ai là Trương Diệp, cút ngay cho ta đi ra, lại để cho lão tử nhìn xem tiềm lực của ngươi. Một cái nửa bước linh đạo cường giả, ánh mắt bốn phía bắn phá, cao giọng hét lớn. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, chậm rãi nói, bản thân tiểu là Trương Diệp, không phục chúng ta có thể đánh một hồi. Lúc này đây khảo nghiệm thực lực, Trương Diệp thu hoạch phi thường đại. Của hắn tinh thần lực lượng, thân thể lực lượng, thiên hà chính khí cùng đạo pháp đều tăng lên một cấp độ, dù cho không sử dụng thiên uy cùng hỏa chi huyền áo, Trương Diệp cũng không sợ nửa bước linh đạo cường giả. Cái này nửa bước linh đạo cường giả đã như vậy cuồng vọng, Trương Diệp sẽ không để ý ra một lần tay, giao giao huấn thoáng một phát người này. Bá. Nghe được Trương Diệp lên tiếng, mấy chục cái nửa bước linh đạo cường giả, đủ coi xuyến đưa ánh mắt quét tới. Hơn 10 đạo đáng sợ khí thế, lập tức gáp đã đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp thân hình ngưng lập bất động, thừa nhận khí thế trùng kích. Mấy chục cái nửa bước linh đạo cường giả, nếu như toàn lực phát ra khí thế, Trương Diệp lập tức muốn sụp đổ, nhưng tại hư không điện bên trong, những nửa bước này linh đạo cường giả căn bản không dám toàn lực phát ra khí thế. Bọn hắn phát ra tới khí thế, chỉ là một tia mà thôi, cho nên Trương Diệp còn có thể chịu đựng được lên. Từng nửa bước linh đạo cường giả, phát ra tới khí thế tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng hơn 10 người cộng lại, tiểu phi thường kinh người rồi. Trương Diệp tại hơn 10 người khí thế phía dưới sừng sững như núi, loại này biểu hiện lại để cho nửa bước linh đạo cường giả đều thầm giật mình. Trong đám người, Vạn Tông Lưu xa xa đứng đấy, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thì thào nói ra, Trương Diệp tiểu tử này, lúc này đây quả thực là tự tìm đường chết rồi. Nhiều như vậy nửa bước linh đạo cường giả nhìn chằm chằm vào hắn, không chết cũng phải lộ ra. Đồng dạng là trong đám người, một cái áo đen nữ tử xa xa chằm chằm vào Trương Diệp, thì thào nói ra, cái này người hầu, lá gan ngược lại là rất lớn đấy. Quang cho ngươi ăn điểm đau khổ, ta lại tìm thời gian thu phục ngươi tốt rồi. Chương 831, khiêu chiến liên tục. Một cái nửa bước linh đạo cường giả, chậm rãi hướng phía Trương Diệp đi tới. Người này một thân áo đen, gương mặt phong cách cổ xưa, da sắc giống như bạch ngọc. Hành tẩu tại trong đại điện, rõ ràng không có tiếng bước chân, lại cho người một loại mặt đất rung động lắc lư cảm giác. Người này, chính là thập đại nửa bước linh đạo cường giả ở bên trong, xếp hạng thứ 5 Ma Kháng Thiên. Ma Kháng Thiên người này thực lực thâm bất khả chắc, hắn nếu như ra tay, cái này Trương Diệp nhất định phải chết. Hắc hắc, cái này Trương Diệp, cũng quá cuồng vọng rồi. Hắn nếu như ít xuất hiện một chút, sự tình khả năng đã trôi qua rồi, dù sao cái này tiềm lực bảng bài danh, chính là linh đạo cường giả định đi ra đấy. Nhưng Trương Diệp rõ ràng chính mình nhảy ra, hướng nửa bước linh đạo cường giả khởi xướng khiêu chiến, đây quả thực là không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết ta. Đúng vậy a đúng a. Cái này Trương Diệp chiến đấu, ta cũng nhìn. Tuy nhiên sức chiến đấu rất cường đại, nhưng cùng Ma Kháng Thiên loại này nửa bước linh đạo thiên tài so sánh với, tiểu tương kém xa rồi. Hắc hắc, ta đoán chừng, Trương Diệp trong vòng 3 chiêu, muốn thảm bại rồi. Thanh niên cường giả nhao nhao nghị luận ở bên trong, Ma Kháng Thiên đã đi tới Trương Diệp trước người, hai đạo lợi như mũi tên ánh mắt, giống như là muốn sắc vào đến Trương Diệp trong linh hồn. Trương Diệp mặt sắc bình tĩnh, đón Ma Kháng Thiên ánh mắt. Ân. Ma Kháng Thiên tinh tế đánh giá Trương Diệp, trong nội tâm tuôn ra một loại cảm giác cổ quái. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo cửu trọng trung kỳ, hắn liếc là có thể nhìn thấu rồi. Nhưng Trương Diệp trên người, nhưng lại có một ít nhìn không thấu đồ vật. Ví dụ như, Trương Diệp tinh thần lực lượng. Trương Diệp tinh thần lực lượng cường đại vô cùng, giống như là một cái biển sâu. Ma Kháng Thiên phát hiện mình thấy thế nào, đều nhìn không thấu Trương Diệp tinh thần lực lượng. Nếu như, Trương Diệp lực lượng trong cơ thể. Trương Diệp vừa mới tu luyện tới chân đạo cửu trọng trung kỳ, trong cơ thể thiên địa linh khí không nhiều lắm, theo như lẽ thường mà nói, lực lượng trong cơ thể liếc có thể xem thấu. Nhưng Ma Kháng Thiên tinh tế dò xét phía dưới, lại ẩn ẩn cảm giác được, Trương Diệp trong cơ thể có một cỗ lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này cũng không phải thiên địa linh khí, nhưng uy lực cường đại, không tại thiên địa linh khí phía dưới. Không có nhìn thấu Trương Diệp, Ma Kháng Thiên ngược lại trở nên hưng phấn lên. Một loại điên cuồng chiến ý, chậm rãi theo trong thân thể của hắn bay lên. Hiển nhiên, Ma Kháng Thiên đã đem Trương Diệp coi là ngang hàng đối thủ, chuẩn bị xuất thủ. Vèo. Ma Kháng Thiên một ngón tay điểm tới. Trường là vương đạo. Đường đường chính chính. Quyền là bá đạo, uy thế khí phách. Chỉ tắc thì quỷ đạo, một ngón tay điểm ra, xảo trá vô cùng rồi lại uy lực kinh người. Ma Kháng Thiên cái này một ngón tay điểm tới, giống như là một đầu nắm lấy bất định con cá. Chính hướng phía Trương Diệp lội tới. Loại này tại ngắn ngủn trong không gian, liên tục biến hóa phương hướng thủ đoạn, lại để cho chúng quanh thanh niên cường giả thầm giật mình. Trương Diệp hừ một tiếng, một đao chém ra. Nếu như Trương Diệp thực lực không có tăng lên, trước mặt quỷ dị này khó lường một ngón tay, Trương Diệp duy nhất có thể làm được, tự là thi triển xuất thân pháp cùng Ma Kháng Thiên cùng nhau. Nhưng Trương Diệp thực lực đại tiến phía dưới, đã có được đối chiến nửa bước linh đạo cường giả thực lực. Ma Kháng Thiên cái này một ngón tay, Trương Diệp rõ ràng có thể thi triển xảo diệu thủ đoạn phá giải, nhưng Trương Diệp hết lần này tới lần khác tuyển bạt đối chiến. Long. Trương Diệp một đao kia, chính chính chạm đến Ma Kháng Thiên đầu ngón tay. Hai đạo cường hoành lực lượng đáng sợ. Theo giao kích chỗ bạo phát đi ra, Ma Kháng Thiên cùng Trương Diệp thân hình hơi khẽ chấn động, hai người đồng thời lui về phía sau hai bước. Chính là chân đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, vậy mà đón đỡ ta một kích. Ma Kháng Thiên nhìn xem Trương Diệp. Trên người chiến y sôi trào không ngớt, giống như là một ngọn núi lửa đang muốn bộc phát. Trương Diệp cảm giác được Ma Kháng Thiên trên người chiến y khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trên người phát ra khí thế, xa xa chống lại lấy Ma Kháng Thiên chiến y, không chút nào lùi bước. Lập tức một hồi đại chiến, muốn lúc bộc phát, một cái âm thanh trong trẻo nói ra, tốt rồi, hiện tại còn có chuyện muốn nói, các ngươi muốn chiến đấu, về sau có rất nhiều cơ hội. Người nói chuyện, đúng là linh đạo cường giả Vũ Liệt Thiên. Vũ Liệt Thiên thanh âm tuy nhiên không cao, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm, có một loại không để cho kháng cự lực lượng. Ma Kháng Thiên thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, Trương Diệp, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Cuối tháng thời điểm, ta sẽ khiêu chiến ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, phụng bồi đến cùng. Hai người riêng phần mình rời đi ánh mắt. Vũ Liệt Thiên ánh mắt hoàn quét, chậm rãi nói ra, nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu, mục đích là tuyển ra cường đại nhất, có tiềm lực nhất nhân tộc tinh anh. Chúng ta nhân tộc thánh điện không có chọn dùng đấu vòng loại, mà là thiết lập hai cái bảng đơn, mục đích đúng là cho tu vi thấp, nhưng tiềm lực đại thiên tài một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi tiềm lực khá lớn, tiến bộ rất nhanh, chúng ta sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi. Các ngươi có thể tiến vào hư không điện, điều này nói rõ, các ngươi đều là phi thường xuất sắc người. Nhưng, chúng ta chỉ cần xuất sắc nhất 100 người, hy vọng các ngươi có thể dụng tâm tu luyện, tranh đoạt đến một cái tham gia bách tộc tranh phách chiến danh lạch, cho chúng ta nhân tộc tranh đoạt số mệnh. Bảo vệ chúng ta nhân tộc 333 năm bình an. Ở đây thanh niên cường giả, trong nội tâm rồi đột nhiên sinh ra một loại sứ mạng cảm giác. Vũ Liệt Thiên giao cho một ít chú ý hạng mục công việc, còn có một chút quy tắc về sau, tự nhiên có người đi lên, đem các loại ban thưởng từng cái cấp cho xuống, sẽ đem hơn vạn cái thanh niên cường giả, từng cái làm ra an bài. Sở hữu thanh niên cường giả, đều được an bài đến một cái tên là cổ hoang giới tiểu thế giới bên trong. Cổ hoang giới bên trong thiên địa linh khí phi thường dồi dào, chính là một cái cực kỳ lý tưởng nơi tu luyện. Cổ hoang giới trung tâm có mấy ngàn tòa ngọn núi. Những ngọn núi này dựa theo thiên địa linh khí bao nhiêu, phân chia ra nguyên một đám đánh số. Trương Diệp tại thực lực trên bảng xếp hạng nổi tiếng 97, hắn lấy được ngọn núi, tựu là số 97 ngọn núi. Trương Diệp rơi xuống số 97 ngọn núi, mở ra bên ngoài hộ sơn trận pháp, chỉ thấy trước mắt là một mảnh xanh biếc cổ trúc. Cái này phiến xanh biếc cổ trúc ẩn ẩn cho người một loại mát lạnh cảm giác. Trong rừng trúc bay ra mùi thơm ngát khí tức, lại để cho Trương Diệp tâm thần trở nên cực kỳ điềm tĩnh. Cái này phiến cổ trúc, vậy mà đều là cựu phẩm linh trúc. Tại trong rừng trúc tu luyện, có thể sâu sắc nhanh hơn tốc độ tu luyện. Nếu như tại trong rừng trúc tìm hiểu đao pháp, có thể gia tăng đốn ngộ tỷ lệ, phi thường thần kỳ. Cổ trúc bên ngoài là thành từng mảnh dược điển. Dược bên trong ruộng mặt, sinh trưởng lấy đủ loại dược vật, trong đó có chút dược vật linh khí bức người, dĩ nhiên là cựu phẩm linh dược. Trương Diệp tại ngọn núi đi một vòng, trong nội tâm rung động cực kỳ, nhân tộc thánh điện thủ bút, quả nhiên khá lớn. Ngọn núi bên trong, thậm chí có linh trúc linh dược, còn có linh tuyển. Toàn bộ ngọn núi linh khí thập phần dồi dào, tựa hồ hút vào một hơi, thì có thể làm cho tu vi tăng lên một điểm. Loại hoàn cảnh này, quả thực tiểu là tu luyện giả tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Trương Diệp tiến vào đến trong động phủ, chỉ cảm thấy linh khí càng thêm nồng đậm. Trong động phủ này mặt, rõ ràng bố trí lấy tụ linh trận pháp. Tí ti linh khí mắt thường cơ hồ có thể chứng kiến. Toàn bộ động phủ bị phân chia vì 3 cái khu. Một cái là tu luyện khu, có thể ở chỗ này bế quan tu luyện, hoặc là tìm hiểu công pháp. Một cái là khu sinh hoạt, có thể thỏa mãn tu luyện giả sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày cần. Còn có một là luyện dược luyện khí khu, bên trong chẳng những có một đầu phẩm chất thượng thừa hỏa mạch, nhưng lại có lò đan chờ khí cụ. Hào hào hào. Trương Diệp trong động phủ nhìn một lần, liên tục trầm trồ khen ngợi. Tại loại tu luyện này hoàn cảnh phía dưới, hắn có nắm chắc trong vòng một tháng, tu luyện tới chân đạo cửu trọng hậu kỳ. Sau đó, trong hai tháng, tu luyện tới chân đạo đại tông sư chi cảnh. Trương Diệp đi vào tu luyện khu, xuất ra một khối linh thạch. Trương Diệp tại thực lực trên bảng xếp hạng, tiến nhập trước 100 tên, đã nhận được 800 khối trung phẩm linh thạch, 10 khỏa cửu phẩm linh đan, cộng thêm 10 chỉ bát phẩm linh quả. Mà hắn tại tiềm lực trên bảng xếp hạng, tiến vào đến top 10 tên, lại đã nhận được 320 khối trung phẩm linh thạch, 8 khỏa cửu phẩm linh đan. Tính toán ra, Trương Diệp lần này tổng cộng đã nhận được 1120 khối trung phẩm linh thạch, 18 khỏa cửu phẩm linh đan, cộng thêm 10 chỉ bát phẩm linh quả. Như vậy phong phú ban thưởng, hoàn toàn có thể cho Trương Diệp tu luyện tới nửa bước linh đạo rồi. Trương Diệp nắm tay ở bên trong linh thạch, chính muốn bế quan hấp thu. Đột nhiên, ngọn núi bên ngoài trận pháp có chút khởi động sóng dậy, hiển nhiên có khách tới thăm bên ngoài. Trương Diệp phi thân xuống dưới, chỉ thấy Vạn Tông Lưu chính khoan thai đứng tại dưới ngọn núi. Vạn Tông Lưu nhìn chằm chằm liếc Trương Diệp, nhàn nhạt nói ra, "Trương Diệp, cuối tháng thời điểm, ta Vạn Tông Lưu chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Trương Diệp nhướng mày, phất phất tay nói ra, "Tùy thời phục bồi." Vạn Tông Lưu cười lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, như là một đám phong giống như biến mất. Trương Diệp trở về tới động phủ, vừa mới ngồi xuống, dưới ngọn núi lại có người tới thăm. Trương Diệp phi thân xuống dưới, chỉ thấy một cái áo đen nữ tử, chính lạnh lùng đứng tại dưới ngọn núi, khóe miệng mang theo một loại quỷ dị vui vẻ. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, cái này áo đen nữ tử, dĩ nhiên là Thương Không Vân. Thương Không Vân khí tức trên thân, rõ ràng là chân đạo đại tông sư khí tức. Cũng không biết nàng như thế nào tu luyện, vậy mà tại trong thời gian thật ngắn, tiểu tu luyện đến chân đạo đại tông sư. Thương Không Vân nhẹ nhàng cười cười, nói ra, "Trương Diệp, thực lực của ngươi không tệ, ta càng ngày càng muốn nhận ngươi làm nô ngã. Như vậy đi, chúng ta cuối tháng đánh lên một hồi, nếu như ngươi thua, ngươi liền làm của ta nô bộc." Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, "Bệnh tâm thần." Thương Không Vân không chút nào nộ, nàng thản nhiên nói, "Ngươi giết hai ta cái nô bộc, ngươi phải làm của ta nô bộc. Vô luận ngươi nguyện ý hay vẫn là không muốn, cuối tháng thời điểm, ta đều hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi nếu như thua, ta sẽ cưỡng ép ký kết một cái khế ước, thu ngươi làm nô bộc." Trương Diệp lửa giận trong lòng hừng hực, lạnh lùng nói ra, "Thương Không Vân, ngươi có phải hay không muốn chết? Đã như vậy, cuối tháng thời điểm, lão tử sẽ đem ngươi đánh chết được rồi." Trương Diệp chẳng muốn nhiều lời, phất một cái ống tay áo, trở về tới trong động phủ. Vừa mới trở về tới động phủ, dưới ngọn núi trận pháp, lại một lần sóng gió nổi lên. Trương Diệp trong nội tâm có chút căm tức, quắc, ai? Có phải hay không tìm ta khiêu chiến hay sao? Nếu như là khiêu chiến, lão tử hết thảy đều đã đáp ứng. Đến cuối tháng thời điểm, từng cái phụ bồi. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, một giọng nói ngọt ngào thanh âm, theo dưới ngọn núi truyền ra, "Trương tiểu đệ thật lớn nóng tính a. Tuyết Tam cùng Hoa Chi Hoa tới chơi, có thể hay không để cho chúng ta đi lên ngồi một chút?" Cái thanh âm này, dĩ nhiên là Tuyết Tam tiểu thư đấy. "Tuyết Tam tiểu thư chạy đến chỗ của ta làm gì? Đây là cái gì tình huống?" Trương Diệp trong nội tâm nghi hoặc, lại một lần nữa bay đến dưới ngọn núi, đem Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa đón đến. Chương 832, thâm bất khả chấp Tuyết Tam tiểu thư. Thúy Trúc, Thanh Tuyển, Mỹ Nhân. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, ngồi dựa tại ngọc trên mặt ghế, hai người đều là tuyệt sắc mỹ nữ, dung mạo vẻ đẹp tươi đẹp, có thể cho toàn bộ ngọn núi bông hoa thất sắc. Mà ngồi dựa phía dưới, Tuyết Tam tiểu thư có chút toát ra một loại lười biếng chi ý, thoạt nhìn càng thêm động lòng người. Cùng Tuyết Tam tiểu thư so sánh với, Hoa Chi Hoa giống như là thiên tiên người trong, nàng rõ ràng xinh đẹp cực kỳ, lại làm cho không người nào có thể hình dung. Nàng rõ ràng gần trong gang tấc, rồi lại cho người một loại cách xa nhau vạn dặm, không cách nào nắm lấy cổ quái cảm giác. Hai trùng bất đồng xinh đẹp, làm cho cả ngọn núi đều trở nên sáng ngời rất nhiều. Trương Diệp ngồi vào hai nữ đối diện, ánh mắt rơi xuống trên thân hai người, lên tiếng nói ra, "Hai vị mỹ nữ, các ngươi không bế quan tu luyện, chạy đến nơi này của ta, không biết có chuyện gì quan trọng?" Trương Diệp cũng lười được quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi minh ý đồ đến. Đối với Trương Diệp mà nói, mỹ nữ lực hấp dẫn mặc dù lớn, nhưng tu luyện lực hấp dẫn càng lớn. Trương Diệp trong tay có rất nhiều trung phẩm linh thạch, chờ hắn tu luyện. Tuyết Tam tiểu thư sáng ngời ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người, mỉm cười nói, "Trương Diệp, vừa rồi Thương Không Vân có phải hay không đã chạy tới, muốn nhận ngươi làm nô bộc. Ngươi cũng đã biết, nàng vì sao phải thu ngươi làm nô bộc." Trương Diệp giật mình, nói ra, "Cái này còn thật không biết." Tuyết Tam tiểu thư kiến thức rộng rãi, kính xin cho ta giải thích nghi hoặc. Bản thân vô cùng cảm kích rồi. Tuyết Tam tiểu thư nhẹ nhàng cười cười, nói ra, "Trương tiểu đệ, ngươi không cần vô cùng cảm kích. Ngươi chỉ cần hảo hảo theo giúp ta đánh một trầu, ta sẽ đem nguyên nhân trong đó nói cho ngươi biết." Trương Diệp có chút giật mình, hắn không thể tưởng được, cái này Tuyết Tam tiểu thư, rõ ràng cũng là một cái chiến đấu cùng nhân. Trương Diệp hơi sững sờ về sau, nói ra, "Hảo hảo hảo, muốn đánh tiểu đánh, đến đây đi." Mới gặp gỡ Tuyết Tam tiểu thư thời điểm, Tuyết Tam tiểu thư tiểu cho Trương Diệp một loại thật lớn cảm giác các bách. Cái này lại để cho Trương Diệp đối với Tuyết Tam tiểu thư tu vi, đã có cực rất hứng thú. Mà Tuyết Tam tiểu thư dùng võ đạo thiên kiêu thân phận, rõ ràng ưa thích cùng các thanh niên cường giả tụ hội, cái này tại Trương Diệp trong mắt, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tại Trương Diệp trong mắt, cái này Tuyết Tam tiểu thư toàn thân cao thấp, đều tràn đầy một loại sắc thái thần bí, có thể lĩnh giáo thoáng một phát bản lãnh của nàng, cũng là không tệ sự tình. Tuyết Tam tiểu thư cùng Trương Diệp. Hai người thân hình lóe lên, đi vào một cái cự đại trên bình đài. Một mực không có lên tiếng nói chuyện Hoa Chi Hoa, tắc thì xa xa rơi xuống một căn thúy trúc phía trên. Đây là thứ 97 số ngọn núi bên trong, mở đi ra luận võ đài, thượng diện có tầng tầng cấm chế, có thể đem luận võ lúc lực phá hoại xuống đến điểm thấp nhất. Tuyết Tam tiểu thư nhẹ nhàng địa đứng vững, cười nói, ngươi xuất đao a. Trương Diệp bàn tay một phen, thanh mang đao xuất hiện trên tay, chỉ phía xa Tuyết Tam tiểu thư. Thanh mang đao lấy đến trong tay, nhưng Trương Diệp đống nhiên phát giác, trong lòng của hắn rõ ràng không có một tia chiến ý, không có một chút xuất đao nghĩ cách. Đối diện Tuyết Tam tiểu thư, như là một đóa nhân gian nhất động lòng người hoa tươi, lẳng lặng đứng thẳng mà phong độ tư thái ngàn vạn. Ai hội xuất ra đao đến, hung hăng băm hướng một đóa xinh đẹp hoa tươi. Trương Diệp sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Hắn biết rõ Tuyết Tam tiểu thư lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng lợi hại đến loại tình trạng này. Tại Tuyết Tam tiểu thư trước mặt, trong tay hắn thanh mang đao cũng khó khăn chém ra đi. Cái này Tuyết Tam tiểu thư tuyệt đối tu luyện có một loại tinh thần bí kỹ. Loại này tinh thần bí kỹ, vậy mà tại chút bất chi bất giác, tiêu ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, sâu hít sâu một hơi. Hô! Theo cơn tức này hút vào, một loại thảm thiết cực kỳ khí tức, theo Trương Diệp trên người phát ra. Sau đó, Trương Diệp trong tay thanh mang đao đống nhiên chấn động, một đao hướng phía Tuyết Tam tiểu thư chém tới. Trương Diệp một đao kia, là muốn lạt thủ tồi hoa rồi. Ân. Nhìn thấy Trương Diệp ngang nhiên xuất đao, Tuyết Tam tiểu thư trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc kinh dị. Mà một mực không nói gì Hoa Chi Hoa thì là kinh ngạc che lại miệng nhỏ của mình, tựa hồ không thể tin được Trương Diệp sẽ như thế phá hư phong cảnh xuất đao. Tuyết Tam tiểu thư khẽ cười một tiếng, nói ra, Trương tiểu đệ thật ác độc tâm. Trương Diệp đao nhanh tới cực điểm, một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian là có thể chạm đến Tuyết Tam tiểu thư trước người. Nhưng Tuyết Tam tiểu thư tại đây chút thời gian ở trong, rõ ràng suốt nói bảy chữ. Bảy chữ này lại để cho Trương Diệp nghe được thanh thanh sở sở, không có bất kỳ lẫn lộn. Bảy chữ nói xong rồi, Trương Diệp đao mới đi đến trước người của nàng. Đối mặt Trương Diệp một đao kia, Tuyết Tam tiểu thư thân hình không chút nào động, khoe miệng thậm chí lộ ra vẻ tươi cười. Trương Diệp một đao kia, lập tức muốn chạm đến Tuyết Tam tiểu thư trên người. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, một loại tối tăm trong đích ý chí, lại để cho hắn dừng tay. Loại này tối tăm gian đích ý chí, giống như là thiên địa ý chí, tràn đầy uy nghiêm. Hừ. Trương Diệp ánh mắt lạnh lẽo, ti không chút nào để ý loại này tối tăm đích ý chí, thanh mang đao tật vung mà ra. Nhìn thấy Trương Diệp một đao kia tiếp tục chém tới, Tuyết Tam tiểu thư trong mắt xuất hiện một tia kinh hỉ, rõ ràng có thể chống cự của ta thiên ý minh tâm quyết. Nhất định là lĩnh ngộ thiên địa ý chí. Mắt thấy Trương Diệp một đao kia tiếp tục chém tới, Tuyết Tam tiểu thư rốt cục xuất thủ, nàng duỗi ra một căn xanh miết giống như ngón tay ngọc, như là tùy tùy tiện tiện điểm ra đi. Cái này một ngón tay, nhìn như là tùy ý mà phát, nhưng lại thần kỳ cực kỳ giờ đến rồi Trương Diệp mũi đao phía trên. Trương Diệp chỉ cảm thấy chính mình một đao, lại bị Tuyết Tam tiểu thư dễ dàng hóa giải rồi. Tuyết Tam tiểu thư chẳng những hóa giải lực lượng của hắn, nhưng lại tống xuất một loại thanh thanh lương lương lực lượng, loại này mát lạnh lực lượng, tựa hồ có thể thẳng vào trí nhớ ở chỗ sâu trong. Trương Diệp thần sắc ngưng tụ, thiên hà chính khí bỗng nhiên vận chuyển, đem loại này mát lạnh lực lượng hóa giải mất, trầm giọng nói ra, ngươi loại lực lượng này tựa hồ có thể nhìn xem người khác bí mật. Đây là cái gì công pháp? Tuyết Tam tiểu thư giống như cười mà không phải cười, nói ra, ngươi đem ta đánh bại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đang khi nói chuyện, Tuyết Tam tiểu thư một ngón tay điểm ra. Bình thường mà nói, chỉ pháp cho người một loại xảo trá âm tàn cảm giác. Nhưng Tuyết Tam tiểu thư thi triển đi ra chỉ pháp, giống như là một cái đế vương, đang tại đối với thần dân ra lệnh, có một loại cao cao tại thượng, rầm rộ khí thế. Tại đây một ngón tay trước mặt, Trương Diệp linh hồn đều có chút rung động. Bá. Trương Diệp áp chế linh hồn rung động, đột nhiên chém ra một đao, chính chính chém trúng Tuyết Tam tiểu thư đầu ngón tay. Phúc. Mũi đao cùng đầu ngón tay giao kích, một loại uy nghiêm lực lượng oanh đến. Trương Diệp cảm giác được, mình tựa như là một cái vi phạm với đế vương mệnh lệnh tội nhân, tội ác tại trời. Dù là Trương Diệp ý chí kiên định, tại loại này kỳ dị cảm giác ăn mòn phía dưới, thân hình cũng không khỏi hơi khẽ chấn động, lui về phía sau hai bước. Ta đã xuất ra ba thành bổn sự, Trương Diệp rõ ràng chỉ lui về phía sau hai bước. Người này tinh thần lực cùng ý chí chi cứng cỏi, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của ta rồi. Tuyết Tam tiểu thư ánh mắt có chút lóe lên, khí thế trên người trở nên càng thêm uy nghiêm, lại là một ngón tay điểm tới. Trương Diệp lần nữa xuất đao, thân hình lại sau lùi lại mấy bước. Tuyết Tam tiểu thư mỗi một lần công kích, đều ẩn chứa một loại uy nghiêm lực lượng. Loại này uy nghiêm lực lượng, cùng thiên địa ý chí có chút giống nhau, có thể xuyên thấu qua thân thể tốc hành linh hồn. Dù là Trương Diệp lĩnh ngộ thiên địa ý chí, tại loại này lực lượng đáng sợ phía dưới, cũng là liên tiếp lui về phía sau, liền phản kích đều trở nên phi thường khó khăn. Phốc phốc phốc phốc. Tuyết Tam tiểu thư liên tục ra chỉ, một ngón tay so một ngón tay trọng, một ngón tay so một ngón tay lợi hại, giống như là một cái cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình đế vương, đang tại liên tục tuyên bố hạ thần tội trạng. Trương Diệp bị điểm được liên tiếp lui về phía sau, toàn thân khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi cơ hồ muốn phun ra đến. Trương Diệp cương ép đè xuống máu tươi, trong nội tâm bay lên hừng hực lửa giận, nữ nhân này, công kích một lần so một lần lợi hại, đây quả thực là tại muôn cái mạng già của ta. Ngay cả như vậy, ta cũng không khách khí, tự liều cái ngươi chết ta sống a. Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động, thanh mang đao vung lên, một đạo hoa lệ ánh đao liệt không mà ra. Một đao kia, đúng là dung hợp 7 loại ý cảnh liệt không, chính là Trương Diệp cường đại nhất một đao. Ồ! Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa nhìn thấy một đao kia, trong ánh mắt tất cả đều hiện lên vẻ kinh dị. Trương Diệp một đao kia uy lực cực lớn, bình thường nửa bước linh đạo cường giả, cũng có thể một đao chém giết. Tuyết Tam tiểu thư tu vi tuy nhiên đã vượt qua nửa bước linh đạo, nhưng đối mặt Trương Diệp một đao kia, lại cũng không dám khinh thường. Tuyết Tam tiểu thư 10 ngón tay vi diệu cực kỳ bắn ra, từng đạo kỳ dị lực lượng oanh kích đến Trương Diệp trên thân đao, Trương Diệp cái này kinh thiên động địa một đao, cứ như vậy bị nàng hóa giải mất. Thâm bất khả trắc. Toàn lực mà phát một đao, lại bị Tuyết Tam tiểu thư dễ dàng hóa giải mất, dù là Trương Diệp tâm trí kiên định, cũng không khỏi ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Trong lòng của hắn bay lên một loại không ổn dự cảm. Phốc phốc phốc. Tuyết Tam tiểu thư hóa giải Trương Diệp mạnh nhất một đao về sau, lần nữa triển khai công kích, nàng mỗi một lần công kích đều uy nghiêm tới cực điểm, mỗi một lần công kích đều sắc bén tới cực điểm. Tại loại công kích này trước mặt, Trương Diệp chỉ có thi triển ra mạnh nhất một đao, mới có thể miễn cưỡng chế Tuyết Tam tiểu thư hùng hổ dọa người thế công. Nhưng Trương Diệp mạnh nhất một đao, tối đa chỉ có thể thi triển 7-8 lần, liên tiếp thi triển ra mấy lần về sau, Trương Diệp chỉ cảm thấy một hồi suy yếu, đành phải buông tha cho thi triển mạnh nhất một đao, thi triển ra lôi điện ý cảnh của nhau. Ân, thủ đoạn thật nhiều, bất quá, ngươi có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng muốn bị ta từng cái bách đi ra. Tuyết Tam tiểu thư nao nao, tiếp tục triển khai đáng sợ công kích. Thi triển ra lôi điện ý cảnh về sau, Trương Diệp y nguyên cảm giác được dị thường khó chịu. Tuyết Tam tiểu thư mỗi một lần ra tay, đều ẩn chứa đáng sợ linh hồn công kích, Trương Diệp tại loại này linh hồn công kích phía dưới, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, bị giết được chật vật cực kỳ. Cuối cùng, Trương Diệp rơi vào đường cùng, đành phải dựa vào thiên địa ý chí ổn định tâm thần, mới miễn cưỡng ngăn cản được Tuyết Tam tiểu thư công kích. Tuyết Tam tiểu thư cảm giác được Trương Diệp trạng thái, con mắt đều lóe ra dị sắc. Trương Diệp cảm giác được, Tuyết Tam tiểu thư đang thi triển ra công kích đồng thời, lưu ý lấy hắn mỗi một tia cử động, từng cái rất nhỏ động tác. Ánh mắt của nàng, giống như là thợ săn thấy được con mồi thời điểm, toát ra đến ánh mắt. Vâng! Chiến đấu gần nửa canh giờ, Trương Diệp thiên hà chính khí sắp dùng hết thời điểm, Tuyết Tam tiểu thư đột nhiên điểm ra một ngón tay, đem Trương Diệp đẩy lui ngàn trượng, đã xong trận này lại để cho Trương Diệp biệt khuất cực kỳ chiến đấu. Chương 833, ngũ hành ý cảnh đại thành, chân đạo cửu trọng hậu kỳ. Trương Diệp gọi ra một khẩu đại khí, đem thanh mang đao thu hồi, oán hận nói ra, Tuyết Tam tiểu thư, hiện tại ngươi có thể nói ra Thương Không Vân muốn thu ta làm nô bộc nguyên nhân đi à nha. Tuyết Tam tiểu thư lúc này thời điểm tâm tình tựa hồ vô cùng tốt, dáng tươi cười phi thường sáng lạ. Nàng tuyết trắng bàn tay nhẹ nhàng lướt thoáng một phát sợi tóc, nhẹ cười nói, nguyên nhân rất đơn giản. Thương Không Vân tu luyện công pháp, tên là Thiên Đế Mục Dưỡng Thuật, loại công pháp này, xem chúng sinh vi cửu non, cần thu nguyên một đám nô buộc, mới có thể tu luyện thành công. Ngươi giết nàng hai cái nô buộc, nàng tiểu cần một lần nữa thu nô buộc. Ngươi điều kiện không tệ, cho nên nàng tự nhiên mà vậy, tiểu coi trọng ngươi, muốn đem ngươi thu làm nô buộc. Trương Diệp trợn mắt há hốc mồm, nói ra, đây là cái gì cổ quái công pháp, lại để cho thu nô buộc. Tuyết Tam tiểu thư mỉm cười, nói ra, nàng muốn nhận lấy ngươi làm nô buộc, còn có một nguyên nhân. Đó chính là ngươi giết nàng nô buộc, nàng phải cho ngươi trở thành nô buộc, cho nàng nô buộc báo thủ. Nếu không ý nghĩ của nàng tiểu không đủ hiểu rõ, tâm tình tiểu không đủ tươi sáng, cái này hội sâu sắc ảnh hưởng nàng tốc độ tu luyện đấy. Trương Diệp thở dài một hơi, nói ra, thì ra là thế. Tuyết Tam tiểu thư tâm tình phi thường tốt, chấm dứt cắt nói, Thiên Đế Mục Dưỡng Thuật tu luyện chi pháp, mặc dù có chút cổ quái, nhưng uy lực lại là phi thường không tệ. Ngươi cũng nên cẩn thận, cũng không nên bị nàng đánh ngã xuống đất, ký kết khế ước, thu làm nô buộc. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, cũng không thế nào để ở trong lòng. Tuyết Tam tiểu thư cảm giác được Trương Diệp tính trước kỹ càng tâm tính, ánh mắt có chút lóe lên, đánh giá Trương Diệp thoáng một phát, đống nhiên nói ra, ồ, ngươi vừa rồi tựa hồ cũng không dùng hết toàn lực. Chúng ta lại đánh một hồi. Trương Diệp cả kinh, liên tục khoát tay, nói ra, còn đánh cho cái giám A. Dùng cường lấn yếu. Có ý tứ sao? Đi thôi, hai người các ngươi, mau mau ly khai tại đây. Chứng kiến Trương Diệp như là đuổi ôn thần bộ dáng, Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Tuyết Tam tiểu thư bàn tay ung dung rối ra, mấy chục phiến lá trúc rơi vào trong tay của nàng, dùng một loại kỳ dị phương thức chấn động. Sau một khắc, lá trúc biến mất không thấy gì nữa. Trên tay của nàng nhiều ra một ly bích lục chất lỏng, tí ti mùi thơm ngát theo lá trúc chất lỏng trong phát ra, tràn ngập tại trên ngọn núi. Nhìn thấy Tuyết Tam tiểu thư động tác, Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại. Theo lá trúc bên trong chất lọc ra chất lỏng, đây đối với Trương Diệp mà nói, là chuyện dễ dàng. Nhưng Tuyết Tam tiểu thư chất lọc chất lỏng thủ pháp, vẫn còn như nước chảy mây trôi. Nhẹ nhàng tự nhiên, không có một chút khói lửa khí tức, cái này sẽ rất khó làm được rồi. Tuyết Tam tiểu thư nhẹ nhàng xuýt một ngụm lá trúc chất lỏng, tự nhiên cười nói ra, "Trương tiểu đệ, cái này linh trúc nước hương vị phi thường không tệ. Ta sẽ thường xuyên tới uống." Lưu lại cái này một câu, Tuyết Tam tiểu thư thân hình phiêu khởi. Dắt Hoa Chi Hoa khoan thai xuống núi. Hai nữ rơi xuống dưới ngọn núi, Hoa Chi Hoa mỉm cười nói ra, "Tuyết Tam, ngươi vừa mới ra tay, thật là độc ác." Tuyết Tam tiểu thư mỉm cười, nói ra, "Cái này Trương Diệp thực lực phi thường không tệ. Không hung ác một điểm, căn bản không cách nào làm cho hắn xuất ra chính thức buồn sự đến. Một trận chiến này, ta rốt cục cảm ứng được thiên địa ý chí rồi, thật sự là hắn đã lĩnh ngộ đến một tia thiên địa ý chí ảo diệu, nếu không căn bản không cách nào chống lại của ta Thiên Ý Minh Tâm Quyết." Hoa Chi Hoa nói ra, "Một trận chiến này, ngươi có lẽ có chút cảm ngộ a." Tuyết Tam tiểu thư gật gật đầu, nói ra, "Là có một ít cảm ngộ. Bất quá, muốn lĩnh ngộ đến thêm nữa thiên địa ý chí ảo diệu, còn cần nhiều hơn cùng Trương Diệp chiến đấu mới được." Hoa Chi Hoa hì hì cười cười, nói ra, "Hắn hiện tại tựa hồ rất không chào đón ngươi. Ngươi tiếp theo tới, hắn chỉ sợ liền sơn môn cũng không chịu cho ngươi nhập." Tuyết Tam tiểu thư tự tin cười, nói ra, "Bổn tiểu thư ngộ tính xuất chúng, bình thường tiểu thư thích tìm hiểu trận pháp chi đạo. Hắn cái này ngọn núi bên ngoài trận pháp, có thể đỡ nổi ta." Hai người hì hì cười cười, bay vào đến tầng mây trong biến mất không thấy gì nữa. Số 97 ngọn núi. Trương Diệp trở về tới trong động phủ, lập tức mà bắt đầu tu luyện. Vừa rồi cùng Tuyết Tam tiểu thư một trận chiến, lại để cho Trương Diệp biết rõ cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Cái này Tuyết Tam tiểu thư thực lực, quả thực tiểu là thâm bất khả trắc. Nàng từ đầu tới đuôi, đều là thi triển ra chỉ pháp công kích, đáng sợ hơn chính là, nàng thi triển đi ra chỉ pháp hoàn toàn là giống nhau đấy. Nói cách khác, Tuyết Tam tiểu thư chỉ là dựa vào một chiêu chỉ pháp, sẽ đem Trương Diệp giết được chật vật không chịu nổi, liên tiếp bại lui. Trương Diệp âm thầm đoán chừng, cho dù hắn thi triển ra thiên uy cùng hỏa chi huyền áo, cũng tuyệt không phải Tuyết Tam tiểu thư đối thủ. Tuyết Tam tiểu thư lợi hại vô cùng, nhưng Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, cái kia một mực không nói gì Hoa Chi Hoa, thực lực càng thêm lợi hại. Nếu như cái này Hoa Chi Hoa ra tay, Trương Diệp chỉ sợ ba chiêu đều tiếp không dưới. Kiến thức đến hai nữ nhân lợi hại, Trương Diệp trong nội tâm đã có một loại gấp gáp cảm giác. Hắn ngồi xếp bằng đến ngọc trên giường, yên lặng tự hỏi như thế nào tăng thực lực lên. Tại khảo thí không gian bên trong, Trương Diệp thân thể lực lượng tinh thần, thiên hà chính khí cùng đạo pháp, đều đã có một lần cực lớn đột phá. Trương Diệp bây giờ có thể đủ lần nữa đột phá, tự là tu vi của hắn có thể tại trong thời gian ngắn, đột phá đến chân đạo cửu trọng hậu kỳ. Nhưng cho dù tu vi đột phá đến chân đạo cửu trọng hậu kỳ, chống lại Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa, vẫn không có bất luận cái gì thủ thắng hy vọng. Trương Diệp có chút trầm ngâm, trong nội tâm rất nhanh đã có chủ ý. Hắn quyết định, đem thời gian chia làm hai bộ phận. Một bộ phận thời gian tu luyện thiên hà chính khí, lại để cho thiên hà chính khí càng thêm hùng hồn, đem tu vi tăng lên tới chân đạo cửu trọng hậu kỳ. Một bộ khác phận thời gian, phóng tới ý cảnh cảm ngộ đi lên. Trương Diệp tổng cộng lĩnh ngộ 7 loại ý cảnh, trong đó mộc chi ý cảnh, thổ chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh cũng đã đại thành. Còn không có đạt đến đại thành, chỉ còn lại có kim chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh, Trương Diệp chuẩn bị trong đoạn thời gian này, đem hai chủng ý cảnh lĩnh ngộ đến đại thành. Kim chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh, nếu như đạt đến đại thành, có thể cùng khác 3 loại ngũ hành ý cảnh hoàn toàn tuần hoàn. Trương Diệp lại thi triển ra mạnh nhất một đao, uy lực ít nhất phải tăng lên gấp đôi. Đã có kế hoạch, những ngày tiếp theo, Trương Diệp cứ dựa theo kế hoạch tu luyện. Trương Diệp tiến vào đến trong rừng trúc, xếp bằng ở một chỗ ngọc trên mặt ghế, xuất ra thủy linh thạch, thời gian dần qua cảm ngộ ý cảnh. Cái này khối thủy linh thạch chính là Trương Diệp tại Mãng Xà Đầm lấy một cái sắp sụp đổ bí cảnh bên trong, lấy ra đấy. Lấy được cái này khối thủy linh thạch về sau, Trương Diệp một mực đều không có sử dụng, hiện bởi vì rất nhanh cảm ngộ thủy chi ý cảnh, Trương Diệp cuối cùng nhớ ra cái này khối thủy linh thạch, bắt nó lấy ra tu luyện. Thủy linh thạch bên trong ẩn chứa phong phú thủy hệ lực lượng, cầm thủy linh thạch đến tu luyện, chẳng những có thể dùng rất nhanh hấp thu thiên địa linh khí, hơn nữa có thể nhanh hơn ý cảnh cảm ngộ. Cái này khối thủy linh thạch phẩm chất thật tốt, chính là một khối thượng phẩm linh thạch, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí tinh khiết mà dồi dào. Trương Diệp cầm cái này khối thủy linh thạch tu luyện, trong cơ thể thiên địa linh khí nhanh chóng gia tăng, mà hắn đối với thủy chi ý cảnh lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu khắc. Ngày thứ ba thời điểm, Trương Diệp toàn thân cao thấp xuất hiện một tầng nhẹ nhàng nước trong. Theo tầng này nước trong xuất hiện, Trương Diệp khí tức trên thân phải biến đổi, giống như là một đoàn nước. Thủy chi ý cảnh đại thành. Tá trợ lấy thủy linh thạch, Trương Diệp gần kề dùng 3 ngày thời gian, sẽ đem thủy chi ý cảnh lĩnh ngộ đã đến đại thành. Thủy chi ý cảnh đại thành về sau, Trương Diệp tiến vào đến hỏa linh giới, tu luyện thiên hà chính khí đồng thời, bắt đầu lĩnh ngộ kim chi ý cảnh. Thường nhân lĩnh ngộ kim chi ý cảnh, thường thường tiến vào đến binh khí kho bên trong, cảm thụ được các loại binh khí khí tức. Trương Diệp không có binh khí kho, nhưng hắn tự có biện pháp. Hắn tìm được kim linh hôn mê chỗ, xếp bằng ở kim linh bên người, một bên tu luyện một bên lĩnh ngộ kim chi ý cảnh. Trương Diệp tại kim linh bên người, lĩnh ngộ 3-4 ngày về sau, tuy nhiên kim chi ý cảnh đã có một tia mới đích cảm ngộ, nhưng muốn đạt đến đại thành chi cảnh, còn không biết cần bao lâu. Lúc này thời điểm, Hỏa Linh nghĩ ra một cái biện pháp. Nó một hơi ném cho kim linh mấy chục khối linh thạch, tạm thời tỉnh lại kim linh, sau đó lại để cho kim linh cùng Trương Diệp chiến đấu. Kế tiếp thời gian, Trương Diệp không ngừng cùng kim linh chiến đấu, sau đó cùng kim linh luận đạo. Lần lượt chiến đấu, lại để cho Trương Diệp đối với kim chi ý cảnh lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc. Vì làm sâu sắc đối với kim chi ý cảnh lý giải, Trương Diệp lại rút ra một bộ phận thời gian, không ngừng luyện chế chân khí, tinh tế cảm ngộ kim loại mỗi một điểm biến hóa. Ngày hôm nay, Trương Diệp đang tại cùng kim linh chiến đấu. Kim linh tiện tay phát ra từng đạo kim loại lợi kiếm, đem Trương Diệp bao phủ ở bên trong. Trương Diệp liên tiếp cảm ngộ kim linh trạng thái, một bên ngăn cản rậm rạp chẳng chịt lợi kiếm. Đột nhiên, một loại thanh tịnh hào quang theo Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên. Trương Diệp ha ha cười cười, lòng của hắn niệm hơi động một chút, sở hữu kim loại lợi kiếm dung hợp đến cùng một chỗ, sau đó lại hóa thành tí ti kim tinh chi khí, rót vào dưới nền đất. Tâm niệm vừa động, sẽ đem kim loại hóa thành tinh khí, điều này cần đối với kim loại có cực kỳ khắc sâu linh ngộ, mới có thể. Trương Diệp dễ dàng sẽ làm đã đến, điều này nói rõ, hắn kim chi ý cảnh rốt cục đại thành rồi. Kim chi ý cảnh đại thành về sau, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại ý cảnh, hết thể đều đạt đến đại thành. Ngũ hành ý cảnh đại thành về sau, Trương Diệp đã có một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, hắn đau khổ tu luyện mà vào hoán chậm ngũ hành chi lực, lúc này thời điểm rõ ràng tăng lên một mảng lớn, lưu chuyển trong người ngũ hành chi lực, phải hùng hồn rất nhiều. Ngũ hành chi lực tại Trương Diệp trong cơ thể sinh sinh bất tức vận chuyển, không ngừng rèn luyện lấy Trương Diệp thân hình, tí ti tạp chất bị ném ra ngoài bên ngoài cơ thể, Trương Diệp thân thể chi lực lại cường đại không ít. Thân thể lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, Trương Diệp rốt cục có thể yên tâm tiến giai rồi. Trương Diệp xuất ra linh thạch, tu luyện vài ngày sau, thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng bá đạo uy mãnh. Thiên hà chính khí có một loại thần kỳ lực lượng, nó có thể thôn phệ đủ loại thượng cổ lực lượng, cũng có thể thôn phệ thiên địa linh khí. Tại thiên địa linh khí bổ sung phía dưới, thiên hà chính khí rất nhanh cường đại lên, chậm rãi đem Trương Diệp kinh mạch cùng đan điền tràn ngập. Thiên hà chính khí chậm rãi vận chuyển, thời gian dần qua áp súc. Tu luyện đến chân đạo cửu trọng trung kỳ về sau, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí đã sớm biến thành chất lỏng. Những chất lỏng này tại lần lượt áp súc phía dưới, trở nên càng thêm trầm ngưng, mỗi một giọt sức nặng đều có ngàn cân chi trọng. Ầm ầm. Lại một lần áp súc về sau, Trương Diệp đan điền đột nhiên chấn động, tam hoa từ đỉnh đầu bay ra đến, đoá đoá nở rộ. Chân đạo cửu trọng hậu kỳ. Trương Diệp trụ cột kiên cố cực kỳ, hắn căn bản không cần để ý tới, thiên hà chính khí tự nhiên mà vậy tiểu vận chuyển lại, sau đó, tu vi của hắn hay tiến vào đã đến chân đạo cửu trọng hậu kỳ. Chương 834, luyện chế linh khí. Tiến giai đến chân đạo cửu trọng hậu kỳ, Trương Diệp thiên hà chính khí lực lượng xuất ra tăng lên nhiều gấp đôi. Trương Diệp thân hình lóe lên, xuất hiện tại trên đài tỷ võ. Vèo. Trương Diệp xuất ra thanh mang đao, đột nhiên vung lên. Bá. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại ý cảnh, hình thành một loại hoàn mỹ tuần hoàn, một loại sinh sinh bất tức lực lượng ra chỉ đến thanh mang đao bên trên, hóa thành một đạo sỏ xuyên qua thiên địa cầu vồng. Oanh oanh oanh oanh. Cái này chắc chắn vô cùng luận võ đài, xuất hiện một đạo thật sâu khe hở, từng tiếng phù văn trận pháp vang tung tóe nặng nề thanh âm, theo luận võ đài truyền ra. Trên đài tỷ võ mặt, khắc lấy đủ loại phòng ngự trận pháp cùng phù văn, có thể chống cự nửa bước linh đạo cường giả hoành kích. Nhưng ở Trương Diệp một đao kia phía dưới, những phòng ngự trận pháp này cùng phù văn lại bị phá hủy hai thành nhiều, có thể thấy được Trương Diệp một đao kia lợi hại. Tốt. Trương Diệp thỏa mãn quát lên vài tiếng. Một đao kia, Trương Diệp cũng không có dung nhập lôi chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, chỉ là sáp nhập vào ngũ hành ý cảnh, nhưng uy lực nhưng lại không hàng phản thăng. Theo như Trương Diệp đoán chừng, một đao kia uy lực trọn vẹn tăng lên gấp 3 nhiều. Trương Diệp trong nội tâm có chút trầm ngâm nói, ngũ hành ý cảnh bản thân, tự tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, cho nên thi triển đao pháp thời điểm, không nên lại dung nhập phong lôi ý cảnh. Gió này lôi ý cảnh, có thể một lần nữa dung nhập đao pháp, hình thành hoàn toàn mới một đao. Trương Diệp nghĩ tới đây, lại chém ra một đao. Một đao kia, sắp nhập vào phong lôi hai trùng ý cảnh. Đúng. Dung nhập phong lôi ý cảnh về sau, Trương Diệp một đao kia tốc độ, nhanh được khó có thể tin. Trương Diệp một đao chém ra phía dưới, giống như là một đạo thiểm điện liệt không mà đến, con mắt còn cảm giác được lôi điện hào quang, trên mặt đất đã xuất hiện một đạo khe hở. Mảnh nhìn kỹ một đao kia uy lực, Trương Diệp trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Phong lôi ý cảnh dung nhập đến liệt không ở bên trong, liệt không tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp ba nhiều. Tại loại này tốc độ kinh người phía dưới, coi như là nửa bước linh đạo cường giả, cũng tuyệt đối không thể có thể né tránh, thậm chí liền ngăn cản đều phi thường khó khăn. Rầm rầm. Trương Diệp hưng phấn không thôi thời điểm, thanh mang đao đột nhiên từng khúc đứt gãy. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi liên tục thi triển ra hai phát đáng sợ đao pháp, cái này chuôi thanh mang đao nhất thời bị lực lượng cường đại, ngạnh xanh xanh chấn thành mảnh vỡ. Trương Diệp khẽ lắc đầu nói ra, cái này chuôi thanh mang đao, chỉ là nhất phẩm chân khí mà thôi, liền nửa bước linh khí đều không tính là, khó trách không cách nào thừa nhận lực lượng của ta. Xem ra, ta phải lần nữa chế tạo một thanh đao mới được rồi. Trương Diệp có chút trầm ngâm, rất nhanh nghĩ tới cái kia đoạn thần bí mũi đao. Cái kia đoạn thần bí mũi đao chính là đao quân lúc trước binh khí. Cái này đoạn mũi đao chất liệu phi thường tốt, thanh đao tiêm cùng những thứ khác mảnh vỡ hòa tan, tuyệt đối có thể chế tạo ra một thanh hảo đao. Trương Diệp chui vào đến Hỏa Linh giới, xuất ra cái kia đoạn thần bí mũi đao, hướng phía Hỏa Linh nói ra, "Hỏa Linh, ngươi Phượng Hoàng chi hỏa, có thể hay không hòa tan cái này đoạn mũi đao?" Cái này đoạn thần bí mũi đao phi thường chắc chắn, Trương Diệp dùng Tam Dương chân hỏa thử qua, căn bản không cách nào làm cho nó hòa tan, cho nên Trương Diệp mới lên tiếng hỏi thoáng một phát Hỏa Linh, nhìn xem Hỏa Linh có biện pháp nào không. Hỏa Linh trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều đứng ở dưới cây ngô đồng mặt tu luyện, tu vi lại có tiến bộ. Nó nhìn mũi đao liếc, nói ra, cái này đoạn mũi đao, dùng tinh thần linh thiết làm chủ tài liệu, phi thường chắc chắn. Bất quá ta Phượng Hoàng chân hỏa không có gì không hòa tan, điểm ấy tinh thần thiết đối với ta mà nói, quả thực tiểu là chút lòng thành rồi. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, nói ra, hảo hảo hảo, ta đây muốn phiền toái ngươi một chút rồi. Ta muốn đem mũi đao cùng những thứ khác mảnh vỡ hết thể hòa tan, sau đó một lần nữa đúc ra một thanh linh khí đến. Hỏa Linh nói ra, muốn chế tạo ra linh khí, cần tại linh khí bên trong bố trí ra linh trận, hơn nữa linh khí rèn luyện thủ pháp cùng chân khí sâu sắc bất đồng. Ngươi có nắm chắc hay không? Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ta tại thần khí chi địa ở bên trong, đã nhận được một quyển sách luyện khí chi thuật. Cái môn này luyện khí chi thuật tên là Tiểu Chu Thiên Luyện Khí Quyết, theo như cái này quyển sách luyện khí quyết khúc dạo đầu nói, nếu như có thể đem cái môn này luyện khí quyết tu luyện tới cực hạn, có thể luyện chế ra một cái có sinh mạng tiểu thế giới đến. Ta thực lực bây giờ có hạn, không cách nào luyện chế ra tiểu thế giới, nhưng luyện chế ra một thanh linh đao, có lẽ không có vấn đề. Tiểu Chu Thiên Luyện Khí Quyết chính là Phượng Thông Minh tặng cho, bất quá Trương Diệp rất ít đọc qua. Đã nhận được Mạc Đại Sư luyện khí chi thuật về sau, Trương Diệp mới nhớ tới cái này quyển sách luyện khí quyết, rút ra thời gian đọc qua mấy lần. Bên trong luyện khí chi thuật, Trương Diệp tuy nhiên còn không có có thi triển qua, nhưng hắn hiện tại đã lĩnh ngộ hỏa chi huyền áo, thi triển một ít dễ hiểu luyện khí thủ pháp, hay vẫn là không có vấn đề đấy. Hỏa Linh nghe được Tiểu Chu Thiên luyện khí quyết mấy chữ này, trong ánh mắt lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thân sắc, nói ra, cái này bản Tiểu Chu Thiên luyện khí quyết, ta tựa hồ có chút quen thuộc, ngươi cầm đến cho ta xem một chút. Trương Diệp nghe được Hỏa Linh nói như vậy, trong nội tâm nhất thời khẽ động, nói ra, cái này bản Tiểu Chu Thiên luyện khí quyết, khả năng cùng viễn cổ Phượng Hoàng nhất tộc có thật lớn quan hệ. Cái này trong quyển sách ghi lại luyện khí chi thuật, cần sử dụng Phượng Hoàng chi hỏa, mới có thể thi triển đi ra, cái này căn bản là Phượng Hoàng tộc mới có thể tu luyện đó à. Trương Diệp đang khi nói chuyện, đem cái kia ghi lại lấy Tiểu Chu Thiên luyện khí quyết không trọn vẹn ngọc bội, giao cho Hỏa Linh. Hỏa Linh cầm qua ngọc bội, có chút dưới sự cảm ứng, nhất thời lộ ra vẻ kích động. Nó rất nhanh hãy tiến vào đến một loại tìm hiểu trạng thái, suốt đã qua 3 canh giờ mới một lần nữa mở to mắt. Hỏa Linh hưng phấn nói, hi hi hi hi, thật sự là quá tốt. Cái này quyển sách Tiểu Chu Thiên luyện khí quyết, quả nhiên là viễn cổ Phượng Hoàng nhất tộc, chế hạo đi ra luyện khí chi thuật. Đã có nó, ta có thể luyện chế các loại linh khí rồi. Trương Diệp cười nói, sớm biết như vậy cái này Tiểu Chu Thiên luyện khí quyết thích hợp ngươi, ta tiểu sớm lấy ra rồi. Hỏa Linh cực kỳ hưng phấn, nói ra, không muộn, không muộn. Của ta Phượng Hoàng chân hỏa đã tu luyện tới nhất định tình trạng, cái môn này luyện khí chi thuật, ta nhìn một lần, đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Nói đến chỗ này, Hỏa Linh lại giật mình nói ra, khó trách ta trước kia, luyện khí cùng luyện đan đều không thành công, nguyên lai ta cái này Phượng Hoàng chân hỏa, luyện đan cùng luyện khí phương pháp cùng bình thường hỏa diễm hoàn toàn không giống nhau. Các ngươi nhân tộc sáng tạo ra luyện đan thủ pháp luyện khí thủ pháp, căn bản là không thích hợp ta thi triển. Hắc hắc, ta rốt cuộc tìm được thích hợp chính mình luyện khí thuật. Phúc! Hỏa Linh phun ra một ngụm hỏa diễm chính rơi xuống mũi đao cùng mảnh vỡ phía trên, vi đoạn nung khô lấy. Mũi đao chất liệu phi thường cứng rắn, nhưng ở hỏa diễm không ngừng thiêu đốt phía dưới, bắt đầu thời gian dần qua biến hồng. Trương Diệp nhạy cảm giác được, mũi đao cùng mảnh vỡ đang tại thời gian dần qua biến nhuyễn. Tinh thần linh thiết không hổ là vực ngoại tinh không chi vật, nó tuy nhiên chậm rãi biến nhuyễn, nhưng quá trình hơi bị dài. Hỏa diễm trọn vẹn thiêu đốt 4 canh giờ, mũi đao cùng mảnh vỡ mới chậm rãi hóa thành kim loại chất lỏng. Siêu siêu siêu. Hỏa linh hai cái cánh đập động, từng đạo mang theo phủ văn hỏa diễm, theo trên cánh phát ra tới. Mà hắn hai cái móng vuốt cũng huyền ảo cực kỳ kết thành đủ loại kỳ dị thủ pháp, khống chế được hỏa diễm thiêu đốt. Trương Diệp thấy ngầm hiểu. Hỏa linh hiện tại thi triển đi ra thủ pháp, đúng là tiểu Chu Thiên luyện khí quyết bên trong thủ pháp. Nó hiện tại thi triển đi ra thủ pháp, mục đích chỉ có một, cái kia chính là đem kim loại trong chất lỏng tạp chất, từng cái loại bỏ đi ra ngoài. Phượng Hoàng nhất tộc trời sinh sẽ khống hỏa, chúng khống hỏa chi thuật độc bộ man hoang. Dựa vào tuyệt diệu Phượng Hoàng chân hỏa, cơ hồ từng cái Phượng Hoàng tộc cường giả đều là luyện khí cao thủ. Bọn hắn đối với luyện khí phẩm chất dị thường hà khắc, không được phép một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Đao Quân lúc trước sử dụng binh khí, tuy nhiên trải qua luyện khí cao thủ chế tạo, đã tương đương hoàn mỹ, nhưng ở Hỏa Linh trong mắt, y nguyên có không ít tạp chất. 10 canh giờ về sau, Hỏa Linh cuối cùng đem kim loại trong chất lỏng tạp chất hết thảy đều loại bỏ đi ra ngoài. Cái này đoàn kim loại chất lỏng, trừ đi tạp chất về sau, nhìn về phía trên óng ánh trong suốt, thượng diện ẩn ẩn lưu động lấy một loại kỳ dị ánh sáng chói lọi. Trừ đi tạp chất, kế tiếp tiểu là chính thức luyện khí rồi. Hỏa Linh chính là lần đầu tiên thi triển Phượng Hoàng tộc luyện khí thủ pháp, không có một chút kinh nghiệm. Tại loại này mấu chốt thời khắc, trên mặt của nó rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Ông! Kim loại chất lỏng tại Hỏa Linh dưới sự khống chế, lập tức biến thành một thanh đao hình thức ban đầu. Cái này trôi đao bộ dạng, cùng thanh mang đao bộ dạng quả thực tiểu là giống như lúc. Chế tạo ra một thanh linh khí, là tối trọng yếu nhất, tiểu là hoàn mỹ khắc ra linh trận. Loại này linh trận cũng không phải khắc tại biểu hiện, mà là dựa vào đủ loại kỳ dị thủ pháp, lại để cho đao bên trong tự nhiên hình thành nguyên một đám công năng bất đồng linh trận. Từng cái linh trận đều phi thường nhỏ, linh trận gian đường cong, càng là so sợi tóc còn muốn nhỏ nhiều lắm. Một cái linh khí sư, chẳng những muốn cam đoan hoàn mỹ khắc ra linh trận, hơn nữa muốn tận lực nhiều hơn khắc linh trận. Là tối trọng yếu nhất một điểm, tự là từng cái linh trận muốn dính liền hoàn mỹ, tự nhiên trôi chảy, tổ hợp thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Vèo. Hỏa linh cánh nặng như thiên quân, lại lộ ra nhẹ nhàng tự nhiên, dùng một loại huyền ảo phương thức đập động lên. Mà hắn hai cái móng vuốt, giống như là tiểu rất nhỏ bút, dùng một loại huyền diệu thủ pháp, xa xa tại trong hư không khắc lấy. Rồi, một loại kim bình vang lên thanh âm, theo trên thân đao chuyển tới. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, cái này âm thanh thanh minh, đúng là hỏa linh thành công khắc một cái linh trận về sau, xuất hiện dị tiếng nổ. Đã có cái thứ nhất linh trận, hỏa linh kế tiếp tục khắc thứ hai đệ tam cái linh trận. Hỏa linh khắc đi ra linh trận chính là Phượng Hoàng nhất tộc chuyển thừa xuống trận pháp, so nhân tộc linh trận càng thêm huyền diệu, càng thêm cao minh, Trương Diệp tuy nhiên không có cách nào toàn bộ xem hiểu, nhưng thực sự cảm giác được trong đó bất phàm rồi. Đinh đinh đinh. Từng tiếng thanh minh theo trong thân đao chuyển tới, cái này trôi đao giống như là một cái sống lại tánh mạng, nhẹ nhàng run rẩy, phát ra một loại tánh mạng chấn động. Trương Diệp tinh tế quan sát đến hỏa linh động tác, học tập lửa cháy linh từng cái thủ pháp. Trương Diệp trong cơ thể mặc dù không có Phượng Hoàng chân hỏa, nhưng trong cơ thể hắn có Phượng Hoàng chi lực, có thể miễn cưỡng thi triển ra một ít tiểu Chu Thiên luyện khí quyết bên trên nơi tay pháp. Quan sát hỏa linh luyện khí, cái này lại để cho Trương Diệp đối với luyện khí chi đạo lý giải lại thâm sâu vào không ít. Trương Diệp chính hết sức chăm chú học tập lấy luyện khí chi thuật, đột nhiên hắn lông mày có chút nhảy lên. Hắn cảm giác được, chính mình ngọn núi bên ngoài truyền đến một loại rất nhỏ chấn động, hiển nhiên có người chạy đến hắn ngọn núi đến rồi. Trương Diệp mặc kệ hội, tiếp tục quan sát. Vừa mới xem trong chốc lát, ngọn núi bên ngoài truyền đến kịch liệt chấn động, hiển nhiên người tới đang tại công kích ngọn núi hộ sơn trận pháp. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm tức giận, chui ra hỏa linh giới. Trương Diệp vừa mới chui ra hỏa linh giới, một cái âm thanh trong trẻo tiểu truyền tới, "Trương Diệp, cuối tháng đã đến, Vạn Tông lưu trước tới khiêu chiến, ngươi mau mau cút ngay cho ta đi ra." Chương 835, đầu bị đánh hồ đồ rồi. Số 97 dưới ngọn núi. Vạn Tông lưu khoan thai mà đứng, to lớn cao ngạo thân hình, tựa hồ cùng thiên địa dung hợp làm một thể. Hiển nhiên, trải qua một thời gian ngắn tu luyện, Vạn Tông lưu trở nên càng cường đại hơn rồi. Tại Vạn Tông lưu chung quanh, đứng vững mấy cái thanh niên cường giả. Cái này mấy cái thanh niên cường giả đều là Vân Phủ vực thanh niên cường giả, bọn họ là Vạn Tông lưu trung thực tùy tùng. Một thanh niên cường giả nghi hoặc nói, Vạn lão đại, ngươi tại thực lực trên bảng xếp hạng bài danh so Trương Diệp cao, cho dù ngươi chiến thắng Trương Diệp, ngươi cũng không chiếm được bất luận cái gì điểm tích lũy đấy. Ngươi vì sao phải khiêu chiến hắn đâu này? Vạn Tông lưu khỏe miệng lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ, nói ra, ta khiêu chiến Trương Diệp, cũng không phải là vì điểm tích lũy, mà là vì cho ta Vạn gia trưởng lao báo thủ. Ta khiêu chiến Trương Diệp, đây cũng là cho các ngươi một cái cơ hội, ta đem Trương Diệp đả thương về sau, các ngươi trở ra khiêu chiến hắn, rất nhanh có thể thay thế vị trí của hắn rồi. Vạn Tông lưu còn có một nghĩ cách, cái kia chính là cướp lấy Trương Diệp số mệnh. Hắn nếu như đem Trương Diệp đánh bại, Trương Diệp một bộ phận số mệnh sẽ chuyển tới trên người của hắn. Đương nhiên, loại ý nghĩ này hắn cũng không có nói ra đến. Vạn Tông lưu bên người mấy cái thanh niên cường giả, cái này lúc sau đã lộ ra vẻ tham lam rồi. Trương Diệp tại thực lực trên bảng xếp hạng mặt, sắp xếp đã đến 97 vị, nếu như thay thế Trương Diệp vị trí, bọn hắn có thể đạt được một số phong phú ban thưởng, ngẫm lại đều bị người cảm thấy hưng phấn. Hô! Trương Diệp theo trên ngọn núi bay xuống, ánh mắt lạnh lùng quét Vạn Tông lưu liếc, lạnh cười nói, Vạn Tông lưu, ngươi như vậy vội vã chịu chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Đi theo ta. Trương Diệp thẳng tắp bay ra, đi vào một tòa cự đại ngọn núi. Cái này tòa cự đại ngọn núi, nửa khúc trên bị người đều chém tới, chỉ để lại hạ một nửa. Ngọn núi bốn phía trận pháp dày đặc, trải lấy đủ loại chắc chắn tài liệu, tạo thành cổ hoang giới trong lớn nhất lôi đài. Siêu siêu. Trương Diệp cùng Vạn Tông lưu hai người. Trước sau rơi xuống trên lôi đài. Một cái xếp bằng ở bên cạnh lôi đài bên cạnh áo xám lão giả, nhìn thấy hai người rơi xuống trên lôi đài, chậm rãi lên tiếng nói ra. Tại đây chính là khiêu chiến chuyên dụng lôi đài. Điểm tích lũy thấp người hướng điểm tích lũy cao người khiêu chiến, thắng có thể đạt được một phần, hơn nữa thay thế thực lực đối phương trên bảng xếp hạng vị trí. Điểm tích lũy cao người hướng điểm tích lũy thấp người khiêu chiến, dù cho thắng cũng không chiếm được điểm tích lũy. Các ngươi hiểu chưa? Trương Diệp cùng Vạn Tông lưu hai người đồng thời gật đầu. Áo xám lao giả khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi đều là nhân tộc trẻ tuổi bối tinh anh, hy vọng có một chút liền ngừng lại. Nếu như cố ý giết người, đem sẽ phải chịu thánh điện xử phạt. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên. Hắn hiểu được áo xám lao giả ý tứ. Chỉ nếu không có cố ý giết người, tiêu cũng không đã bị xử phạt. Nói cách khác, đem đối thủ đánh thành trọng thương, một điểm vấn đề đều không có. Siêu siêu siêu. Cổ hoang giới ở bên trong thanh niên cường giả. Nhìn thấy có người chiến đấu, nhao nhao bay tới. Trương Diệp cùng Vạn Tông lưu hai người vừa mới phát ra khí thế, lôi đài chung quanh cũng đã xuất hiện mấy trăm cái thanh niên cường giả. Mấy trăm cái thanh niên cường giả đều cùng đợi hai người khai chiến. Và anh, tại các thanh niên cường giả nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp khí thế cùng Vạn Tông lưu khí thế, hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Trương Diệp cùng Vạn Tông lưu thân hình, đều có chút lắc lư một cái. Lúc này đây khí thế đụng nhau. Hai người vậy mà liều mạng một cái ngang tay, người này cũng không làm gì được người kia. Ồ, dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, nhất thời kinh ngạc. Bọn hắn đến cho rằng, Vạn Tông lưu đang giận thế đụng nhau bên trong. Hội toàn thắng Trương Diệp, không nghĩ tới Trương Diệp khí thế mạnh như thế, cùng Vạn Tông Lưu chính diện đụng nhau chút nào không rơi vào thế hạ phong. Vạn Tông Lưu cùng Trương Diệp trong lòng hai người, đều là riêng phần mình dùng mình. Vạn Tông Lưu rất sớm tiểu là nửa bước linh đạo cường giả. Trải qua một thời gian ngắn tu luyện, thực lực lại tăng lên một đoạn. Đến cho rằng, hắn có thể dựa vào khí thế áp Trương Diệp một đầu, không nghĩ tới Trương Diệp khí thế lợi hại như thế. Trương Diệp trong nội tâm thì là thầm giật mình. Của hắn tinh thần lực lượng trải qua ma luyện về sau, đã siêu việt nửa bước linh đạo cường giả, không nghĩ tới cùng Vạn Tông lưu đụng nhau phía dưới, một tia thượng phong đều chiếm không đến. Từ nơi này một cái đụng nhau ở bên trong, Trương Diệp đối với những nửa bước này linh đạo cường giả thực lực, đã có một cái rõ ràng nhận thức. Như Vạn Tông lưu loại thiên tài này, thường thường có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí vượt cấp giết địch. Cảnh giới của bọn hắn là nửa bước linh đạo, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn, so với bình thường nửa bước linh đạo cường giả lợi hại nhiều lắm. Vạn Tông lưu người này, sớm tiểu đưa thân tại thập đại nửa bước linh đạo cường giả liệt kê, cũng không biết có bao nhiêu lợi hại thủ đoạn. Đao của ta đã nát, một trận chiến này, phải thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, tại hắn không có hoàn toàn tiến vào trạng thái trước khi, một lần hành động đem người này đánh bại. Trương Diệp thân kinh vạn chiến, trong nội tâm lập tức làm ra quyết định. Ầm ầm. Trương Diệp bàn tay đột nhiên dương lên, đao cương như là như thiểm điện liệt không mà ra. A. Trương Diệp một đao kia chém ra, toàn trường mọi người lắp bắp kinh hãi. Trương Diệp một đao kia, đúng là liệt không. Liệt giữa không trung sáp nhập vào phong lôi ý cảnh, tốc độ so bình thường trọn vẹn nhanh gấp ba nhiều, cơ hồ là hào quang lóe lên, cũng đã hoành đến trước người. Vạn Tông lưu cho tới nay, đều không đem Trương Diệp để vào mắt. Lần này khí thế đụng nhau, Vạn Tông Lưu mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn không có đem Trương Diệp xem thành là đối thủ của mình. Dưới sự khinh thường, hắn nhất thời bị Trương Diệp một đao kia giết trở tay không kịp, Trương Diệp một đao kia phát ra tới, chính chính tiểu chạm đã đến thân thể của hắn phía trên. Phúc! Vạn Tông Lưu bị Trương Diệp một đao chém trúng, thân hình đột nhiên chấn động, bay ngược ra trăm trượng xa. Đây là trên người của hắn có một kiện bán linh khí áo giáp, nếu không chỉ là một kích này, Vạn Tông Lưu muốn thổ huyết bị thương. Đáng giận a! Vạn Tông Lưu bị Trương Diệp một chiêu đánh phi, nhất thời cảm giác được vô hạn sỉ nhục. Nhưng lúc này thời điểm, Trương Diệp kích thứ hai lại đi tới, một kích này vẫn là nhanh đến cực điểm. Vạn Tông Lưu không hổ là nửa bước linh đạo cường giả, hắn trong chốc lát chấn định tâm thần, thân hình tại trong hư không bước lên mấy chu, như là một đầu cự long tại trong mây xoay người. Đây là vân gia một loại thượng cổ bí kỹ, có thể tại tuyệt cảnh dưới tình huống, hiện lên địch nhân truy kích. Vèo. Trương Diệp cái này kích thứ hai, lại bị Vạn Tông Lưu ngạnh xanh xanh đã hiện lên. Vạn Tông Lưu còn nghĩ đến phản kích, nhưng Trương Diệp một kích đắc thủ, chiến đấu tiết tấu đã rơi vào đến trong lòng bàn tay của hắn. Vạn Tông Lưu còn không có hành động, Trương Diệp thân ảnh đã tới gần rồi, bàn tay đột nhiên huy động phía dưới, Trương Diệp liên tiếp chém ra bảy nhớ liệt không. Mỗi một cái liệt giữa không trung đều sáp nhập vào phong lôi ý cảnh, nhanh được làm cho không người nào có thể hô hấp. Con mắt theo không kịp loại này tốc độ kinh người, mà ngay cả lực lượng tinh thần, tựa hồ cũng không cách nào cùng mà vượt loại tốc độ này. Vạn Tông Lưu chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng ngời, nhiều tiếng lôi đỉnh tại bên tai nổ vang, từng đạo đáng sợ đao cương liền đi tới trước người. A! Vạn Tông Lưu tứ chi cùng thân hình, làm ra một loại cực kỳ quỷ dị thay đổi, đủ loại phi nhân loại có thể làm ra đến độ khó cao động tác, bị hắn trong nháy mắt thi triển đi ra. Đây là một loại thân thể phản ứng bí kỹ. Người có thể phản ứng, phi thường nhanh. Vạn Tông Lưu hiện tại gặp phải lấy Trương Diệp lôi đình vạn quân nhanh đến cực điểm công kích, căn thủ không cách nào lợi dụng bình thường thủ đoạn ngăn cản, rơi vào đường cùng hắn đành phải thi triển ra loại này lợi dụng thân thể có thể tác chiến bí thuật. Vậy mà tại một phần vạn cái trong nháy mắt trong thời gian, liên tục đã ngăn được Trương Diệp bảy nhớ công kích. Trương Diệp gương mặt bình tĩnh, không chút do dự lại chém ra bảy đao. Tại dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả trong mắt, Trương Diệp giống như là một cái thành thành thật thật đóng cọc thanh niên, hắn dưới cao nhìn xuống ra tay, từng nhát oanh xuống dưới. Mà Vạn Tông Lưu giống như là một căn phản ứng trì đồn có gỗ, tại Trương Diệp từng nhát đả kích phía dưới, phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ thanh âm. Toàn trường người đều thấy ngây dại. Bọn hắn dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, Vạn Tông Lưu cái này thập đại nửa bức cường giả trong nhân vật, rõ ràng bị Trương Diệp đánh cho như vậy thê thảm, đây quả thực là bị người đè xuống đất đánh a. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp một hơi chém ra mọi việc đao, Vạn Tông Lưu liên tục ngăn cản 20 đao về sau, toàn bộ thân hình đều hiện đầy một mảnh dài hẹp tia chớp. Một mảnh dài hẹp tia chớp, tuy nhiên không cách nào làm bị thương Vạn Tông Lưu cường giả loại này, nhưng có thể rất nhỏ tê liệt cơ thể của hắn, lại để cho động tác của hắn biến chậm, lại để cho lực lượng của hắn biến chậm. Rốt cục, Vạn Tông Lưu động tác chậm hơi có chút điểm. Tiểu là điểm này điểm, tiểu đã chú định Vạn Tông Lưu thảm bại kết cục. Trương Diệp thứ 21 đao nhất thời thừa dịp hư mà vào. Trùng trùng điệp điệp chạm đã đến trên lồng ngực của hắn. Đông. Kim chói bàn tay chạm đến trên ngực, giống như là có người lôi vang lên một mặt hát nói, dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, nghe thế một tiếng trầm đủ, đều cảm giác được phi thường không thoải mái. Hoa. Vạn Tông Lưu mặc dù có bán linh khí áo giáp, thân thể cũng phi thường cường hãn, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản Trương Diệp cái này khoảng cách gần một đao, cả người hắn đều bị chạm được bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ tựa hồ bị Trương Diệp một đao chạm được nấu nhừ. Máu tươi như là lợi như mũi tên phun ra đến. Đáng chết. Vạn Tông Lưu trên mặt tất cả đều là huyết, thê thảm cực kỳ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể khổng lồ linh khí gào thét vận chuyển, muốn thi triển ra một loại kinh thiên bí thuật, tiến hành phản kích. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Vạn Tông Lưu sở hữu động tác, đều tại trong khống chế của hắn. Vạn Tông Lưu vận chuyển trong cơ thể linh lực, muốn phát động bí thuật thời điểm, Trương Diệp thứ 22 đao đã chạm đến. Một đao kia chính chính chạm đã đến Vạn Tông Lưu trên mặt. Giang giác. Toàn trường thanh niên cường giả, chỉ nghe được một tiếng cốt cách nghiền nát thanh âm, sau đó tiểu chứng kiến Vạn Tông Lưu thân hình, như là một cái phá bao tải giống như bay ra lôi đài, trùng trùng điệp điệp nện vào trên mặt đất. Các thanh niên cường giả đều là tả nhìn lại, chỉ thấy Vạn Tông Lưu anh tuấn gương mặt, đã bị bổ ra một đạo thật sâu đao dấu vết. Nguyên lai thẳng tắp cao thẳng cái mũi, đã thật sâu hãm xuống dưới, chỉ lưu lại một đạo huyết sắc hô sâu. Vạn Tông Lưu theo trên mặt đất bò lúc thức dậy, các thanh niên cường giả rõ ràng có thể xem hắn trong đôi mắt ngốc trệ ánh mắt. Trên mặt hắn trùng trùng điệp điệp đã trúng một kích, chẳng những cái mũi bị hoành sụp, mà ngay cả đầu đều bị đánh cho hồ đồ rồi. Thất bại. thập đại nửa bước linh đạo cường giả ở bên trong, bài danh đệ 9 vạn tông lưu, vậy mà tại 2-3 cái trong nháy mắt trong thời gian, đã bị Trương Diệp đánh bại. Đường đường nửa bước linh đạo cường giả, lại bị một cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ người đánh bại. Một ít thanh niên cường giả âm thầm kế tính toán một cái, theo bắt đầu ra tay, đến đem vạn tông lưu hoanh ra lôi đài, Trương Diệp gần kề dùng 3 cái trong nháy mắt thời gian. Chương 836, Thiên Đế Mục Dưỡng Thuật. A. Vạn tông lưu bị đánh được hồ đồ đầu, rốt cục khôi phục bình thường. Hắn tự tay tại chính mình trên mặt lau một cái, phát ra một tiếng thê lương cực kỳ thét lên thanh âm. Trương Diệp, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giống. Vạn tông lưu trong ánh mắt bắn ra hoán độc hào quang, hắn như bị thương giống như dã thú, phát ra gầm lên giận dữ về sau, phi thân đã đi ra lôi đài. Hắn thảm bại tại Trương Diệp trong tay, da mặt đều mất hết rồi. Đối mặt mấy trăm cái thanh niên cường giả phức tạp mà cổ quái ánh mắt, Vạn Tông Lưu liền một khắc đều không dám dừng lại. Đinh. Vạn Tông Lưu phi thân ly khai lập tức, Trương Diệp thánh bài phát ra một tiếng thanh minh. Trương Diệp xuất ra thánh bài, chỉ thấy thượng diện cho thấy một chuyến chữ nhỏ, nhân tộc tuyển thủ Trương Diệp, chiến thắng nhân tộc tuyển thủ Vạn Tông Lưu, thay thế Vạn Tông Lưu thứ tự, bài danh thứ 66, đạt được một cái điểm tích lũy. Trương Diệp lưu ý lấy thứ tự cùng điểm tích lũy thời điểm, dưới lôi đài mặt đã là một mảnh xôn xao rồi. Không cách nào tưởng tượng, quả thực là không tưởng tượng a. Vạn Tông Lưu mạnh mẽ như vậy người, vậy mà tại ngắn ngủn 3 cái trong nháy mắt trong thời gian bại hạ trận đến, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lao tử căn bản cũng không tin. Đúng vậy a, đúng a. Coi như là tận mắt nhìn thấy, ta đều không dám tin vào hai mắt của mình. Ông trời, cái này Trương Diệp, thi triển đi ra đao pháp, đến cùng có gì hảo diệu? Một cái nửa bước linh đạo cường giả ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, cái này Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp, bản thân đã phi thường đáng sợ. Mà Trương Diệp người này, càng làm phong lôi hai chủng ý cảnh, đồng loạt dung nhập đến đao pháp bên trong, xuất đao nhanh như thiểm điện, quả thực không cách nào ngăn cản. Vạn Tông Lưu dưới sự khinh thường, lập tức tiểu rơi vào đến Trương Diệp chiến đấu tiết tấu phía dưới, ngắn ngủn 3 cái trong nháy mắt trong thời gian, tiểu bại hạ trận đến rồi. Nghe thế cái nửa bước linh đạo cường giả phân tích, người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ. Nói ra, phong lôi ý cảnh a. Khó trách Vạn Tông Lưu bị bại nhanh như vậy, thảm hại như vậy. Bất quá, nếu như Vạn Tông Lưu cẩn thận từng ly từng tí phòng bị, hắn có lẽ có thể chiến thắng Trương Diệp a. Nửa bước linh đạo cường giả khẽ lắc đầu nói ra, cái này ta cũng không biết. Trương Diệp người này lực lượng tinh thần, thân thể lực lượng cùng đao pháp, hoàn toàn không kém hơn nửa bước linh đạo, rất khó coi thấu hắn. Trương Diệp nhớ thương lấy luyện khí ống tay áo phất một cái đang muốn ly khai. Đột nhiên, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến, Trương Diệp, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Ngươi nhất định chính là ta nô buộc, ngươi hay vẫn là thành thành thật thật nghe ta an bài a. Toàn trường thanh niên cường giả, nghe được cái thanh âm này về sau, đều kinh hãi. Trương Diệp có thể tại 3 cái trong nháy mắt trong thời gian, tiêu chiến thắng Vạn Tông Lưu, sức chiến đấu tuyệt đối không thể so với nửa bước linh đạo yếu. Cái này cái thứ nhất cường hãn nhân vật, ai dám thu hắn làm nô buộc? Ai xứng thu hắn làm nô buộc? Thanh niên cường giả đủ bá còi nhìn lại chỉ thấy một cái áo đen nữ tử, đạp không mà đến. Đây là thương gia tuyệt thế thiên tài Thương Không Vân. Có người nhận ra Thương Không Vân thân phận, phát ra một tiếng trầm trầm kinh hô. Thương Không Vân tu vi, chỉ có chân đạo đại tông sư nàng dám khiêu chiến Trương Diệp. Đúng vậy a, Trương Diệp liền Vạn Tông Lưu đều đánh cho bị dày vò. Cái này Thương Không Vân, chỉ sợ liền Trương Diệp một đao đều tiếp không dưới. Ha ha, cái này có thể không nhất định. Thương gia chính là một đại gia tộc. Dù cho phóng nhãn man hoang thế giới cũng là thuộc về nhị lưu gia tộc. Bọn hắn có đủ loại tu luyện bí tịch, căn bản không cách nào dùng tu vi để phán đoán thực lực. Đúng. Nghe nói Thương Không Vân tu luyện chính là một loại quỷ dị công pháp, tên là Thiên Đế Mục Dưỡng Thuật. Tu luyện loại công pháp này người, từ nhỏ có thể mục dưỡng nô buộc. Những nô buộc này có thể thay thế chủ nhân chiến đấu, có thể thay thế chủ nhân đi chết. Công pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất về sau, có thể đem nô buộc lực lượng hết thảy thu hồi đến trên người mình. Vô hạn tăng thực lực lên. Vèo. Thương Không Vân thân hình trầm xuống, rơi xuống trên lôi đài. Gác lôi đài áo xám lao giả, phân phó hai câu về sau, rời khỏi qua một bên. Thương Không Vân gương mặt lạnh như băng, chậm rãi nói ra, ta nói rồi, ta sẽ khiêu chiến ngươi đấy. Ngươi giết của ta hai cái nô buộc, ngươi tiểu nhất định trở thành của ta nô buộc. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, muốn chết. Thương Không Vân lạnh như băng cười cười, bàn tay vung lên, một chỉ đen kịt bàn tay lớn rồi đột nhiên xuất hiện. Hướng phía Trương Diệp chảo xuống. Thương Khung Cầm Long Thủ. Thương Không Vân lần thứ nhất đụng phải Trương Diệp thời điểm, tiểu là thi triển ra Thương Khung Cầm Long Thủ, giết được Trương Diệp chạy trối chết. Hiện tại, Thương Không Vân lại một lần nữa thi triển ra Thương Khung Cầm Long Thủ, chuẩn bị lực gáp Trương Diệp. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh. Thương Không Vân tu vi tiến nhanh về sau, thi triển ra Thương Khung Cầm Long Thủ, uy lực so với lúc trước cường đại mấy nhiều gấp 10, thập phần khủng bố. Nhưng Trương Diệp tại trong khoảng thời gian này, thực lực đã tăng lên gấp trăm lần không chỉ, đã có thể cùng nửa bước linh đạo cường giả chính diện chiến đấu, mà không rơi vào thế hạ phong rồi. Thương Khung Cầm Long Thủ tuy nhiên đáng sợ, nhưng Trương Diệp đã không để vào mắt rồi. Bắt! Trương Diệp tiện tay một đao. Ầm ầm. Nhìn như chắc chắn không thể phá hủy Thương Khung Cầm Long Thủ, lập tức bị Trương Diệp chẳng tán. Xuyên còi soát. Trương Diệp một đao đem Thương Khung Cầm Long Thủ chẳng tán, liên tục hướng phía Thương Không Vân chém ra ba đao. Cái này ba đao đều là sáp nhập vào phong lôi ý cảnh liệt không, mỗi một đao đều nhanh như thiểm điện, điện quang lập lòe bên trong, đao cương đã dính vào Thương Không Vân thân hình. Ồ! Thương Không Vân phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nàng năm ngộng cũng muốn không đến, một thời gian ngắn không thấy, Trương Diệp thực lực sẽ tăng lên đến loại tình trạng này, đao pháp hội trở nên như thế đáng sợ. Tốc độ ánh sáng lập tức, Thương Không Vân trên người đột nhiên phát ra một loại quỷ dị chấn động, trước người của nàng đỗng nhiên xuất hiện một người. Phốc phốc phốc. Cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là một cái tóc vàng trung niên nhân. Người này đột nhiên xuất hiện tại Thương Không Vân trước người, vậy mà dựa vào thân hình, ngạnh xanh xanh đã ngăn được Trương Diệp ba đao. Phốc. Tóc vàng trung niên nhân ngăn lại Trương Diệp ba đao, trên thân thể xuất hiện ba đạo vết thương, hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi. Ân. Trương Diệp ánh mắt đánh giá cái này tóc vàng trung niên nhân, trong nội tâm có chút nghi hoặc. Cái này tóc vàng trung niên nhân, theo khí tức trên thân đến xem, dĩ nhiên là một cái nửa bước linh đạo cường giả. Người này giống như là trống rông xuất hiện, đột nhiên tiểu xuất hiện đến trên lôi đài, xuất hiện phương thức thật sự là thật là quỷ dị. Bắt. Trương Diệp trong nội tâm nghi hoặc thời điểm, tóc vàng trung niên nhân ánh mắt đống nhiên mở ra, hai đạo quỷ dị ánh mắt phóng tới, một loại lạnh như băng quỷ dị cảm giác, theo Trương Diệp đáy lòng thăng lên. Trương Diệp như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, trầm giọng nói ra, Thương Không Vân, cái này tóc vàng trung niên nhân, chính là ngươi bồi dưỡng được đến nô buộc. Thương Không Vân ngạo nghễ gật đầu, nàng nhẹ nhẹ vô về tóc vàng trung niên nhân đầu, nói ra, đúng vậy. Ta từ lúc 20 năm trước, ở này cái nô buộc trên người, gieo xuống nô buộc cân ký. Cái này nô buộc trưởng thành là nửa bước linh đạo cường giả về sau, ta tiểu đã luyện hóa được hắn, lại để cho hắn trở thành của ta nô buộc. Toàn bộ quá trình, giống như là nông phu bồi dưỡng hạt tóc, thu hoạch hạt tóc. Thế nào, ta cái này tóc vàng nô buộc, thực lực cũng không tệ lắm phải không? Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả. Nghe được Thương Không Vân giới thiệu, cả đám đều ngây dại. Man hoang thế giới kỳ công dị pháp mặc dù nhiều, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này quỷ dị công pháp. Có người lẩm bẩm nói, thật quỷ dị công pháp. Khó trách nữ nhân này, có thể tiến vào thực lực bảng xếp hạng trước 100. Trương Diệp nhìn xem cái này tóc vàng trung niên nhân, chỉ thấy người này tuy nhiên ánh mắt linh hoạt, nhưng đồng tử ở chỗ sâu trong nhưng lại có một vòng ngốc trệ, hiển nhiên người này đã mất đi linh hồn của mình rồi. Nghiêm khắc mà nói, cái này tóc vàng trung niên nhân, đã biến thành Thương Không Vân một cái phân thân. Nữ nhân này, rõ ràng còn muốn đem ta thu làm nô buộc, thật sự là quá ác độc. Trương Diệp nhìn thấy cái này tóc vàng trung niên nhân bộ dạng, trong nội tâm nhất thời bay lên sát ý. Vâng! Trương Diệp đột nhiên ra tay, điện quang lập lòe ở bên trong, một đạo cường hoành đao cương, liệt không mà ra, chém về phía tóc vàng trung niên nhân. Trương Diệp nhìn ra, cái này tóc vàng trung niên nhân thực lực, so bình thường nửa bước linh đạo còn cường đại hơn. Hắn chuẩn bị một lần hành động chém giết tóc vàng trung niên nhân, sau đó lại thu thập Thương Không Vân. Nhưng, cái này tóc vàng trung niên nhân thực lực, còn muốn vượt qua Trương Diệp đoán chừng. Tóc vàng trung niên nhân thân hình bị chém một đao, hắn chẳng những không có bị chẳng phi, ngược lại đột nhiên hướng phía Trương Diệp đánh tới, tốc độ nhanh được đáng sợ. Trương Diệp không tránh không né, đột nhiên chém ra một đao. Ầm ầm. Trương Diệp một đao kia, bị tóc vàng trung niên nhân ngăn trở rồi, cái này tóc vàng trung niên nhân đón đỡ một đao về sau, thân hình gần kề lui về phía sau ba bước, tiểu một mực đứng vững. Thật đáng sợ thân thể. Trương Diệp cảm giác được cái này tóc vàng trung niên nhân cường đại, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Thương Không Vân nhìn thấy cô Diệp trên mặt vẻ kinh dị, cười lạnh một tiếng nói ra, ta cái này tóc vàng nô buộc, thân hình trải qua 18,000 loại dược vật bí chế, so thiết tinh còn muốn cứng rắn nhiều lắm. Người tay không phát ra tới đao cương, căn bản không làm gì được hắn cả. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy sao? Một bước ra, lại chém ra một đao. Tóc vàng trung niên nhân thò tay vừa đỡ. Lúc này thời điểm, Thương Không Vân trên mặt có vẻ đắc ý, đột nhiên đọc lại. Nàng hoảng sợ phát hiện, Trương Diệp một đao kia uy lực, vừa xa vừa rồi một đao, nàng tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến tóc vàng nô buộc, vậy mà không cách nào chống đỡ được. Phúc! Trương Diệp bàn tay, giống như là một thanh sắc bén nhất đao, vậy mà dùng tốc độ như tia chớp, ngạnh xanh xanh chặt đứt tóc vàng trung niên nhân cánh tay. sau đó đem tóc vàng trung niên nhân thân hình phân thành hai nửa. Ngũ hành ý cảnh. Trương Diệp liệt không một đao, dung nhập phong lôi ý cảnh về sau, tốc độ quả thực vô địch. Mà sáp nhập vào ngũ hành ý cảnh về sau, tốc độ hội chậm rất nhiều, nhưng uy lực nhưng lại to đến đáng sợ. Cái này tóc vàng trung niên nhân ngạnh ngăn cản phía dưới, lúc này đã bị Trương Diệp tách thành hai nửa rồi. Ngươi vậy mà giết của ta nô bộc. Trương Diệp, ta trước tiên đem ngươi đánh thành bị giày vò, lại thu ngươi làm nô bộc. Thương Không Vân hét lên một tiếng, tay nàng cánh tay đột nhiên vung lên, trên lôi đài lại xuất hiện hai cái nô bộc. Cái này hai cái nô bộc, theo diện mạo bên trên xem, đồng dạng là trung niên nhân, lưỡng người khí tức trên thân không thể so với tóc vàng trung niên nhân yếu. Giết. Thương Không Vân một tiếng quát mắng, hai cái nửa bước linh đạo nô bộc ánh mắt đều là tả rơi xuống Trương Diệp trên người. Sau đó, hai cái nô bộc đột nhiên hướng Trương Diệp đánh tới, hành động tầm đó phối hợp được không chê vào đâu được, hình như là một cái bốn tay bốn chân cự nhân, đột nhiên hướng Trương Diệp khởi xướng tập kích. Chương 837, nhị phẩm linh khí, huyết đao. Thật đáng sợ hợp kích chi thuật, cái này hai cái nô bộc tâm linh, hoàn toàn là tương thông đấy. Hai người liên thủ, lực công kích so hai cái nửa bước linh đạo cường giả còn cường đại hơn. Trương Diệp trong nội tâm chấn động, thân hình lóe lên lại lóe lên. Cái này hai cái nửa bước linh đạo nô bộc, thân hình đều trải qua dược vật ngâm, so thiết tinh còn muốn chắc chắn. Trương Diệp một kích toàn lực phía dưới, có thể đem bọn hắn chém thành hai nửa, nhưng hai cái nửa bước linh đạo phối hợp dị thường tinh diệu, Trương Diệp rất khó tìm được cơ hội toàn lực ra tay. Siêu siêu siêu. Hai cái nửa bước linh đạo nô bộc điên cuồng công kích, bọn hắn đã mất đi linh hồn, căn bản không có phòng thủ ý thức, chỉ công kích không để phòng ngự, quả thực tiểu là hai cái không sợ chết tên điên. Thương Không Vân nhìn thấy Trương Diệp liên tục chấp động, đang ở hạ phòng, nhịn không được lên tiếng nói ra, ha ha ha ha, Trương Diệp, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể tránh tới khi nào. Hai người bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không mệt mỏi, ngươi giới tránh như vậy đi, sớm muộn sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Ngươi hay vẫn là dứt khoát một điểm, chính mình nhận thua, làm của ta nô bộc tốt rồi. Trương Diệp mặc kệ hội Thương Không Vân, hắn thân hình không ngừng chấp động, tinh tế tìm kiếm lấy hai cái nửa bước linh đạo nhược điểm, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Cái này hai cái nửa bước linh đạo nô bộc, công kích tuy nhiên cuồng bạo cực kỳ, nhưng bọn hắn đã mất đi linh hồn, rất khó cùng bình thường nửa bước linh đạo cường giả đánh đồng. Trương Diệp ngộ tính có thể nói nghịch thiên, hắn thoảng qua xem nhìn ra ngoài một hồi về sau, trong nội tâm đã đều biết. Ba ba ba ba. Trương Diệp ỷ vào tốc độ của mình, vòng quanh hai cái nửa bước linh đạo nô bộc, rất nhanh vòng vo ba vòng. Hai cái nửa bước linh đạo nô bộc chiến đấu ý thức phi thường cường đại, thân thể của bọn hắn có chút chuyển động, chăm chú truy tung lấy Trương Diệp, không ngừng khởi xướng lăng lệ ác liệt công kích. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên đình chỉ, lui về phía sau một bước. Hai cái nửa bước linh đạo nô bộc phản ứng thật nhanh. Chúng bỗng nhiên một phần, hình thành cơ giác xu thế hướng phía Trương Diệp mà đến, hai người tốc độ cực nhanh, giống như là quỷ mị. Ha ha ha. Hai cái nửa bước linh đạo nô bộc phản ứng mặc dù nhanh, nhưng ở Trương Diệp trong mắt, bọn hắn không chê vào đâu được phối hợp, nhưng lại xuất hiện một tia sơ hở. Đối với Trương Diệp mà nói, một tia sơ hở, tiểu đầy đủ hắn lợi dụng. Trương Diệp trong giây lát liên tục phát ra vài đao. Sau đó lôi chi ý cảnh triển khai, đồng nhiên xuất hiện tại một cái nửa bước linh đạo nô bộc bên người. Một đao chém xuống. Phúc. Cái này nửa bước linh đạo nô bộc, đã trúng Trương Diệp một đao. Thân hình lập tức phân thành hai nửa. Ngay tại Trương Diệp vừa mới đem cái này một đao chém xuống. Phúc. Cái này nửa bước linh đạo nô bộc, đã trúng Trương Diệp một đao. Thân hình lập tức phân thành hai nửa. Ngay tại Trương Diệp đem cái này nửa bước linh đạo nô bộc chém thành hai nửa thời điểm, khác một nô bộc U Linh đi vào, một bàn tay hung hăng hướng phía Trương Diệp đỉnh đầu chụp được đến. Cái này chỉ nửa bước linh đạo nô bộc công kích, phi thường cường đại. Nhưng đáng tiếc, đồng bọn của nó đã bị Trương Diệp chém giết. Trương Diệp căn bản không sợ công kích của nó rồi. Trương Diệp đột nhiên tránh ra, sau đó bàn tay tại trong hư không vẽ một cái. Cái này chỉ nửa bước linh đạo nô bộc, nhất thời bị Trương Diệp chém rụng đầu. Hai cái nửa bước linh đạo, hết thể bị chạm. Trương Diệp chém giết hai cái nửa bước linh đạo nô bộc, lại nói tiếp rất dài. Nhưng trên thực tế chỉ là mấy chục cái trong nháy mắt thời gian mà thôi. Tiểu làm một chút như vậy thời gian, Thương Không Vân tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến hai cái nô bộc, hết thể bị Trương Diệp giết chết. Người. Thương Không Vân nhìn thấy Trương Diệp liên tục chém giết hai cái nửa bước linh đạo nô bộc, quả thực tiểu không dám tin vào hai mắt của mình. Trương Diệp cười lạnh một tiếng. Thân hình vẫn còn giống như là một đạo thiểm điện bay ra, thân hình còn ở giữa không trung thời điểm. Trương Diệp đột nhiên phát ra một cái đao cương, tật chạm Thương Không Vân. Vâng. Thương Không Vân lớn nhất cậy vào, chính là nàng bồi dưỡng được đến nô bộc. Hiện tại ba cái nửa bước linh đạo nô bộc đều bị Trương Diệp chém giết, nàng nhất thời đã mất đi cậy vào. Bị Trương Diệp một đao chạm xuống lôi đài, trong miệng máu tươi cuồn phun. Đinh. Thương Không Vân khiêu chiến thất bại, đã mất đi một phần điểm tích lũy. Mà Trương Diệp đánh bại Thương Không Vân, đã nhận được Thương Không Vân một phần điểm tích lũy. Cái này một phần điểm tích lũy, thoạt nhìn không ngờ, nhưng đến cuối tháng bài danh thời điểm, đã biết rõ chân quý của nó rồi. Trương Diệp, ngươi chờ. Thương Không Vân bị Trương Diệp đánh rất xuống lôi đài, lại đã mất đi ba cái quý giá nô buộc, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng vội vàng ném một câu ngoan thoại, lập tức tiểu phi thần đã đi ra. Trương Diệp đứng thẳng trên lôi đài, lạnh quát lạnh nói, còn có ai muốn khiêu chiến, hết thể lên đây đi. Đi vào dưới lôi đài mặt quan sát chiến đấu thanh niên cường giả, đã có hơn nghìn người. Nhưng Trương Diệp vừa rồi đánh bại Vạn Tông Lưu, lại liên tục chém giết ba cái nửa bước linh đạo cường giả, tất cả mọi người không dám hướng Trương Diệp khiêu chiến. Ha ha ha ha, Trương huynh liên tục đánh bại cương địch, cực kỳ khí phách. Một cái thanh âm hùng hồn, đột nhiên theo trên bầu trời truyền đến. Theo thanh âm, một cái áo đen người thanh niên đạp không mà đến, từng bước một đi đến Trương Diệp phía trước. Ma Kháng Thiên. Nhìn thấy cái này áo đen thanh niên, toàn trường thanh niên cường giả, ngay ngắn hướng kêu ra tiếng đến. Ma Kháng Thiên uy danh, xa xa lớn hơn Vạn Tông Lưu, ở đây thanh niên cường giả, cơ hồ đều biết hắn. Hắc hắc hắc hắc, Ma Kháng Thiên hiện thân rồi. Hắn nhất định là khiêu chiến Trương Diệp. Ha ha ha ha, cái này Ma Kháng Thiên chính là một cái chiến đấu tên điên, thích nhất chiến đấu. Trương Diệp liên tục đánh bại Vạn Tông Lưu cùng Thương Không Vân, Ma Kháng Thiên nhịn không được đã chạy tới rồi. Ma Kháng Thiên thực lực, vượt xa Vạn Tông Lưu. Trương Diệp thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cùng Ma Kháng Thiên so sánh với, chỉ sợ còn muốn kém không ít. Một trận chiến này, Trương Diệp nguy hiểm. Nhìn thấy Ma Kháng Thiên xuất hiện, ở đây thanh niên cường giả nhất thời hưng phấn lên, nhao nhao bàn về. Vô luận là Trương Diệp, hay vẫn là Ma Kháng Thiên, đều là thực lực cường hành cao thủ. Giữa hai người chiến đấu, tuyệt đối là đặc sắc lộ ra, sở hữu thanh niên cường giả đều chờ mong lấy hai người khai chiến. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống Ma Kháng Thiên trên người, chậm rãi nói ra, hảo hảo hảo, đã đến cuối tháng rồi, ngươi cũng rốt cục xuất hiện. Ma Kháng Thiên, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Ma Kháng Thiên ha ha cười cười, khoát khoát tay nói ra, không, hôm nay ta không cùng ngươi đánh. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, đều là nao nao. Bọn hắn không thể tưởng được, Ma Kháng Thiên rõ ràng sửa lại tính tình, rõ ràng đi vào bên lôi đài rồi, đều không khai chiến. Trương Diệp nao nao, nói ra, vì sao? Ma Kháng Thiên trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói, bởi vì, ta nhìn không thấu ngươi, ta không có nắm chắc. Xôn xao. Nghe được Ma Kháng Thiên, dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, đều cảm giác được phi thường ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới Trương Diệp vậy mà hội cường đại đến tình trạng như thế rồi, liền Ma Kháng Thiên cũng không có đem nắm chiến thắng. Trương Diệp lúc này thời điểm tức cười cười cười, nói ra, Ma Huynh, ngươi quá để mắt ta rồi. Ta chính là một cái chân đạo cửu trọng hậu kỳ người, cái đó có chỗ nào nhìn không thấu hay sao? Ma Kháng Thiên mỉm cười, nói ra, của ngươi nhục thân lực lượng cùng lực lượng tinh thần. Không thể so với nửa bước linh đạo cường giả yếu. Mà trong cơ thể ngươi tu luyện ra lực lượng, uy lực so linh khí còn cường đại hơn. Nhất khiến ta giật mình chính là, đao pháp của ngươi phi thường cường đại, loại người như ngươi nhanh như thiểm điện giống như đao pháp, ta không có nắm chắc kế tiếp. Cho nên, lần này ta tạm thời buông tha cho. Trương Diệp hơi kinh hãi, trong cơ thể hắn thiên hà chính khí, tu luyện đến chân đạo cửu trọng hậu kỳ, uy lực mới so thiên địa linh khí cường lớn một chút. Cái này Ma Kháng Thiên liếc thấy đi ra, loại này ánh mắt đương thật đáng sợ. Người này, cho Trương Diệp một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Trương Diệp thật sâu nhìn Ma Kháng Thiên liếc, phi thân phản hồi ngọn núi. Rất xa. Ma Kháng Thiên thanh âm chuyển tới, Trương Diệp, ta tu luyện công pháp, muốn đến tháng sau mới đại thành. Cuối tháng sau, ta sẽ hướng ngươi khiêu chiến đấy. Trương Diệp trở về tới động phủ của mình. Bố trí thoáng một phát bên ngoài trận pháp về sau, lại tiến vào đến hỏa linh giới bên trong. Hỏa linh vẫn đang tại khắc lấy trận pháp. Đinh đinh đinh đinh. Theo hỏa linh động tác, lần lượt trận pháp xuất hiện tại trong thân đao bộ. Theo nguyên một đám trận pháp xuất hiện, Trương Diệp phát hiện, cái này trôi đao trở nên càng ngày càng linh động. Trương Diệp bình thường đụng phải đao, đều là chết đao. Mà cái này trôi đao, rõ ràng đã có được một loại không cách nào dùng nói được rõ ràng linh tính. Nó chính là một thanh còn sống đao. Có một câu nói, vạn vật có linh. Cái này trôi đao, đã ẩn ẩn đã có linh hồn, nó là một thanh linh khí. Trương Diệp cảm giác được cái này trôi đao biến hóa, đối với cái này trôi đao càng ngày càng mong đợi. Hỏa linh bố trí trận pháp càng ngày càng nhiều, mà càng đi về phía sau, bố trí trận pháp lại càng khó khăn. Trương Diệp tinh tế đếm thoáng một phát, hỏa linh đã trọn vẹn bố trí 36 cái trận pháp, cái này trôi đao nếu như luyện chế thành công, tự là lục phẩm linh khí rồi. Mặc dù có khả năng thiếu ra một thanh lục phẩm linh khí đến, nhưng Trương Diệp trong nội tâm lại không có một điểm hưng phấn. Hắn phát hiện, Hỏa Linh hiện tại càng ngày càng cố hết sức, trong ánh mắt hào quang đều trở nên ảm đạm, lập tức muốn duy trì không được rồi. Trương Diệp trong nội tâm ám ám thở dài một hơi, đang muốn lại để cho Hỏa Linh buông tha cho. Đúng vào lúc này, Hỏa Linh ánh mắt đột nhiên lóe lên, vậy mà nổ lên hai luồng sáng ngời hỏa diễm, nó đột nhiên há mồm một phun. Phúc! Một đoàn nóng bỏng vô cùng, lại ẩn chứa một loại kỳ dị khí tức Phượng Hoàng chân hỏa, rơi xuống trên thân đao. Trương Diệp thiếu chút nữa kinh kêu ra tiếng đến. Hỏa Linh phun ra cái này đoàn Phượng Hoàng chân hỏa, dĩ nhiên là nó bổn nguyên lực lượng. Hỏa Linh bổn nguyên lực lượng dùng một điểm tiểu ít một chút, lúc trước vì bồi dưỡng Ly Hỏa Ngô đồng thụ, Hỏa Linh đã phun ra một ngụm bổn nguyên lực lượng. Hiện bởi vì luyện chế cái này khẩu đao, nó vậy mà lại một lần nữa sử dụng bổn nguyên lực lượng. Trương Diệp muốn cho Hỏa Linh buông tha cho, nhưng Hỏa Linh luyện chế đã đến thời khắc mấu chốt, nó toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào luyện khí bên trong, Trương Diệp lúc này thời điểm ngăn cản, chỉ sợ hội làm cho thiết tưởng không chịu nổi hậu quả. Trương Diệp chỉ có thể cưỡng ép giữ vững bình tĩnh, quan sát luyện khí. Siêu siêu siêu. Hỏa Linh ỉ vào một ngụm bổn nguyên lực lượng, một lần nữa ủng hộ xuống dưới. Nó khắc trận pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, mà thủ pháp của nó cũng càng ngày càng tinh diệu. Trương Diệp thậm chí cảm giác được, Hỏa Linh loại thủ pháp này đã xa xa vượt ra khỏi linh khí sư năng lực, cho dù là linh khí sư đến đây, chứng kiến Hỏa Linh loại thủ pháp này, cũng tìm được thật lớn chỗ tốt. Trương Diệp vốn thay Hỏa Linh lo lắng đến, nhưng hắn chứng kiến loại này tinh diệu tuyệt luân thủ pháp, vậy mà chút bất chi bất giác trầm mê nhập đi, tinh tế cảm ngộ từng cái chi tiết. Ngâm. Theo Hỏa Linh cuối cùng một họa, cuối cùng một cái linh trận rốt cục bố trí xong thành, trường đao phát ra một tiếng rồng ngâm giống như thanh minh, thân đao tại trong hư không ông ông chấn động lấy, linh hoạt chạy, giống như là một đầu chạy trong nước con cá. Trường đao tại trong hư không chạy, phát ra tí tí lăng lệ ác liệt đao khí, đem Trương Diệp tóc cùng lông mi đều cắt đứt. Cái này lại để cho Trương Diệp theo cảm ngộ trong tỉnh táo lại. Hỏa Linh thật dài tùng ra một hơi, ánh mắt trở nên ảm đạm, hưng phấn kêu lên, cuối cùng thành công. Chủ nhân, mau mau nhỏ máu, đã luyện hóa được nó, nhìn xem uy lực của nó như thế nào. Trong thanh âm, vậy mà để lộ ra một tia suy yếu. Trương Diệp than ra một hơi, đem mấy trăm khối linh thạch hết thảy vung đến Hỏa Linh bên người, lại để cho Hỏa Linh hấp thu thiên địa linh khí khôi phục. Sau đó, bàn tay hướng phía trường đao chụp tới. Cái này chuôi trường đao cảm giác được Trương Diệp ra tay, rõ ràng hơi động một chút, tại trong hư không trượt ra tầm hơn 10 trượng, thoát ly Trương Diệp khống chế. Trương Diệp con mắt sáng ngời, bàn tay lớn tại trong hư không nhấn một cái, hư không nhất thời bị Trương Diệp phong tỏa, cái này chuôi đao rất nhanh tiểu rơi vào đến Trương Diệp trong tay. Trương Diệp ngón tay bắn ra, một giọt giọt máu đến trên thân đao, ẩn vào đến trong thân đao. Dùng cái này nhỏ máu làm dẫn, Trương Diệp lực lượng tinh thần dũng mãnh vào đến trong thân đao, lúc này thời điểm Trương Diệp mới phát hiện cái này chui trong đao thậm chí có 7-12 cái trận pháp, cái này chính là một thanh thế chỗ hiếm thấy nhị phẩm linh khí, chính là man hoang thế giới đao đạo cường giả tha thiết ước mơ linh khí. Trương Diệp trong lòng rung động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hỏa Linh lần thứ nhất luyện khí, dĩ nhiên cũng làm luyện chế ra như thế nghịch thiên linh khí. Phải biết rằng, cho dù là linh đạo 5-6 trọng cường giả, cũng không nhất định có được một thanh nhị phẩm linh khí. Tại Hỏa Linh nhắc nhở phía dưới, Trương Diệp cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Tại trường đao ở bên trong trước mắt của mình tinh thần là cấn, đã luyện hóa được cái này trôi trường đao. Vèo. Trương Diệp hư không một đao chém ra, trong cơ thể thiên hà chính khí trải qua thân đao trùng trùng điệp điệp trận pháp, diễn biến thành một loại sắc bén tới cực điểm lực lượng. Loại lực lượng này vậy mà vạch tìm tòi không gian, lại để cho lưới đao biên giới xuất hiện tí tí vết nứt không gian. Trương Diệp trong mắt hiện lên một tia rung động chi sắc. Cái này Hỏa Linh giới bên trong không gian, tuy nhiên không bằng man hoang thế giới kiên cố, nhưng cũng là phi thường cứng cỏi, cái này trôi đao dễ dàng sẽ đem không gian chạm ra một cái khe hở, loại uy lực này quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Hỏa Linh lúc này thời điểm cười hắc hắc, nói ra, như thế nào đây? Ta hao tổn tận tâm huyết, luyện chế ra đến đao, uy lực không tệ a. Nó nhan sắc là hồng sắc, ta gọi nó vi huyết đao. Trương Diệp khẽ vuốt trường đao, nói ra, hảo hảo hảo, về sau, tên của ngươi đã kêu huyết đao rồi. Đinh! Huyết đao phát ra một tiếng thanh minh. Chương 838, cải biến linh trận, luyện chế linh khí. Trương Diệp thu hồi huyết đao, đánh ra thoáng một phát Hỏa Linh, thở dài nói, Hỏa Linh, ngươi cũng quá dốc sức liều mạng rồi. Vì một thanh đao, hao tổn chính mình bổn nguyên, không đáng. Hỏa Linh khẽ lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, nói ra, Phượng Hoàng nhất tộc người, mỗi người đều luyện khí. Bọn hắn lần thứ nhất luyện khí thời điểm, đều toàn lực ứng phó, luyện chế ra tốt nhất binh khí đến. Ta được đến Phượng Hoàng truyền thừa. Chính là theo Phượng Hoàng trong máu đản sinh ra đến, ta lần thứ nhất luyện chế binh khí, tuyệt đối không thể chênh lệch. Trương Diệp im lặng. Hỏa Linh lại chậm rãi nói, theo lấy thực lực tăng lên, ta được đến càng ngày càng nhiều Phượng Hoàng truyền thừa. ta hiện tại càng ngày càng muốn trở về tới Phượng Hoàng nhất tộc đi xem. Ta ẩn ẩn cảm giác được, ban đầu ở trên núi lửa lưu lại huyết dịch cái kia chỉ Phượng Hoàng, nó còn chưa chết. Ta muốn phản hồi Phượng Hoàng nhất tộc, tìm được nó. Trương Diệp khẽ giật mình, lập tức khẽ gật đầu. Lúc trước lưu lại huyết dịch cái kia chỉ Phượng Hoàng, có thể nói là hỏa linh mẫu thân, hỏa linh trở về tìm nó, có thể nói rất bình thường. Hỏa linh lúc này thời điểm còn nói thêm, tự chính mình chính là thiên địa dị loại, một mình hành động nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Cho nên, ta chỉ có thể xin nhờ ngươi, mang theo ta đến Phượng Hoàng nhất tộc đi xem rồi. Thực lực của ngươi quá thấp, cho nên ta cố ý luyện chế ra cái này trôi huyết đao, cho ngươi có một chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, thuận lợi mang theo ta phản đi về nhà. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, hắn vào lúc đó, đột nhiên nhớ tới cái con kia cùng hắn chiến đấu qua mánh mã tượng. Cái này chỉ mánh mã tượng, nó hiện tại có lẽ về đến nhà đi à nha. Không biết nó lớn lên chưa? Không biết còn có hay không cơ hội gặp mặt? Không biết mánh mã tượng nhất tộc, bây giờ là hay không còn hưng thịnh sinh tồn tại man hoang cả vùng đất? Trương Diệp yên lặng đứng một hồi, trịnh trọng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cùng ngươi phản hồi Phượng Hoàng nhất tộc đấy. Trương Diệp cũng vô tâm tu luyện rồi, hắn ly khai hỏa linh giới, quen thuộc thoáng một phát huyết đao. Huyết đao chính là nhị phẩm linh khí, bên trong khắc lấy 72 cái linh trận, có được lấy đủ loại diệu dụng. Ví dụ như, Trương Diệp có thể đem huyết đao dung nhập đến trong thân thể của mình, nhân đao hợp nhất. Cũng có thể dùng lực lượng tinh thần khống chế huyết đao, khiến nó chém giết ở ngoài ngàn dặm địch nhân. Lại như, huyết đao lối vào có một đạo vô hình đao mang. Đạo này đao mang trường trượng ba trượng, vô kiên bất tồi, quả thực tiểu là đao kéo dài, cận thân thời điểm chiến đấu, nếu như địch nhân bị đao mang quét trúng, lập tức muốn cắt thành hai đoạn. Tại đây trôi huyết đao trước mặt, cấp thấp linh khí linh giáp hết thể đều là phù vân, căn bản ngăn cản không nổi. Ngoại trừ công kích bên ngoài, huyết đao phòng ngự chi lực cũng là phi thường lợi hại. Chỉ cần đưa vào thiên hà chính khí, tôi động trong đao trận pháp, lập tức có thể hình thành một mảnh huyết sắc hàng rào. Cái này phiến huyết sắc hàng rào nhìn như nhu nhược, trên thực tế phi thường chắc chắn, Trương Diệp nhiều lần thử một chút về sau, được ra một cái kết luận, cái kia chính là dù cho linh đạo nhất trọng cường giả ra tay, trong thời gian ngắn cũng mơ tưởng công phá tầng này huyết sắc hàng rào. Huyết đao chính là một thanh hảo đao, bất quá nó cuối cùng là nhị phẩm linh khí, đối với Trương Diệp mà nói, giống như là tiểu hài tử sử dụng một cái ngàn cân đại truy. Dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, chỉ có thể phát huy ra huyết đao nửa thành uy lực, hơn nữa chỉ có thể chém ra bảy đao. Ta thực lực bây giờ thấp, nếu như xuất ra cái này trôi huyết đao, chỉ sợ sẽ khiến cho một ít linh đạo cường giả nhớ thương. Ta cần một lần nữa chế tạo một thanh đao, với tư cách bình thường sử dụng. Cái này trôi huyết đao, tiểu với tư cách ta vũ khí bí mật, tại sinh tử tồn vong thời điểm lại lấy ra tốt rồi. Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát về sau, chuẩn bị một lần nữa chế tạo một thanh đao. Trương Diệp đem ý nghĩ của mình cùng Hỏa Linh nói thoáng một phát, Hỏa Linh đồng ý nói ra, cái này trôi huyết đao chính là nhị phẩm linh khí, cho dù là linh đạo 7-8 trọng đại năng, chỉ sợ cũng sẽ biết tâm động. Man hoang thế giới sát nhân đoạt bảo sự tình quá thông thường rồi, ngươi thực lực bây giờ quá thấp, hay vẫn là cẩn thận một chút tốt. Như vậy đi, ngươi tìm một cái tài liệu, ta cho ngươi thêm chế tạo ra một thanh đao. Trương Diệp cười nói, hay vẫn là tự chính mình động thủ đi. Dùng tu vi của ta bây giờ, ta chỉ cần một thanh cựu phẩm linh khí là được rồi. Ta nhìn ngươi luyện khí, có đi một tí tâm đắc, nhiều lần nếm thử phía dưới có lẽ có thể luyện chế ra cựu phẩm linh khí đến. Ngươi ở bên cạnh, chỉ điểm một chút ta là được rồi. Hỏa linh chế tạo xuất huyết đao về sau, đã nguyên khí đại thường, cần điều tức một thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Cho nên, Trương Diệp tiểu không có ý định phiền toái Hỏa Linh xuất thủ. Trương Diệp nhanh chóng quyết định tốt tài liệu, chạy một chuyến Xích Luyện Phong. Xích Luyện Phong là một cái luyện khí chi địa, dự thi tuyển thủ có thể đến Xích Luyện Phong tìm kiếm mình hợp ý binh khí. Đương nhiên, cần chính mình ra linh thạch mua. Trương Diệp tại Xích Luyện Phong nhìn một vòng, trả giá hơn 90 khối trung phẩm linh thạch, mua một đám luyện chế cựu phẩm linh khí tài liệu. Sau đó trả giá 20 khối trung phẩm xích thạch, mua một đám luyện chế nửa bước linh khí tài liệu. Khác nhau tài liệu luyện khí cộng lại, xếp thành một tòa núi nhỏ. Nhóm này tài liệu luyện khí, hoàn toàn có thể luyện chế 3 thanh cựu phẩm linh khí, cùng 20 chuôi bán linh khí rồi. Luyện chế linh khí phi thường khó khăn, Trương Diệp đã làm tốt thất bại chuẩn bị, cho nên nhiều mua một đám tài liệu luyện khí. Hắn chuẩn bị trước luyện chế nửa bước linh khí, đợi đến lúc có năm chắc về sau, lại nếm thử luyện chế cựu phẩm linh khí. Phúc! Trương Diệp phát ra tam dương chân hỏa, bắt đầu rèn luyện nửa bước linh khí tài liệu. Bán linh khí tài liệu so về nhất phẩm chân khí tài liệu muốn cứng cỏi nhiều lắm. Trương Diệp tu luyện ra tam dương chân hỏa, nhiệt độ tuy nhiên phi thường cao, nhưng căn bản không cách nào cùng Phượng Hoàng chân hỏa đánh đồng. Cũng may Trương Diệp đã lĩnh ngộ đến hỏa chi huyền áo, có thể đem hỏa diễm uy lực phát huy đến lớn nhất, rèn luyện những tài liệu này tuy nhiên cố hết sức, nhưng cũng rất thuận lợi. Tài liệu luyện khí rèn luyện hoàn tất về sau, kế tiếp mà bắt đầu luyện khí rồi. Trương Diệp đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, thi triển ra phồn tinh thập thất biến bên trong thủ pháp, đem chính yếu nhất tài liệu hòa tan thành kim loại chất lỏng, sau đó một chút tăng thêm phụ trợ tài liệu. Phúc! Trương Diệp lập tức tiểu muốn đem tài liệu tăng thêm hoàn tất, đột nhiên tài liệu bên trong phát ra một loại chấn động, tài liệu luyện khí nhất thời dung hợp thất bại, lần thứ nhất luyện khí tuyên cáo thất bại. Trương Diệp khẽ lắc đầu, luyện chế linh khí chẳng lẽ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Hỏa Linh đã có được Phượng Hoàng chân hỏa, lại có lấy Phượng Hoàng truyền thừa, đã nhận được Tiểu Chu Thiên luyện khí quyết về sau, hao hết tâm lực mới luyện chế ra huyết đao đến. Mà Trương Diệp hỏa diễm không bằng Hỏa Linh, lại không có được truyền thừa, tuy nhiên lĩnh ngộ đến một điểm Tiểu Chu Thiên luyện khí quyết ảo diệu, lại có phồn tinh thập thất biến loại thủ pháp này, nhưng muốn luyện chế ra linh khí đến, vẫn là phi thường khó khăn. Trương Diệp đối với thất bại sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn có chút điều chỉnh thoáng một phát trạng thái, bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Lần thứ hai luyện chế, rất nhanh lại đã thất bại. Lần thứ ba, thất bại. Lần thứ tư, hay vẫn là thất bại. Hỏa Linh ngồi không yên, nói ra, hãy để cho ta đến đây đi. Ngươi đem tinh lực đóng góp đến luyện khí bên trong, tu vi của ngươi rất khó tăng lên, đến lúc đó ngươi thứ tự khó giữ được. Trương Diệp nhưng lại đã tính trước, nói ra, yên tâm, trong lòng ta biết rõ đấy. Luyện khí kỳ thật cũng là một loại tu luyện, ta phản nhiều lần phục luyện khí, hao hết trong cơ thể thiên hà chính khí, sau đó lại bổ sung đầy. Lần lượt hao hết cùng bổ sung, thiên hà chính khí hội trở nên càng ngày càng lớn mạnh, chẳng những không ảnh hưởng tu luyện, ngược lại đối với ta hữu ích. Trương Diệp giải thích thoáng một phát, một lần nữa vùi đầu vào luyện khí trong. Theo lần lượt thất bại, Trương Diệp chậm rãi đã tìm được luyện khí thất bại nguyên nhân. Luyện khí thất bại nguyên nhân, tựu là khắc linh trận. Khắc linh trận chính là luyện chế linh khí ở bên trong, là tối trọng yếu nhất một bước. Trương Diệp tình hình kinh tế không có bất kỳ liên quan đến linh trận sách vở, rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải tìm hiểu Tiểu Chu Thiên luyện khí quyết bên trong linh trận, đem những phượng hoàng tộc này sáng tạo ra đến linh trận, khắc vào đến trong thân đao. Phượng hoàng nhất tộc linh trận chính là nhằm vào phượng hoàng tộc sáng tạo, Trương Diệp không có phượng hoàng chân hỏa, vừa rồi không có phượng hoàng truyền thừa, không cách nào nắm giữ đến trong đó tinh túy, cho nên luyện khí lần lượt thất bại. Trương Diệp có chút trầm ngâm, nghĩ ngợi nói, phượng hoàng nhất tộc linh trận, tuy nhiên huyền diệu mà cường đại, nhưng cũng không thích hợp ta khắc. Ta cần cải biến thoáng một phát, khiến chúng nó thích hợp ta khắc mới được. Trương Diệp cùng Hỏa Linh trao đổi một phen về sau, bắt đầu bắt tay vào làm cải biến. Trương Diệp ngộ tính cường đại, mà Hỏa Linh đối với linh trận lĩnh ngộ thập phần khắc sâu, hai người liên thủ, cải biến được thập phần thành công. Trải qua cải biến linh trận, uy lực tuy nhiên chỉ có nguyên lai một thành, nhưng lại phi thường thích hợp Trương Diệp thi triển. Trương Diệp chỉ cần phản phục luyện tập, có thể thành công khắc rồi. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Trương Diệp trong tay có không ít cửu phẩm linh đan, dựa vào những linh đan này ủng hộ, hắn phản nhiều lần phục địa luyện chế. Thời gian ngày từng ngày đi qua, rất nhanh đã đến cuối tháng, lại đến mới đích một tháng. Trương Diệp ly khai Hỏa Linh giới, hỏi thăm một chút tên của mình lần. Hắn cái này thất bại Vạn Tông Lưu cùng Thương Không Vân về sau, thứ tự vững vàng sắp xếp đã đến thứ 66, căn bản không người hướng hắn khiêu chiến. Mà nương tựa theo cái bài danh này, Trương Diệp lần nữa gặt hái được một số trung phẩm linh thạch cùng đan dược, đầy đủ hắn tu luyện một thời gian thật dài rồi. Dựa theo quy định, Trương Diệp tấn cấp 66 tên về sau, có thể tiến vào 66 số ngọn núi tu luyện. Nhưng Trương Diệp chẳng muốn động, một mực đều đứng ở số 97 ngọn núi. Trương Diệp một bên luyện khí một bên tu luyện, thời gian qua rất nhanh đi nửa tháng. Ngày hôm nay, Trương Diệp thứ 17 lần luyện chế lúc, hắn rốt cục tại Hỏa Linh chỉ điểm phía dưới, thành công luyện chế ra một thanh bán linh khí trường đao. Hỏa Linh đánh ra thoáng một phát cái này trôi bán linh khí, tán thưởng nói, cái này trôi đao đã không tệ rồi. Bên trong trận pháp chính là Phượng Hoàng tộc thượng cổ linh trận cải biến mà đến, uy lực so bình thường linh trận còn cường đại hơn. Cái này trôi đao tuy nhiên là bán linh khí, nhưng uy lực của nó so với bình thường bán linh khí cường đại hơn một thành nhiều. Trương Diệp nắm giữ hỏa diễm, xa xa không bằng nó, mà Trương Diệp trong tay cũng không có bất kỳ luyện chế linh khí thủ pháp. Nhưng Trương Diệp dựa vào theo Tiểu Chu Thiên luyện khí quyết lấy được cảm ngộ, còn có phồn tinh thập thất biến thủ pháp, vậy mà ngạnh xanh xanh luyện chế ra một thanh bán linh khí đến, loại này ngộ tính mà ngay cả Hỏa Linh đều muốn bội phục. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trương Diệp lại thành công luyện chế ra 3 thanh bán linh khí trường đao. Luyện khí chi thuật đã có tiến bộ, Trương Diệp luyện khí thủ pháp cũng có mới đích tiến bộ. Phồn tinh thập thất biến chính là phức tạp cực kỳ thủ pháp, Trương Diệp cũng chỉ lĩnh ngộ đến để ngũ biến. Hiện tại phản nhiều lần phục luyện khí phía dưới, Trương Diệp đầy sao thủ pháp rốt cục đã có tiến bộ, hắn đã ẩn ẩn mò tới thứ 6 biến thành cánh cửa. Đầy sao thủ pháp đã có tiến bộ, Trương Diệp đối với luyện chế cửu phẩm linh khí tin tưởng gia tăng lên không ít. Hắn yên lặng đánh giá trước mắt tài liệu, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, vừa muốn đi vào cuối tháng rồi. Ta muốn tại cuối tháng trước khi, luyện chế ra một thanh cửu phẩm linh khí đến. Trương Diệp đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, bắt đầu luyện chế cửu phẩm linh khí. Chương 839, Hỏa Linh Tâm Nguyện, Huyết Đao 2. Theo nhất phẩm chân khí đến bán linh khí, là một cái cự đại vượt qua. Mà theo bán linh khí đến cửu phẩm linh khí, lại là một cái cự đại vượt qua. Man hoang thế giới chân khí sư rất nhiều, nhưng có thể luyện chế ra linh khí sư, lại phi thường thiếu. Trương Diệp thật sâu biết rõ luyện chế linh khí khó khăn, cho nên hắn theo rèn luyện tài liệu bắt đầu, mỗi một bước từng cái rất nhỏ động tác, đều hết sức chăm chú, đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Phốc phốc. Tam Dương chân hỏa tại Trương Diệp dưới sự khống chế, phát huy ra kinh người cực kỳ uy lực, đem tài liệu luyện khí bên trong tạp chất, tận khả năng loại bỏ đi ra ngoài, hình thành từng đoàn kim loại chất lỏng. Dung hợp. Trương Diệp khẽ quát một tiếng, hai tay kết xuất đủ loại kỳ dị thủ pháp, khống chế được các loại tài liệu dung hợp. Trương Diệp vùi đầu luyện khí, đã ẩn ẩn cảm giác được một tia luyện khí ảo diệu. Cùng kiếp trước đồng dạng, trong thế giới này, vật chất cũng là do phần tử tạo thành, luyện khí huyền diệu chỗ, tựu là dùng một loại huyền diệu thủ pháp, lại để cho các loại tài liệu phần tử hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ. Hay hoặc là, lại để cho phần tử tổ hợp thành đủ loại kỳ dị vật chất. Trương Diệp hiện đang thi triển bắt tay vào làm thế, của hắn tinh thần lực lượng, nhưng lại thẩm thấu đến mỗi một đoàn kim loại chất lỏng phần tử bên trong, cảm ứng đến phần tử mỗi một tia động tĩnh. Thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt đã qua một ngày. Trương Diệp không có Phượng Hoàng chân hỏa, hắn chỉ có thể thời gian dần qua dung hợp phải cần một khoảng thời gian. Phúc. Hơn 70 loại tài liệu lập tức đã hoàn toàn dung hợp, lại đột nhiên xuất hiện một tia khói trắng. Theo cái này tia khói trắng xuất hiện, sở hữu tài liệu đều kết giao đến cùng một chỗ, sau đó oanh nổ tung. Lúc này đây luyện khí đã thất bại. Trương Diệp yên lặng nghĩ lại một hồi, bắt đầu lần thứ hai luyện chế linh khí. Một ngày sau đó, Trương Diệp đem hơn 70 loại tài liệu dung hợp đã đến cùng một chỗ. Tuy nhiên không phải hoàn mỹ dung hợp, nhưng chúng hoàn toàn chính xác xác thực đã dung hợp đến cùng một chỗ, hình thành một loại hoàn toàn mới vật chất rồi. Trương Diệp nín hơi. Dựa vào lực lượng tinh thần, lại để cho kim loại chất lỏng hóa thành một thanh đao bộ dáng. Một bước này, Trương Diệp hoàn thành được phi thường hoàn mỹ. Kế tiếp, tựu là khắc trận pháp rồi. Đây là luyện chế linh khí trọng yếu nhất, cũng mấu chốt nhất một bước. Linh trận khắc, chẳng những quan hệ đến đao phẩm chất, quan hệ đến đao uy lực, hơn nữa quan hệ đến phải chăng tắc thì luyện chế thành công. Nếu như trận pháp bố trí thất bại, luyện khí lập tức sẽ thất bại. Trương Diệp lực lượng tinh thần rót vào đến trong thân đao. Khống chế được trong thân đao phần tử xếp đặt, lại để cho những mắt thường này căn bản nhìn không tới phần tử, xếp đặt thành nguyên một đám trận pháp. Tại lưới đao chỗ, phải bố trí 3 cái trận pháp, gia tăng lưới đao uy lực. Tại thân đao chỗ, cũng muốn bố trí 3 cái trận pháp, lại để cho thân đao có thể thừa nhận được lực lượng trùng kích, phát huy ra càng lớn uy lực đến. Mà ở chuôi đao chỗ, tắc thì cần bố trí 3 cái phòng ngự trận pháp. 3 cái phòng ngự trận pháp có thể tại trong nháy mắt hình thành một cái nho nhỏ phòng ngự tầng, ngăn cản công kích của địch nhân. Cái này 9 cái trận pháp cũng không phải độc lập, chúng cần hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ, tổ hợp thành một cái càng lớn càng huyền ảo trận pháp. Cái này đại trận pháp có thể thừa nhận được thiên địa linh khí trùng kích. Tại thiên địa linh khí tồi động phía dưới, có thể đem thiên địa linh khí uy lực tầng tầng mở rộng, phát ra kinh thiên động địa công kích. Siêu siêu siêu. Trương Diệp thi triển lấy phồn tinh đệ ngũ biến, thành công cải biến trong thân đao phân tử. Hoàn toàn đệ một cái trận pháp. Kế tiếp, Trương Diệp nhất cổ tác khí. Lại hoàn thành 4 cái trận pháp. Bố chi đến đệ 6 cái trận pháp thời điểm, một loại suy yếu cảm giác xông lên đầu, đau đầu muốn nứt mở. Đây là Trương Diệp quá độ sử dụng thiên hà chính khí, quá độ sử dụng lực lượng tinh thần, khiến cho tác dụng phụ. Hỏa Linh vẫn nhìn Trương Diệp, nó cảm giác được Trương Diệp trạng thái không ổn, lập tức hướng Trương Diệp trong miệng đầu nhập một khỏa cửu phẩm linh đan. Đồng thời, nó bóp nát 2 khối linh thạch, đôi cánh đập phía dưới, nồng đậm thiên địa linh khí vọt tới Trương Diệp trong cơ thể. Tại Hỏa Linh ủng hộ xuống, Trương Diệp một hơi hoàn thành thứ 6 cùng đệ 7 cái trận pháp. Lúc này thời điểm, cái loại nảy suy yếu cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Hỏa Linh lần nữa đem một khỏa cửu phẩm linh đan đầu nhập Trương Diệp trong miệng, sẽ đem 3 khối trung phẩm linh thạch linh khí, hết thảy đều đưa vào đến Trương Diệp trong cơ thể, cung cấp Trương Diệp sử dụng. Ba ba ba. Trương Diệp hai tay tại trong hư không vung dậy, miễn cưỡng hoàn thành đệ 8 cái trận pháp. Hoàn thành 8 cái trận pháp, giống như hồ đã đến cực hạn. Trương Diệp bắt đầu khắc cuối cùng một cái trận pháp thời điểm, chỉ cảm thấy hai tay của mình nặng như hàng tỷ cân, mỗi khắc một số đều khốn khó tới cực điểm. Vung tha cho sao? Tuyệt không. Trương Diệp trong nội tâm gào thét một tiếng, tinh thần nửa trước không sở hữu tập trung. Trong giây lát, đầy sao thứ 6 biến thành đủ loại huyền ảo, hiện lên đến Trương Diệp trong lòng. Tại đây nhất mấu chốt nhất thời khắc, Trương Diệp rốt cục lĩnh ngộ đến đầy sao thứ 6 biến thành ảo diệu. Trương Diệp hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong ánh mắt hiện lên một tia tự tin chi sắc. Hắn hai bàn tay huyền ảo cực kỳ vung dậy, bắt đầu rất nhanh khắc cuối cùng một cái trận pháp. Ba ba ba ba. Trương Diệp công tác liên tục. Nguyên lai khó khăn vô cùng khắc, lúc này thời điểm trở nên nhẹ nhõm vô cùng, Trương Diệp dễ dàng tiểu hoàn thành đệ 9 cái trận pháp. Tại đệ 9 cái trận pháp hoàn thành lập tức, 9 cái linh trận dung hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái mới đích đại trận pháp, trên thân đao đột nhiên tạo nên tầng tầng hào quang, ti tia linh khí tiến vào đến trong đao. Ông! Trường đao chính mình bay lên, lơ lửng đến không trung, nhẹ nhàng rung động lắc lư lấy, từng đạo đáng sợ khí tức theo trên thân đao phát ra. Thành công rồi! Trương Diệp rốt cục thành công luyện chế ra đệ nhất chuôi cửu phẩm linh khí. Ha ha ha ha! Trương Diệp tinh tế đánh giá cái này chuôi tự tay luyện chế ra đến cửu phẩm linh đao, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng, một loại thật lớn nhẹ nhõm xẹt qua trong lòng của hắn. Trương Diệp nhỏ ra máu tươi, đem cái này chuôi cửu phẩm linh đao luyện hóa, cũng cho nó lấy một cái tên, huyết đao 2. Huyết đao 2, thì ra là huyết đao số 2 ý tứ. Luyện chế ra huyết đao 2 về sau, Trương Diệp không kịp cẩn thận thưởng thức, lập tức tiểu khoanh chân mà ngồi, bắt đầu khôi phục thiên hà chính khí cùng lực lượng tinh thần. Trương Diệp luyện chế huyết đao 2 thời điểm, hao phí lực lượng cùng tâm thần quá lớn, suốt hoa một ngày thời gian, Trương Diệp mới khôi phục thiên hà chính khí cùng lực lượng tinh thần. Nhiều lần luyện khí, nhiều lần vận dụng lực lượng cùng lực lượng tinh thần, Trương Diệp lực lượng tinh thần cùng thiên hà chính khí đều đã có một tia gia tăng. Trương Diệp cảm giác được, tu luyện nữa một tháng, hắn có thể trùng kích chân đạo đại tông sư rồi. Ồ. Trương Diệp vừa mới theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại, lập tức cảm giác được, dưới ngọn núi trận pháp một hồi chấn động. Tựa hồ có người nào đó đang tại xông vào hắn trận pháp. Hỏa Linh lúc này thời điểm hì hì cười cười, nói ra, chủ nhân, là cái kia Tuyết Tam tiểu thư. Tại ngươi luyện khí thời điểm, nàng đã tới 3 lượn, lần này là lần thứ 4 rồi. Trương Diệp một hồi phiên muộn, nói ra, cái này hộ sơn đại trận, rõ ràng ngăn không được nàng. Hỏa Linh hì hì cười cười. Nói ra, Tuyết Tam tiểu thư cực trận pháp cực kỳ tinh thông, cái này hộ sơn trận pháp căn bản ngăn cản không nổi. Đúng rồi, nàng liên tục mấy lần chạy tới. Mục đích rất có thể là tìm người chiến đấu. Nàng này thực lực không phải chuyện đùa, trước đó lần thứ nhất thời điểm chiến đấu. Nàng khả năng liền 3 thành thực lực đều không có lấy ra. Ngươi phải cẩn thận ứng phó rồi. Trương Diệp ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, 3 thành thực lực đều không có lấy ra. Nữ nhân này thực lực, cũng quá cường đại a. Thực lực cường đại như vậy, chạy để khi phụ ta, cái này tính toán cái gì một sự việc a? Hỏa Linh nói ra, cái này ta cũng không rõ lắm rồi. Ta chỉ là cảm giác được. Nàng đối với ngươi tựa hồ rất có hứng thú. Đương nhiên, loại này hứng thú, cũng không phải giữa nam nữ cái loại này. Trương Diệp ha ha cười cười. Nói ra, ta đương nhiên biết rõ, nàng cho dù muốn chọn song tu bầu bạn, cũng sẽ không tuyển đến trên đầu ta đến. Như Chu Thiên Thuần Dương loại này võ đạo thiên tiêu, mới được là nàng cân nhắc đối tượng. Ta bây giờ suy nghĩ là, ta thực lực đại tiến, trong tay lại có cửu phẩm linh khí huyết đao 2, không biết đánh không đánh thắng được nàng. Hỏa Linh có chút trầm ngâm, nói ra, nàng này tu vi, khoảng cách linh đạo cũng đã không xa. Hơn nữa, nàng tu luyện công pháp phi thường cổ quái. So bình thường công pháp lợi hại ngàn vạn lần. Y theo cảm giác của ta, cho dù ngươi thực lực đại tiến, trong tay lại có huyết đao 2, ngươi y nguyên không phải là của nàng đối thủ. Trương Diệp ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, nói ra, nữ nhân này cũng thật lợi hại a. Ông, hai người đối thoại thời điểm, dưới ngọn núi truyền đến chấn động, càng gia tăng. Trương Diệp lắc đầu. Vội vàng theo Hỏa Linh giới chui đi ra. Trương Diệp vừa mới chui đi ra, chợt nghe đến một giọng nói ngọt ngào thanh âm truyền tới, "Tuyết Tam đến đây, lấy một ly linh trúc nước uống." "Trương tiểu đệ, ngươi có ở đấy không?" "Ngươi không trả lời, ta muốn nhập đến rồi." Trương Diệp đang muốn đáp ứng một tiếng, lại nghe đến hộ sơn đại trận truyền đến, ba một tiếng vang nhỏ, Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa đã xuyên qua trận pháp, bay đến trên ngọn núi. Tuyết Tam tiểu thư phong thái uy nguyên, khí tức trên thân hoàn toàn cùng thiên địa dung hợp làm một thể. Nếu như không phải đã gặp nàng đứng tại trước mắt, căn bản là sẽ không lưu ý đến. Trương Diệp chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, trong nội tâm lập tức tựu bay lên một loại trực giác, cái này Tuyết Tam tiểu thư thực lực, so về một tháng trước lại cường lớn thêm không ít. Tuyết Tam tiểu thư bên cạnh Hoa Chi Hoa, vẫn là quần trắng đồng bền, mái tóc theo gió, một bộ thâm bất khả trắc tiên nữ hình tượng. Hoa Chi Hoa rất ít nói chuyện, nhưng Trương Diệp tuyệt đối sẽ không bỏ qua sự hiện hữu của nàng. Trên thực tế, tại Trương Diệp trong cảm giác, nàng này so Tuyết Tam tiểu thư càng thêm thần bí, càng thêm thâm bất khả trắc. Hoa Chi Hoa cùng Tuyết Tam tiểu thư quả thực tiểu là như hình với bóng, Trương Diệp có đôi khi cũng hoài nghi, giữa hai nữ nhân này, có phải hay không cái loại này thuần khiết bách hợp quan hệ. Trương Diệp đem lòng hiếu kỳ của mình đè xuống, nhíu mày nói ra, Tuyết Tam tiểu thư, ngươi không thỉnh mà đến, xông vào của ta ngọn núi, cái này cũng quá vô lễ à. Tuyết Tam tiểu thư không thể không biết chính mình thất lễ, nàng khoan thai mà đến, nói ra, Trương tiểu đệ, ta đây là tại quan tâm ngươi à. Trong khoảng thời gian này, ngươi đều đang bế quan tu luyện, căn bản không biết rõ chuyện bên ngoài. Trương Diệp nao nao, nói ra, bên ngoài xảy ra chuyện gì tình huống. Tuyết Tam tiểu thư mỉm cười, nói ra, cái này hơn một tháng trong thời gian, tuyệt thế thiên tài nhau nhau thể hiện ra cường đại tiềm lực, bọn hắn tại cổ hoang giới ở bên trong khắp nơi tìm kiếm linh dược cùng cơ duyên, thực lực tiến triển cực nhanh. Hiện tại có hơn 20 cái tuyệt thế thiên tài, tiến cấp tới nửa bước linh đạo. Mà nửa bước linh đạo cao thủ, cũng có mấy cái đạt được cơ duyên, thực lực tăng nhiều. Hiện tại, có mấy cái tuyệt thế thiên tài mài đao soàn soạn, chuẩn bị khiêu chiến ngươi, đem ngươi theo thực lực trên bảng xếp hạng mặt chạy xuống. Nhân tộc Thánh Điện mỗi một lần tuyển bạt thi đấu, đều tại cổ hoang giới là tiến hành, cho nên cổ hoang giới bên trong, còn sót lại có rất nhiều tu luyện giả tung tích. Mà cổ hoang giới bản thân linh khí dồi dào, tu luyện giả tại cổ hoang giới tìm được linh dược cùng cơ duyên, một chút cũng không kỳ quái. Đây cũng là rất nhiều người muốn tham gia tuyển bạt thi đấu một nguyên nhân. Chỉ cần có thể dự thi, tự có thể đi vào cổ hoang giới, thì có rất nhiều cơ hội đạt được linh dược cùng cơ duyên. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, nói ra, ai muốn khiêu chiến ta? Tuyết Tam tiểu thư khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn biết sao? Không có vấn đề, theo giúp ta đánh một hồi ai chỉ cần ngươi tại dưới tay ta kiên trì 10 chiêu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chương 840, một cái hèn mọn bị ổi nghi ca cơ hở. Trương Diệp khẽ lắc đầu, hắn biết rõ, Tuyết Tam tiểu thư chạy đến nơi đây đến, mục đích căn bản chính là vì cùng hắn chiến đấu. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cũng lời được nhiều lời, trực tiếp phi thân, đi vào luận võ đài. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa theo Trương Diệp, đồng thời đi vào luận võ đài. Bá. Trương Diệp không chút do dự lấy xuất huyết đao hai, chỉ phía xa Tuyết Tam tiểu thư. Ân. Tuyết Tam tiểu thư nhìn thoáng qua huyết đao hai, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, trên mặt vẫn là cái loại nầy nhàn nhạt dáng tươi cười. Trương Diệp trong lòng có chút rùng mình. Cái này Tuyết Tam tiểu thư đối mặt cựu phẩm linh khí, rõ ràng hào không thèm để ý, hiển nhiên nàng đối với thực lực của mình có tuyệt đối nắm chắc. Đối mặt loại này đối thủ cường đại, Trương Diệp trong lòng ngược lại dâng lên cường đại chiến ý, hắn ha ha cười cười, trong tay huyết đao nhị mãnh nhưng chém ra, quắc, xem đao. Bá. Trương Diệp đột nhiên chém ra một đao. Trương Diệp vừa mới luyện thành huyết đao 2, đối với huyết đao 2 uy lực còn không phải rất hiểu rõ. Hắn hiện tại một đao kia đã dùng hết 5 thành thiên hà chính khí, dung nhập đến bên trong ý cảnh, đúng là phong lôi ý cảnh. Phong lôi ý cảnh dung nhập đến đao pháp bên trong, tự là phong lôi đao ý. Nhưng thấy một đạo màu hồng đỏ thấm hào quang, đông nhiên xé rách hư không, bổ về phía Tuyết Tam tiểu thư, nhanh được đáng sợ. Thật nhanh. Tuyết Tam tiểu thư khuôn mặt có chút động, một ngón tay bỗng nhiên rối ra, tại đỏ thấm hào quang một điểm. Phúc. Giống như là một cục đá, ném vào đến trong hồ nước. Trương Diệp cái này nhanh được thần kỳ, cường hãn được thần kỳ một đao, bị một ngón tay ngạnh xanh xanh kế tiếp rồi. Trương Diệp cảm giác được thân hình chấn động, cái loại này ẩn chứa thật lớn uy nghiêm, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm lực lượng, lại dọc theo mũi đao dụng manh vào đến. Nhưng cái này cổ uy nghiêm lực lượng, trải qua huyết đao 2 thời điểm, bị huyết đao 2 giảm mặt phòng ngự trận pháp, suy yếu không ít, không cách nào ảnh hưởng đến Trương Diệp rồi. Tốt. Trương Diệp nhất thời tinh thần chấn động. Trước đó lần thứ nhất cùng Tuyết Tam tiểu thư thời điểm chiến đấu, Tuyết Tam tiểu thư tiểu là dựa vào loại này lực lượng đáng sợ, lại để cho hắn căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực đến. Hiện tại thực lực của hắn tăng lên, trong tay lại có huyết đao 2, rốt cục có thể buông tay buông chân, khởi xướng lăng lệ ác liệt công kích. Trương Diệp hét lớn một tiếng về sau, bá bá bá lại phát ra ba đao. Cái này ba đao, mỗi một đao đều ẩn chứa phong lôi ý cảnh, mỗi một đao tốc độ đều nhanh được thần kỳ. Huyết đao 2 tại thiên hà chính khí tồi động phía dưới, bắn ra ra tê tâm liệt phế đao ý, toàn bộ thiên địa đều lâm vào một loại bá đạo cực kỳ huyết sắc quang mang bên trong. Tuyết Tam tiểu thư trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trương Diệp cái này ba đao, tốc độ nhanh được đáng sợ, uy lực to đến đáng sợ, bình thường nửa bước linh đạo thiên tài, tại đây ba giới đao lập tức muốn rơi vào hạ phong. Nhưng nàng chính là võ đạo thiên kiêu, coi như là tại 36 cái võ đạo thiên kiêu bên trong, cũng là bài danh trước 4 nhân vật, Trương Diệp cái này ba đao đối với nàng mà nói, cũng không coi vào đâu. Hô! Tuyết Tam tiểu thư khỏe miệng y nguyên mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, ngón tay của nàng tại trong hư không một điểm, vẽ một cái. Một điểm vẽ một cái phía dưới, trong hư không xuất hiện một cái huyền ảo cực kỳ phù văn tại trong hư không giấy rủa, phương viên 10 trượng hư không đều tùy theo bắt đầu vặn mèo. Trương Diệp uy thế thiên hạ đao mang, rơi vào đến cái này phiến vặn mèo trong hư không, lập tức đã bị hư không phân giải, đầy trời huyết quang lập tức tiểu biến mất không thấy. Tuyết Tam tiểu thư loại này vặn vẹo hư không, hóa giải công kích thần kỳ thủ pháp, quả thực là cao thâm mặt chắc, căn bản là không cách nào nhìn thấu. Trương Diệp chính là thân kinh vạn chiến người, Tuyết Tam tiểu thư loại này thần kỳ thủ pháp, ngược lại kích thích trong lòng của hắn thô bạo chi ý. Huyết đao hai chấn động phía dưới, Trương Diệp lại phát ra vài đao. Cái này mấy đao, Trương Diệp đem ngũ hành ý cảnh dung nhập đến đao pháp bên trong. Mỗi một đao đều sinh sinh bất tức, mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, mà ngay cả hư không đều bị đao mang phá vỡ, xuất hiện một tia khe hở. Đây mới thực là liệt không. Tuyết Tam tiểu thư cùng đang xem cuộc chiến Hoa Chi Hoa, hai người sắc mặt đều là khuôn mặt có chút động. Trương Diệp tu vi không cao, nhưng hắn phát ra tới đao mang, cứ có thể phá vỡ hư không, đây quả thực là kỳ tích. Tuyết Tam tiểu thư khỏe miệng vui vẻ biến mất, mà chuyển biến thành là một tia ngưng trọng. Một loại kỳ dị hào quang theo trong ánh mắt nàng bắn ra đến, cái loại nơi ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, như là nhìn thấu hết thảy. Một mực dùng quan sát chiến đấu Hoa Chi Hoa, cảm giác được Tuyết Tam tiểu thư biến hóa, trên mặt lộ ra một tia kinh dị, thì thào nói ra, rõ ràng làm cho Tuyết Tam thi triển tầng thứ 2 Thiên Ý Minh Tâm Quyết, cái này Trương Diệp sức chiến đấu, so nửa bước linh đạo cường giả lợi hại nhiều lắm. Cái này Thiên Ý Minh Tâm Quyết vừa ra, Trương Diệp lúc này đây vừa muốn phi thường chật vật rồi. Lần thứ nhất thời điểm chiến đấu, Tuyết Tam tiểu thư tuy nhiên cũng thi triển ra Thiên Ý Minh Tâm Quyết, nhưng chỉ là tùy tùy tiện tiện thi triển, liền nửa thành uy lực đều không có xuất ra. Hiện tại Tuyết Tam tiểu thư đã thi triển ra tầng thứ 2, đã lấy ra thực lực chân chính của mình rồi, có thể thấy được Trương Diệp sức chiến đấu là bực nào cường đại. Vèo. Tuyết Tam tiểu thư có chút bước ra một bước, nhanh như thiểm điện giống như điểm ra ba chỉ. Vèo. Tuyết Tam tiểu thư cái này ba chỉ, vậy mà chính chính có một chút Trương Diệp điểm yếu. Trương Diệp chỉ cảm thấy thân đao chấn động, hắn ba đạo cực kỳ đao pháp, rõ ràng bị Tuyết Tam tiểu thư phá giải. Ân. Trương Diệp cảm giác được, Tuyết Tam tiểu thư ánh mắt xa xưa mà sắc bén, còn mơ hồ ẩn chứa một loại uy nghiêm ý cảnh, tựa hồ đem hắn nhìn thấu rồi. Tại loại ánh mắt này phía dưới, Trương Diệp cảm giác được chính mình là bất luận cái gì nghĩ cách, bất luận cái gì đao chiêu, đều không thể giấu giếm được Tuyết Tam tiểu thư. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, lập tức nghĩ ngợi nói, tại sao có thể có loại cảm giác này? Ta cũng không tin. Nàng thật có thể nhìn thấu ý nghĩ của ta, nhìn thấu đao pháp của ta. Ba ba ba. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, đột nhiên xuất đao. Tuyết Tam tiểu thư khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Nàng tựa hồ có thể sớm biết rõ Trương Diệp đao pháp, biết rõ Trương Diệp công kích phương hướng, dễ dàng sẽ đem Trương Diệp đao chiêu hóa giải rồi. Trương Diệp không tin tà, lại phát ra mấy đao, nhưng đều không ngoại lệ, hết thể đều bị Tuyết Tam tiểu thư hóa giải mất. Trương Diệp sắc mặt đại biến, trầm giọng nói ra, ngươi đây là cái gì công pháp? Tuyết Tam tiểu thư mỉm cười, nói ra, Thiên Ý Minh Tâm Quyết. Môn công pháp này, thi triển lúc đi ra, có thể sớm cảm ứng được công kích của đối thủ, thậm chí có thể dựa vào thiên ý, phỏng đoán nhân tâm, ngươi mỗi một tia nghĩ cách, đều chạy không khỏi ánh mắt của ta. Được rồi, hiện tại đến phiên ta xuất thủ, hy vọng ngươi có thể tiếp được 10 chiêu. Dùng thiên ý, phỏng đoán nhân tâm, có thể cảm ứng được đối thủ nghĩ cách. Trương Diệp trong nội tâm hơi khẽ chấn động, lập tức khôi phục bình thường. Của hắn tinh thần lực lượng, đột nhiên tiến vào đến một loại kỳ dị trạng thái. Thiên điệu ý chí. Trương Diệp đem mình trạng thái, cùng thiên điệu ý chí dung hợp đến cùng một chỗ. Nhân tâm có thể suy đoán, nhưng thiên ý lại thì không cách nào suy đoán đấy. Trương Diệp tin tưởng, cho dù thiên ý minh tâm quyết lại thần kỳ, cũng không cách nào suy đoán đạt được thiên điệu ý chí. Tuyết Tam tiểu thư cảm giác được Trương Diệp trạng thái, trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Vèo. Tuyết Tam tiểu thư điểm ra một ngón tay. Trương Diệp một đao chém ra, tiếp được cái này một ngón tay. Phúc. Trương Diệp tu vi không bằng Tuyết Tam tiểu thư, tiếp được cái này một ngón tay, thân hình có chút nhoáng một cái, lộ ra một tia cực kỳ nhỏ sơ hở. Tuyết Tam tiểu thư lại điểm ra một ngón tay, cái này một ngón tay, chính chính điểm hướng Trương Diệp sơ hở chỗ, thời cơ hỏa hầu, nắm chắc được phi thường tốt. Trương Diệp trong lòng tim đập mạnh một cú, lại một lần nữa xuất đao, đã ngăn được Tuyết Tam tiểu thư công kích. Siêu siêu siêu. Tuyết Tam tiểu thư chiếm hết thượng phòng, liên tục không ngừng ra tay. Nàng phát ra tới mỗi một lần công kích, đều ẩn chứa bài sơn đảo hải giống như uy lực, càng kỳ diệu chính là, nàng mỗi một lần công kích, đều có thể có một chút Trương Diệp nhược điểm cùng sơ hở chỗ. Chỉ cần Trương Diệp lộ ra một chút nhỏ bé sơ hở, lập tức đã bị nàng lợi dụng. Trương Diệp lúc này thời điểm, cuối cùng biết rõ Thiên Ý Minh Tâm Quyết đáng sợ. Tinh thần của hắn, rõ ràng đã cùng thiên địa ý chí dung hợp làm một thể, nhưng Tuyết Tam tiểu thư y nguyên có thể dễ dàng tìm được nhược điểm của hắn, hắn mỗi một cái động tác, mỗi một lần xuất đao, tựa hồ cũng tại Tuyết Tam tiểu thư trong tính toán. Đáng sợ hơn chính là, hắn hoàn toàn không cách nào thoát khỏi loại này bị đuổi giết thế cục. Siêu siêu siêu. Trương Diệp bị giết được liên tiếp lui về phía sau, chật vật tới cực điểm. Hắn tuy nhiên có được cường hoành sức chiến đấu, có được cường đại tính toán lực, nhưng đánh nhau y nguyên bó tay trói chân. Hắn mỗi một lần phản kích, đều là vừa vặn phát động, đã bị Tuyết Tam tiểu thư đã trấn áp. Tại Tuyết Tam tiểu thư thiên ý minh tâm quyết trước mặt, Trương Diệp cường đại tính toán lực, hết thể đã mất đi tác dụng. Đây là Trương Diệp tâm thần cùng thiên địa ý chí dung hợp đến cùng một chỗ, lại để cho Tuyết Tam tiểu thư không cách nào cảm ứng được ý nghĩ của hắn. Nếu không, Trương Diệp đã sớm muốn thảm bại tại chỗ. Tuyết Tam tiểu thư khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười đắc ý, hiện tại hết thảy lại nhớ tới trong lòng bàn tay của nàng. Nàng tuy nhiên không cách nào nhìn thấu Trương Diệp nghĩ cách, nhưng có thể nhìn thấu Trương Diệp nhất cử nhất động. Thi triển ra thiên ý minh tâm quyết về sau, nàng giống như là một cái cao cao tại thượng thiên thần, đối thủ là bất luận cái gì một tia động tác, đều không thể gạt được ánh mắt của nàng. Vèo. Tuyết Tam tiểu thư lại điểm ra một ngón tay. Một ngón tay điểm ra đi, vốn là rất nhanh chóng sự tình. Nhưng Tuyết Tam tiểu thư cố ý kéo dài thời gian, muốn nhiều hơn cảm ứng Trương Diệp trạng thái, cho nên nàng cái này một ngón tay biến hóa vô cùng, Trương Diệp liên tục né tránh liên tục xuất đao, y nguyên không cách nào thoát khỏi cái này một ngón tay. Trương Diệp đau khổ ứng phó lấy, trong nội tâm phiền muộn cực kỳ, hắn rất muốn thi triển ra thiên uy, phát ra lôi điện hung hăng oanh thoáng một phát nữ nhân này. Lại muốn cầm suất huyết đao, hung hăng bổ nàng một đao. Thiên uy, hỏa chi huyền áo, còn có huyết đao, đều là lá bài tẩy của ta, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Tỉnh táo, nữ nhân này công pháp tuy nhiên thần kỳ, nhưng nhất định có biện pháp có thể ứng phó đấy. Trương Diệp một bên ứng phó, một bên điên cuồng mà nghĩ đến ứng đối chi pháp. Trong giây lát, một cái hèn mọn bỉ ổi nghĩ cách xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn đột nhiên từ thiên địa ý chí dung hợp trong trạng thái rời khỏi. Trương Diệp vừa mới theo cái loại này trong trạng thái lui ra ngoài, lập tức đã bị Tuyết Tam tiểu thư cảm ứng được rồi. Tuyết Tam tiểu thư ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, nhất thời theo Trương Diệp trong óc bắt đến một cái hương diễm cực kỳ hình ảnh. Cái này hương diễm cực kỳ hình ảnh lại để cho Tuyết Tam tiểu thư thân hình đột nhiên chấn động. Nàng chính là giao tế cao thủ, tại mọi người trước mặt gần đây đều là ung dung trang nhã, nhưng bắt đến cái này hương diễm hình ảnh về sau, nàng rốt cuộc không cách nào bảo trì ung dung trang nhã rồi. Một tia đỏ ửng xuất hiện tại nàng loại bạch ngọc trên gương mặt, lộ ra xinh đẹp động lòng người. Hạ Lưu, đầu ngươi ở bên trong suy nghĩ cái gì thứ đồ vật? Tuyết Tam tiểu thư mắt hạnh trợn lên, trong miệng trách mắng một câu, hung hăng điểm ra một ngón tay, đem Trương Diệp đánh bay. Vèo. Tuyết Tam tiểu thư một ngón tay đem Trương Diệp đẩy lui, lập tức phi thân lên, rơi xuống Hoa Chi Hoa bên người. Hoa Chi Hoa gặp gần đây ưu nhã thong dong bộ dạng thùy mị động lòng người Tuyết Tam tiểu thư, vậy mà lối ra mắng chửi người, một bộ vừa tức vừa giận bộ dạng, nhịn không được muốn lên tiếng hỏi. Nhưng Hoa Chi Hoa còn không có nói ra, cũng đã bị Tuyết Tam tiểu thư dắt lấy, đã kéo xuống ngọn núi. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp nhìn xem Tuyết Tam tiểu thư chật vật mà trốn thân ảnh, nhịn không được phát ra một hồi cười dài thanh âm. Hắn vừa rồi đánh cho phiền muộn cực kỳ, hiện tại rốt cục ra một ngụm ác khí, cả người đều sảng khoái tinh thần. Chương 841, ta muốn cùng ngươi đánh một cái đánh bạc. Trương Diệp ứng phó Tuyết Tam tiểu thư đích phương pháp xử lý, phi thường đơn giản, cái kia chính là trong đầu, muốn một ít tình yêu động tác phiến hình ảnh. Tuyết Tam tiểu thư thực lực tuy nhiên thâm bất khả trắc, nhưng nàng hiển nhiên không có được chứng kiến tình yêu động tác phiến, thốt nhiên gian bắt đến cái loại nảy thối nát hương diễm hình ảnh, nhất thời ăn không tiêu. Cười ha ha về sau, Trương Diệp sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Vừa rồi một trận chiến, Tuyết Tam tiểu thư triển lộ ra đến thực lực, tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Trương Diệp đã đem đao pháp thi triển đã đến cực hạn, nhưng y nguyên bó tay trói chân liên tiếp bại lui. Tuyết Tam tiểu thư thật sự là quá cường đại, tại thiên ý minh tâm quyết loại này huyền diệu công pháp trước mặt. Cho dù Trương Diệp thi triển ra thiên uy cùng hỏa chi huyền áo, chỉ sợ cũng không cách nào không biết làm sao Tuyết Tam tiểu thư. Trương Diệp tinh tế nhớ lại lấy vừa rồi một trận chiến, khẽ lắc đầu nói, ta gần đây, sức chiến đấu tuy nhiên đột nhiên tăng mạnh, nhưng cùng Tuyết Tam tiểu thư loại này võ đạo thiên kiêu so sánh với, hay vẫn là quá nhỏ bé. Có chút trầm ngâm một chút, Trương Diệp trở về tới trong động phủ, tinh tế cảm ngộ. Vừa rồi một trận chiến, Trương Diệp tuy nhiên chật vật cực kỳ, nhưng lại cũng nhận được không ít cảm ngộ. Tuyết Tam tiểu thư mỗi một cái động tác, thoạt nhìn đều là vô cùng đơn giản, nhưng tinh tế cảm ngộ phía dưới, tiểu sẽ phát hiện, những động tác này cũng như rượu đã đến hào đỉnh, ẩn chứa một loại thiên địa đại đạo. Trương Diệp ngộ tính kinh người, hắn đem quá trình chiến đấu tạo thành nguyên một đám hình ảnh, tinh tế phân tích lấy từng cái chi tiết. Mỗi phân tích một lần, là hơn ra một tia cảm ngộ. Theo cảm ngộ làm sâu sắc, Trương Diệp đối với thiên ý minh tâm quyết, rốt cục đã có một tia hiểu rõ. Mà Trương Diệp đối với thiên địa ý chí linh ngộ, cũng chậm chậm làm sâu sắc. Số 97 dưới ngọn núi. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa hai người, vội vàng bay đến trấn núi. Hoa Chi Hoa lôi kéo Tuyết Tam tiểu thư tay, nghi ngờ nói, Tuyết Tam, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Thân thể của ngươi rõ ràng hết thể bình thường, như thế nào mặt lại hồng thành bộ dáng như vậy? Ân, ngươi thoạt nhìn có chút không bình thường. Tuyết Tam tiểu thư muốn cho chính mình khôi phục bình thường, nhưng này cái hương diễm mà thối nát hình ảnh, lại lúc nào cũng xuất hiện, lái đi không được. Nghe được Hoa Chi Hoa hỏi thăm, nàng oán hận cắn răng, nói ra, ta phi thường bình thường. Hoa Chi Hoa lắc đầu, nói ra, không bình thường. Phản ứng của ngươi, thật sự là quá kỳ quái. Ngươi vừa rồi cùng Trương Diệp thời điểm chiến đấu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tuyết Tam tiểu thư không kiên nhẫn được nữa. Nói ra, ta nói tất cả, ta phi thường bình thường. Hoa Chi Hoa khẽ lắc đầu, ánh mắt của nàng rơi xuống Tuyết Tam tiểu thư trên người, dò xét cẩn thận lấy, thì thào nói ra, ngươi khuôn mặt đều biến thành màu hồng phấn. Mà ngay cả lỗ tai cùng phần cổ, đều biến sắc. Trong ánh mắt của ngươi, tựa hồ có một loại khác thường hào quang, ân, đây là vừa sợ vừa thẹn vừa giận, tại thật lớn dưới sự kích thích, mới xuất hiện phản ứng. Loại này phản ứng. Hoa Chi Hoa như có điều suy nghĩ rơi xuống một cái kết luận. Nói ra, loại này phản ứng, tựa hồ là xuân tâm nảy mầm phản ứng. Tuyết Tam tiểu thư nào nói, nói hưu nói vượng. Hoa Chi Hoa mỉm cười, dương dương đắc ý nói ra, như thế nào đây? Ta nói chúng tâm tư của ngươi đi à nha? Trung thực đưa tới, ngươi vừa rồi cùng Trương Diệp thời điểm chiến đấu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuyết Tam tiểu thư đang muốn phân biệt, nhưng nàng chớp mắt, hì hì nói ra, hảo hảo hảo, ngươi muốn biết vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Ta cùng Trương Diệp thời điểm chiến đấu. Bắt đến nơi này cái thú vị hình ảnh. Nói xong, Tuyết Tam tiểu thư ngón tay nhẹ nhẹ một chút. Một cái hương diễm mà thối nát hình ảnh, nhất thời đưa đến Hoa Chi Hoa trong óc. Hoa Chi Hoa thân hình khẽ run lên, trên mặt nhất thời xuất hiện một tia đỏ ửng, an an nói, cái này, cái này, cái này. Ha ha ha ha. Thế nào, rất thú vị đúng không? Nhìn thấy Hoa Chi Hoa cái này bộ dáng, Tuyết Tam tiểu thư tâm tình nhất thời chuyển biến tốt đẹp, nhịn không được ha ha cười cười. Hoa Chi Hoa rất nhanh khôi phục lại, chỉ là, nàng cái loại nầy tựa thiên tiên lạnh nhạt, đã biến mất. Mà chuyển biến thành, là một loại nói không nên lời, nhưng lại thập phần động lòng người bộ dạng thùy mị. Giống như là thiên tiên rơi xuống phàm, giống như là thanh thuần nữ tử, trở nên thành thục. Hoa Chi Hoa tức giận nói, cái này Trương Diệp, thật sự là quá ghê tởm. Tuyết Tam, ngươi nhất định phải muốn cái biện pháp, hung hăng giày vò thoáng một phát hắn, lại để cho hắn thống khổ. Tuyết Tam tiểu thư hung hăng gật đầu, nói ra, ta đã quyết định, từ ngày mai trở đi, mỗi ngày đều hướng hắn khiêu chiến, hung hăng ngược đại hắn, lại để cho hắn sống không bằng chết. Hoa Chi Hoa khẽ lắc đầu, nói ra, biện pháp này không được, hắn nếu như đóng cửa động phủ, ngươi căn không cách nào buộc hắn chiến đấu. Được rồi, hay vẫn là ta muốn một cái biện pháp A. Hoa Chi Hoa có chút trầm ngâm một chút, con mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói ra, đã có. Ta chỉ cần thả ra một tin tức, Trương Diệp muốn phiền toái không ngừng, thống khổ rồi. Tuyết Tam tiểu thư con mắt sáng ngời. Nàng biết rõ, Hoa Chi Hoa tuy nhiên nhìn như thiên tiên, không dính phạm tục. Nhưng trên thực tế, nàng tính toán, so bất luận kẻ nào đều muốn lợi hại nhiều lắm. Nghe được Hoa Chi Hoa có biện pháp, Tuyết Tam tiểu thư lập tức nói, tin tức gì? Hoa Chi Hoa nhẹ nhàng cười cười, nói ra, truyền thuyết cổ hoang giới ở chỗ sâu trong, có một loại kỳ dị linh thảo, tên là Cửu Diệp Cam Thảo. Cửu Diệp Cam Thảo chính là tam phẩm linh dược, tu luyện giả nuốt về sau, có thể sâu sắc mở rộng đan điền kinh mạch, lại để cho tu luyện giả sức chiến đấu. So cùng giai cường giả muốn lợi hại nhiều gấp 10. Chúng ta chỉ cần thả ra tin tức, nói Trương Diệp đã nhận được lượng gốc Cửu Diệp Cam Thảo, khiêu chiến Trương Diệp người sẽ liên tục không ngừng. Tuyết Tam tiểu thư nhất phách ba trưởng, hì hì một cười nói, "Diệu a. Trương Diệp người này, tu vi phi thường thấp, nhưng sức chiến đấu lại phi thường cường hãn, rất giống là phục dụng Cửu Diệp Cam Thảo người. Chúng ta nói Trương Diệp có được lượng gốc Cửu Diệp Cam Thảo, khẳng định có rất nhiều người tin tưởng, Trương Diệp lần này muốn phiền toái không ngừng, thống khổ rồi." Rất nhanh, một đầu tin tức, ngay tại cổ hoang giới trong lưu truyền ra đến. Đinh! Trong động phủ, Trương Diệp chính yên lặng cảm ngộ. Đột nhiên, hắn thánh bài bên trong, đột nhiên truyền ra một tia kỳ diệu chấn động, đem hắn theo cảm ngộ trong trạng thái lôi ra đến. Trương Diệp nhướng mày, đem thánh bài lấy ra. Nhưng nghe đến thánh bài thượng diện, thình lình truyền ra một cái hung hăng càn quấy cực kỳ thanh âm. Trương Diệp, cuối tháng đã đến, nhanh mau ra đây, ta Tử Hoành Thạch hướng ngươi khiêu chiến. Tử Hoành Thạch. Trương Diệp có chút trầm ngâm, rất nhanh tiểu nghĩ tới. Cái này Tử Hoành Thạch, chính là thực lực bảng xếp hạng phía trên, xếp hạng thứ nhất bách linh bảy tên thanh niên cường giả. Người này khoảng cách nửa bước linh đạo, chỉ có cách nhau một đường, đã nhận được nhân tộc thánh điện linh thạch cùng linh đan về sau, tu vi chỉ sợ đã tăng lên tới nửa bước linh đạo chi cảnh rồi. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, đang muốn khởi hành, thánh bài thượng diện lại chuyển tới nguyên một đám thanh âm. Trương Diệp, cuối tháng đã đến, ta Khang Hà hướng ngươi khiêu chiến. Trương Diệp, cuối tháng đã đến, ta Ma Cửu Phong hướng ngươi khiêu chiến. Trương Diệp, mau mau lăn ra đây. Ta Nhạc Thanh Lãnh hướng ngươi khiêu chiến. Trương Diệp lông mày nhíu lại, hướng hắn khiêu chiến thanh niên cường giả, thậm chí có 100 nhiều. Rõ ràng có hơn 100 người hướng ta khởi xướng khiêu chiến, xem ra ta chỉ có thể đi ra ngoài, ứng phó một chút. Trương Diệp khẽ lắc đầu, ống tay áo có chút phất một cái, như là một cái lớn bằng giống như bay lên, trong nháy mắt trong thời gian, đã bay ra số 97 ngọn núi. Số 97 ngọn núi bên ngoài, rậm rạp chẳng chịt đứng đầy người, thoạt nhìn có 3-400 nhiều. Cái này hơn 300 cái thanh niên cường giả ở bên trong, tu vi đạt tới nửa bước linh đạo, thậm chí có 3-40 người. Nhìn thấy Trương Diệp xuất hiện, mấy trăm thanh niên cường giả con mắt đều là sáng ngời. Một cái gánh vác lấy cự kiếm thanh niên cường giả, trong giây lát bước ra một bước, gọi được Trương Diệp trước mặt, quắc, Trương Diệp, ngươi rốt cục đi ra. Ta Tử Hoành Thạch, hướng ngươi khiêu chiến. Trương Diệp, ta Phương Thế Thạch hướng ngươi khiêu chiến. Trương Diệp, ta Giang Phượng Chỉ hướng ngươi khiêu chiến. Trương Diệp vừa mới bay ra ngọn núi, thì có 5-6 cái thanh niên cường giả đứng ra, hướng Trương Diệp khởi xướng khiêu chiến. Những hướng này Trương Diệp khởi xướng khiêu chiến thanh niên cường giả, mỗi người đều là nửa bước linh đạo cao thủ. Hắn nhóm khí tức trên thân cực kỳ cường hành, hiển nhiên mỗi người đều có được kinh thiên động địa sức chiến đấu. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, cảm giác được có chút không đúng. Bất quá, Trương Diệp theo không e ngại chiến đấu, ánh mắt của hắn có chút quét qua, lạnh cười nói, hảo hảo hảo, hướng ta khiêu chiến, ta hết thể đều tiếp nhận. Đi thôi. Trương Diệp hăng hái phi hành, rất nhanh rơi xuống trên lôi đài. Trương Diệp ánh mắt có chút quét qua, lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, thực lực trên bảng xếp hạng mặt, trước 70 tên không có gì thay đổi, nhưng 70 tên về sau, nhưng lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Nguyên lai, tại Trương Diệp vùi đầu tu luyện cùng luyện khí thời điểm, cổ hoang giới ở bên trong tuyệt thế thiên tài nhóm, cũng dốc sức liều mạng tăng lên lực chiến đấu của mình. Có thể tiến vào đến cổ hoang giới người, đều là thiên tài trong thiên tài, cường giả bên trong cường giả, bọn hắn số mệnh, thiên tư cùng nội tính, đều là ước ước giảm chọn một. Bài danh hàng đầu thanh niên cường giả, đã nhận được linh thạch, linh đan cùng linh quả về sau, trải qua 2 tháng bế quan tu luyện, tu vi liên tiếp kéo lên, sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Mà bài danh dựa vào sau đích thanh niên cường giả, tại cổ hoang giới ở bên trong cũng có đại thu hoạch, bọn hắn tại cổ hoang giới trong khắp nơi lưu lạc mạo hiểm, rất nhiều người đã nhận được cơ duyên, tu vi cũng tùy theo đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủn trong 2 tháng, thì có hơn 200 người đột phá đến nửa bước linh đạo chi cảnh. Tu vi tăng lên về sau, các thanh niên cường giả vì đạt được rất tốt thứ tự, càng nhiều nữa linh thạch linh đan, nhao nhao triển khai khiêu chiến. Cổ hoang giới bên trong, mỗi một ngày đều có vài chục cuộc chiến đấu, mỗi một cuộc chiến đấu đều kịch liệt tới cực điểm, mà trên bảng xếp hạng thứ tự cũng phải nhiều lần phục thay đổi lấy. Tại lần lượt trong chiến đấu, lại toát ra không ít thanh niên cự đầu. Những thanh niên này cự đầu, sức chiến đấu đều phi thường cường hãn, bọn hắn thậm chí có thể khiêu chiến thập đại nửa bước linh đạo cường giả. Trương Diệp mảnh mảnh nhìn một chút, chỉ thấy Tử Hoành Thạch, Khang Hà, Ma Cửu Phong cùng Nhạc Thanh Lãnh mấy người, thình lình chen đến 70 tên tà hữu. Hiển nhiên, 4 người này đều là mới xuất hiện trẻ tuổi cường giả. Ha ha ha. Một cái lưng đeo cự kiếm người thanh niên đã cười dài mà đến, cũng theo rơi xuống trên lôi đài. Cái này lưng đeo cự kiếm thanh niên cường giả, ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, ngạo nghệ nói ra, người tiểu là Tử Hoành Thạch. Trương Diệp, ngươi tại thực lực trên bảng xếp hạng, sắp xếp đã đến thứ 66 tên, mà ở tiềm lực bảng thượng diện, càng là sắp xếp đã đến thứ 10, rất nhiều người đều nói ngươi tiềm lực vô cùng. Hiện tại, ta muốn chứng minh một sự kiện, thực lực của ta cùng tiềm lực, đều muốn so với ngươi còn mạnh hơn đại. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, nói ra, ngươi ra tay đi. Tử Hoành Thạch khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, không nổi, không nổi. Ta muốn cùng ngươi đánh một cái đánh bạc. Chương 842, Nam Đao. Trương Diệp nhướng mày, nói ra, đánh cái gì đánh bạc. Tử Hoành Thạch thong dong cười cười, nói ra, một trận chiến này, nếu như ngươi thắng, ta tiểu cho ngươi 100 khối trung phẩm linh thạch. Nếu như ta thắng, ngươi tiểu cho ta một cây linh dược. Nghe được Tử Hoành Thạch yêu cầu, dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, đều rất nhỏ sao động. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, cho ngươi linh dược. Cái gì linh dược? Tử Hoành Thạch cười khẽ thoáng một phát, nói ra, ta muốn cái gì linh dược, ngươi tiểu cho ta cái gì linh dược. Loại linh dược này, ngươi khẳng định có. Trương Diệp nhìn Tử Hoành Thạch thoáng một phát, tức cười một cười nói, hảo hảo hảo, ta cùng với ngươi đánh cái này đánh bạc ga ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Bên lôi đài bên trên áo xám lao giả, ung dung xuất hiện, lên tiếng nói ra, các ngươi đã hai người đã nói, như vậy, trận đấu mà bắt đầu à. Trương Diệp cùng Tử Hoành Thạch hai người, cơ hồ đồng thời ra tay. Tử Hoành Thạch trong tay trường kiếm đột nhiên dương lên, muốn phát ra lăng lệ ác liệt công kích. Nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt đột nhiên sấm sét vang rội, một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác ra hiện tại trong lòng của hắn. Nguyên lai, ngay tại Tử Hoành Thạch muốn động thủ thời điểm, Trương Diệp đã xuất đao rồi. Trương Diệp bàn tay khẽ động, liên tục phát ra một cái liệt không, cái này một cái liệt không sáp nhập vào phong lôi ý cảnh, đúng phương pháp hình dung, Tử Hoành Thạch còn không có phát ra công kích, tiểu gặp phải lấy thật lớn nguy cơ. Giống. Tử Hoành Thạch trong tay cự kiếm đột nhiên co rút lại, như là một mặt cực lớn tấm chắn, chính chính ngăn cản đã đến trước người của mình. Ầm ầm. Trương Diệp cái này đột nhiên phát ra một đao, lại bị Tử Hoành Thạch ngạnh xanh xanh đỡ được rồi, Trương Diệp cùng Tử Hoành Thạch hai người thân hình đều có chút nhoáng một cái, lui về phía sau một bước. Cái này một cái liều mạng, hai người vậy mà liều mạng cái ngang tay. Tử Hoành Thạch ngăn lại Trương Diệp một kích này, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, Trương Diệp người này ra tay tốc độ thật sự là hào hảo. Cũng may ta đã tiến vào nửa bước linh đạo, nếu không, hiện tại đã bại hạ trận đến rồi. Trương Diệp trong ánh mắt thì là xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Cái này Tử Hoành Thạch sức chiến đấu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn, khó trách người này có thể sát nhập đến trước 70 tên. Tử Hoành Thạch người này có thể sát nhập đến trước 70 tên, khẳng định có thủ đoạn gì. Ta muốn dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, đem hắn đánh bại. Lại để cho hắn liền át chủ bài đều không có thời gian lấy ra. Trương Diệp trong nội tâm nhanh chóng làm ra quyết định, tâm niệm hơi động một chút, huyết đao hai nhất thời ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ầm ầm. Trương Diệp dựa vào huyết đao hai, đột nhiên phát khởi công kích. Tử Hoành Thạch lúc này thời điểm đã có chuẩn bị. Nhìn thấy Trương Diệp phát động công kích, trong tay hắn cử kiếm đột nhiên chấn động, một mảnh dài hẹp kỳ dị kiếm cương, vậy mà hình thành một cái kỳ dị lực trường, ngăn cản Trương Diệp một đao kia. Đại tê xả lực trường. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, nhìn thấy Tử Hoành Thạch bố trí đi ra lực trường, nhất thời lên tiếng kinh hô. Đại tê xả lực trường chính là Tử Hoành Thạch cường đại nhất thủ đoạn một trong, cái này lực trường vừa ra, địch nhân sở hữu công kích, uy lực đều cũng bị suy yếu 8-9 thành. Mà hắn tại bên trong lực trường, nhưng lại như cá gặp nước, có thể phát ra kinh thiên động địa công kích. Tử Hoành Thạch tại mấy ngày hôm trước, tiểu là dựa vào đại tê xả lực trường, đánh bại 3 cái nửa bước linh đạo cường giả, đưa thân trước 70 tên liệt kê. Đại tê xả lực trường vừa ra, Trương Diệp nhất định phải thua. Đại tê xả lực trường thập phần đáng sợ. Chính dễ dàng dùng sức lượng khắc chế tốc độ. Trương Diệp tu vi không cao, hoàn toàn là dựa vào tốc độ thủ thắng. Tốc độ bị khắc chế rồi, một trận chiến này cũng đã nhất định phải thua. Đáng tiếc, cái kia gốc cửu diệp cam thảo, chỉ sợ sẽ rơi xuống Tử Hoành Thạch trong tay rồi. Dưới lôi đài mặt thanh niên cường giả, nhìn thấy Tử Hoành Thạch thi triển ra đại tê xả lực trường, đều là âm thầm lắc đầu. Cảm thấy Trương Diệp căn bản cũng không có thủ thắng cơ hội. Trên lôi đài, Trương Diệp một đao phát ra, bị đại tê xả lực trường chặn đường, nhất thời cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Cái này đại tê xả lực trường bao phủ toàn bộ lôi đài, uy lực cùng mà biến hóa ngàn vạn, Trương Diệp thân ở bên trong lực trường, chỉ cảm giác mình như là đi tới vạn trượng đáy nước, mọi cử động nhận lấy thật lớn hạn chế, mà ngay cả trong cơ thể khí huyết đều có chút không khoái rồi. Tử Hoành Thạch thong dong cười cười, nói ra, Trương Diệp, tại đại tê xả lực trường bên trong, tốc độ của ngươi hiến pháp phát huy ra đến. Ngươi hay vẫn là thành thành thật thật nhận thua a? Trương Diệp tức cười cười cười, lần nữa xuất đao. Một đao kia, Trương Diệp không có dung nhập phong lôi ý cảnh, mà là sáp nhập vào ngũ hành ý cảnh. Ầm ầm. Một đạo năm màu hào quang đột nhiên phát ra. Nhìn thấy một đao kia, dưới lôi đài mặt các thanh niên cường giả, đồng tử đột nhiên co rút lại, một ít tu vi khá thấp thanh niên cường giả, quả thực tiểu không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên lai, Trương Diệp một đao kia, uy lực to đến thần kỳ, vậy mà sẽ rách hư không, một tia hư không khẽ hở, như là chi chu xuất hiện tại trong hư không. Cho dù là nửa bước linh đạo cường giả, muốn xé rách hư không, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Trương Diệp cái này chân đạo cửu trọng hậu kỳ người, nhưng lại dễ dàng tiểu vạch tìm tòi hư không, một đao kia uy lực, so nửa bước linh đạo cường giả một kích toàn lực, còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Không tốt. Tử Hoành Thạch chỉ cảm thấy chính mình tân tân khổ khổ bố trí đi ra đại tê xả lực trường, tại Trương Diệp một đao kia trước mặt, giống như là trang giấy yếu ớt. Trương Diệp vừa mới xuất đao, đại tê xả lực trường tiểu phát ra nhảy nhảy nhảy tiếng vang, toàn bộ lực trường tại trong chốc lát, cũng đã bị Trương Diệp một đao kia phá giải. Lực trường uy lực nghèo, thiên biến vạn hóa. Nhưng Trương Diệp một đao kia, uy manh bá đạo tới cực điểm, có một đao phá vạn pháp khí thế, đại tê xả lực trường đều ngăn cản không nổi. Tử Hoành Thạch dù sao bất phàm, hắn tuy nhiên giật mình, nhưng phản ứng lại là phi thường. Trong tay hắn cử kiếm đột nhiên quét ngang, ngăn cản đã đến thân thể của mình trước khi. Tử Hoành Thạch không hổ là tiến vào trước 70 cường giả, cự kiếm vô cùng đơn giản quét ngang, như là một ngọn núi linh giống như ngăn cản trước người, cái loại này trầm trọng cực kỳ khí thế, tựa hồ có thể chịu đựng bất luận cái gì trùng kích. Ầm ầm. Trương Diệp một đao kia, trùng trùng điệp điệp đánh tới Tử Hoành Thạch cự trên thân kiếm. Tử Hoành Thạch chỉ cảm thấy hai tay tê dần, lực lượng khổng lồ bài sơn đảo hải mà đến, thân hình nhất thời lui về phía sau ba bước. Tốt. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, đột nhiên lại chém ra một đao. Một đao kia vẫn là xé rách hư không, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Lại để cho Tử Hoành Thạch ra đầu run lên chính là, Trương Diệp một đao kia chẳng những uy lực cực lớn, hơn nữa hoàn toàn nhằm vào hắn sơ hở. Tại một đao kia trước mặt, Tử Hoành Thạch chỉ cảm thấy chính mình ngăn cản đều khó khăn so. Trương Diệp một đao kia đã ẩn chứa một tia thiên ý minh tâm quyết hàm xúc thú vị rồi. Nguyên lai, Trương Diệp cùng Tuyết Tam tiểu thư một trận chiến phía dưới, trải qua một phen cảm ngộ, vậy mà lĩnh ngộ đến một tia thiên ý minh tâm quyết ảo diệu. Trương Diệp một đao kia, dùng thiên ý suy đoán nhân tâm, trong chốc lát đã tập trung vào Tử Hoành Thạch sơ hở ra tay, dù là Tử Hoành Thạch sức chiến đấu cường đại, cũng bị Trương Diệp một đao kia giết được mồ hôi lạnh chảy ròng. Ầm ầm. Tử Hoành Thạch miễn cưỡng ngăn lại Trương Diệp một đao. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm lại phát ra đao thứ ba. Tử Hoành Thạch cảm giác được, một đao kia bá đạo bên trong ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cho dù hắn lên trời xuống đất, một đao kia y nguyên hội chăm chú đuổi theo, pháp ngăn cản, cũng pháp né tránh.